Chương 2051 quay chụp đêm trước. Mạ gì cậu ngôn luận, cô gì mà hạ dù nạ cũng không đồng ý, thế nhưng là, rất nhanh, nàng liền cải biến cái nhìn, đơn giản là, mở cửa một khắc này, chiếu tại tầm mắt cảnh sắc để cho nàng rất là rung động ách, đi vào cửa một khắc này, cô gì mà hạ dù nạ liền hoàn toàn minh bạch mạ gì cổ vừa rồi lời nói, sắc thực ga trước mắt trang chi sắc thực không thể so với Nhật Bản biệt thự kém, tương phản, so với này đơn thuần không gian đại biệt thự, nơi này tự hồ càng thêm có nghệ thuật khí tức, vậy thì, còn có một loại lịch sử cẩn trọng cảm giác mạ gì cổ mở ra là hoa hạ cổ điển trong gió gian phong ốc, cổ phong cổ vận, hậu trọng đại khí trang chi cho người ta một loại huy nghiêm, kính sợ, rất có chấn nhiếp lực mạ gì cổ rất hài lòng cổ gì mà hạ du nạ biểu hiện, nhìn lấy nàng không ngừng đánh giá bên này trang chi, cười một tiếng, lôi kéo nàng hướng đi một bên cửa hông, sau đó, đẩy cửa vào, đi vào phía bên phải gian phòng đẩy cửa ra một khắc này. Mạ gì cậu nghe được bên trong truyền tới ồn ào vui đùa ầm ĩ âm thanh, liền biết mình đoán đúng, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này ngắn gọn, cổ điển, âu thức, ba loại phong cách mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng là, đối với các cô gái còn nói, vẫn là thích nhất âu thức phong cách, dù sao, nơi này càng lộ ra xa hoa, đồng thoại hoác, nhiều người như vậy a mạ gì cổ đứng tại cửa ra vào cùng mọi người chào hỏi tỷ tỷ, đã lâu không gặp tỷ tỷ. Người đến nương theo lấy trận trận ân cần thăm hỏi, mạ gì cổ lôi kéo cổ gì mà hạ dù nạ đi vào pho nở dê kha cờ hở, ngồi xuống, nhìn lấy bị mọi người vây. Tại một chỗ bác giả gì, lại nhìn xem chính ngồi ở một bên bên cạnh bàn chơi game gủ hạ dạ hai người, nói lầm bầm, hạ dạ a đã lâu không gặp, ngươi làm sao không để ý tới ta đây tỉ tỉ, ta vừa rồi ân cần thăm hỏi a chỉ bất quá ngươi không có nghe thấy mà thôi. Gũ hạ dạ ủy khuất giảng đạo thật dễ nói chuyện han sệ ảng dễ ổng vỗ một cái gũ hạ dạ hắc hắc, mạ gì cổ tỉ tỉ tốt, cổ gì mạ hạ dù nạ tỉ tỉ tốt. Gũ hạ dạ hướng về phía hai người chào hỏi ngươi tốt hạ dạ cổ gì mạ hạ dù nạ hơi hơi không người cơm nước xong xuôi. Sao có cần hay không ta chuẩn bị cho các ngươi một số ăn bắc giặc gì chờ mọi người đi qua ân cần thăm hỏi về sau. Mới mở miệng hỏi không cần, chúng ta tại đường đi bên trên đã nếm qua, làm sao các ngươi còn không có ăn sao mạ gì cổ nói ra chúng ta nếm qua a mọi người tụ tập ở chỗ này, chỉ là trao đổi một chút ngày mai sắp quay chụp tiết mục, chúng ta những người này bên trong, đối tiết mục lớn nhất hiểu biết cũng là giải gì, thừa dịp vì quay chụp, mọi người trao đổi một chút, ngày mai quay chụp mới. Có thể càng thêm ăn ý Son Jambi sen vào nói, không phải nói ngày mai quay chụp. Chia bảy cái ban cấp sao chẳng lẽ lại có cái gì cải biến mạ gì cổ hiếu kỳ hỏi thăm cải biến ngược lại là không có. Bất quá, hố động cũng không phải ít bác giải hừa gì giải thích nói một chút mạ gì cổ cảm thấy hứng thú hỏi tới bác giải hừa gì bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở cùng một chỗ bắt đầu trình bày cái này hồ sơ tiết mục một số chi tiết. Nói thật, phương diện này nội dung vẫn là Kang Min kỳ ủng quen thuộc nhất, dù sao, xa nở dê. Tắc cái này hồ sơ tiết mục thời điểm Kang Min kỳ ủng một mực đi theo bên cạnh hắn, thậm chí, tiết mục này sáng y đều không có không bảo lưu cho nàng tiến hành giải thích chỉ bất quá Kang Min kỳ ủng vẫn chưa về, nàng cũng chỉ có thể bằng phẳng lên cái này hồ sơ tiết mục sáng y giải thích một hồ sơ tân tiết mục, đều là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, trừ biên kịch sáng y, khác đồ vật thì là dựa vào biểu diễn người phát huy, càng là như thế này một hồ sơ ở trường học tiết mục, càng làm cho các cô. Gái tìm không thấy chủ thứ bởi vì không biết hướng loại nào phương hướng phát triển, cho nên, cần sở hữu biểu diễn người nỗ lực sáng tạo ra thuộc về mình điểm sáng. Nữ hài tử khôi hài phương thức tự nhiên không có khả năng cùng những tống nghệ đó người một dạng tống nghệ người có thể bằng vào chính mình mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một cái biểu lộ liền có thể sáng tạo ra điểm sáng các nàng rất nghiêm túc. Không có người đem lần này coi như một hồ sơ bình thường tiết mục, tương phản, tất cả. Mọi người hy vọng có thể lại sáng tạo ra một hồ sơ thuộc về tinh không công ty tiết mục tinh không công ty nghệ nhân đều nha có chủ nhân ông ý thức, chỉ cần là công ty tiết mục, tất cả mọi người rất nghiêm túc, cũng nha hết sức, huống chi, đối với lần này tiết mục sáng ý, tất cả mọi người nha ưa thích, đã lâu giáo viên sinh hoạt, đối với hành trình xếp đầy đờ ơ y các nàng tới nói, là một loại hưởng thụ nửa giờ sau, trung gian pho nở dê kha cờ hở, không giống với vừa rồi ồn ào, trong phòng khách cũng. Chỉ có Son Jambi, Park Jae-ji, mạ gì cổ ba người, mà một bên khác có Han Sệ Ảng Dệ Ổng chiếu cô A tại sao lại muốn tới đến nơi đây đâu. Mỗi một lần tới nơi này, ta luôn có chút ước thúc, cảm giác nha không thoải mái. Son Zambi đánh giá nơi này hoàn cảnh, thấp giọng thổ lộ hết đạo: ha ha, tỷ tỷ không cảm thấy nơi này rất tốt sao? Mạ gì cổ dương dương tự đắc giảng đạo nói đến, đối với trong lúc này một chỗ bố cục trang trí, cũng chỉ có tắc giải hùa gì cùng hắn, cùng Victoria song ba người hài lòng nhất, người khác cũng không thích nơi này phong cách, không có cách, nơi này tuy nhiên có thể xưng nghệ thuật, nhưng là, loại kia cẩn trọng cảm giác làm cho các nàng nha không thích đứng không thích hợp. Ta Son Zambi khẽ lắc đầu: được, cũng không cần đánh giá nơi này trang trí, các ngươi cũng không phải không biết nơi này ý vị như thế nào, tự nhiên cũng minh bạch nơi này tuyệt đối không thể dựa theo các ngươi yêu thích ra nơi này dùng răng ho lời nói tới nói, thế nhưng là đại sảnh á đại thính nghị sự áp ác. Giải hứa gì nhìn lấy hai người tranh luận, nhịn không được nhắc nhở mạ gì cổ hai người liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Ác giải hứa gì bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng đều lớn hơn mình, thế nhưng là, lại luôn ở trước mặt mình giả ngây thơ, điểm này, nàng có chút bất đắc dĩ lại nói: Min Kỳ ủng làm sao vẫn chưa trở lại, nàng không phải cùng ngươi cùng một chỗ từ Nhật Bản trở về sao? Tắc giải hùa gì hỏi thăm đun nở dê vở ơ ý á, chỉ bất quá, nàng qua tìm ly hạ ẹ gì qua, hôm nay sợ rằng không gặp qua đến mạ gì cổ mở miệng giải. Thích dạng này a, bất quá, nha đầu này tại sao không trở về đến cho nhà gọi điện thoại đâu, vừa rồi răng ho còn hỏi nàng đâu. Tắc giải hùa gì trách nói nha đầu kia vừa về đến, liền như ong vỡ tổ chạy về công ty, hiển nhiên là rời đi quá lâu, qua cùng ly hạ ẹ di xin lỗi qua, dù sao, làm cùng một cái tổ hợp đồng sự, Min Kỳ ủng làm thật có chút qua, nhanh một tháng thời gian, nàng đều nhanh chơi điên. Son Zambi cười rộ lên, nàng rất rõ ràng Kang Min Kỳ ủng vì cái gì vừa trở về, liền chạy về công ty tại. Tinh không trong công ty, Kang Min Kỳ ủng tuyệt đối là lớn nhất không làm việc đàng hoàng nghệ nhân, thân là ca sĩ, nàng thời gian làm việc tuyệt đối là ít nhất một vị, đương nhiên, đây là nhân khí cao nghệ nhân bên trong, thế nhưng là, đi vào tinh không công ty về sau, nàng phần lớn thời gian đều đang lảng vãng cũng đúng, xuân tiết qua đi, nàng thật có chút lười nhác, bất quá, cái này cũng đều oán niệm răng ho, từ khi đến tinh không công ty về sau, trừ một số phim truyền hình OS tờ tác phẩm bên. Ngoài, căn bản cũng không có cho các nàng phát hành album, Min Kỳ ủng hành trình ít như vậy, tự nhiên sẽ đem thời gian dùng để chơi đùa. Nên xin lỗi hẳn là răng ho mới đúng. Ác giải hùa gì công chính bình luận. Chương 2052 hào hoa đội hình. Cái này cũng không có cách nào, đã vì chỉ muốn phát hành album, không có khả năng cùng mọi người hành trình phát sinh va chạm, chỉ có thể lui về sau. Công ty âm nhạc cũng không có nhiều người, trừ hợp tác với công ty này có mấy người vật bên ngoài, cũng chỉ có răng ho có thể dựa vào. Thế nhưng là, răng ho lại bận rộn như vậy, càng làm cho các nàng hành trình không thể không trì hoãn. Nói đến, ta đã lâu lắm không có lấy đến răng ho tác phẩm. Son Zambi bất đắc dĩ giảng đạo: không có cách, hắn bận quá, vội vàng xa nở dê tác, vội vàng viết tiết mục sáng ý, vội vàng kinh doanh dịn xét. Hai ngày nữa, răng ho chỉ sợ còn muốn vội vàng biểu diễn tiết mục. Hắn tuy nhiên cao sản, nhưng là, ngươi cũng cho hắn xa nở dê tác thời gian a. Bác giải hùa gì thay so răng ho giải thích vài câu bất công thôi. Giải hứa gì, ta nha không rõ, vì cái gì lúc trước cả dạ không có nhập vào dình xét đâu, ta thế nhưng là rất rõ ràng dình xét thiết kế tương đương hoàn chỉnh, khi đó, chỉ sợ tiểu đội hoạt động đề án sớm đã có đi ta. Tin tưởng dình xét căn bản cũng không sợ nhiều cả dạ năm người, nếu như, khi đó, cả dạ nhập vào dình xét, chỉ sợ cũng không sẽ cùng như bây giờ bận tối mày tối mặt. Son Zambi hỏi ra trong lòng nghi hoặc mạ gì cổ cũng tương tự cảm thấy rất hứng thú. Nguyên lai, nàng còn không thế nào hiểu biết, thế nhưng là, theo nàng tiến vào cấp quản lý, nàng liền cũng có dạng này cách nghĩ, không rõ so răng ho vì cái gì không đem cả gia nhập vào gìn xét. Tắc giải hùa gì mỉm cười, ôn nhu giảng đạo, hắn á là không muốn. Để cho hủy chúng ta mộng tưởng một câu quanh đi quẩn lại lời nói, để trong lòng hai người nhất thời ấm áp đu nở dê vở ơ y a cả dạ là tắc giải hùa gì tâm huyết, so răng ho cái kia quan tâm nhập vì vũ khí làm sao không biết rõ. Vì người yêu, hắn liền sẽ không làm hủy đi cả dạ quyết định về phần bất công. Vậy các ngươi liền muốn qua nhiều tương phản, cả dạ đã chiếm hết rất nhiều tiện nghi. Chỉ cần cả dạ ở tại tinh không công ty, liền sẽ không thiếu khuyết tư nguyên. Cùng ngươi, SM công ty ba vị tỷ muội chúng. Ta đã nha chiếm tiện nghi. Bác giải hùa gì nhìn chằm chằm hai người giảng đạo. Ngạch, ngươi ý tứ không phải là răng ho là vì bận tâm chúng ta cảm thụ. Từ đó mới đối cả dạ không hề quan tâm quá nhiều đi. Son Zambi nào hải sắp vỡ, nhất thời có ý nghĩ này hắc hắc, ta liền biết gia hỏa này làm việc luôn luôn quá mức nhăn nhó. Mạ Dĩ Cổ tức giận lắc đầu, ngươi cũng không phải không biết, trong lòng nàng, chúng ta đều như thế, hắn tự nhiên muốn làm đến công bằng, hắn xác thực làm đến tắc giải huyệt gì nói ra thật sao. Ta làm sao không cảm thấy đâu, Son Jambi hỏi ngược lại, hắn xác thực làm đến. Mạ Dĩ Cổ đồng ý giảng đạo, các ngươi hai cái đang hát bộ phim sao? Son Jambi im lặng nhìn lấy hai người hiểu ý cười một tiếng. Mạ Dĩ Cổ ôn nhu nói, chúng ta cũng không có nói sai, Giang Ho xác thực làm đến, thế nhưng là, bởi vì chúng ta lựa chọn, mới sẽ tạo thành khác biệt, cái này khác biệt không có quan hệ gì với Giang Ho. Tắc giải huyệt gì nhìn lấy Son Jambi khó có thể tin bộ dáng, mở miệng nói, chính ngươi suy nghĩ. Một chút, Giang Ho ngày thường cùng chúng ta thời gian rất nhiều, thế nhưng là các ngươi đâu, cũng rất ít, đây chẳng lẽ là Giang Ho quan hệ sao? Chính hắn bận bịu đều tối bụi, làm sao có thời giờ qua tìm các ngươi, cùng các ngươi, hy vọng các ngươi có thể chiều theo một chút hắn. Đu nở dê vở ơ y a giam bi tỉ không giống với ta, ta tại Nhật Bản, quá xa không có cách nào, thế nhưng là, các ngươi liền khác biệt. Lái xe cũng chỉ bất quá không đến một giờ khoảng cách các ngươi hành trình thông thả thời điểm. Hoàn toàn trở về ở A dạng này, ngươi liền có thể hưởng thụ được Giang Ho cái gọi là đối xử như nhau. Mạ Dĩ Cổ mở miệng nói ra, đối mặt Đông Cung Tây Cung hai vị nương nương, Son Jambi trừ cười nhạt, cũng chỉ còn lại có cười khổ nói không lại hai người, nàng không khỏi nói sang chuyện khác. Đu nở dê, Giang Ho tại Canada thế nào? Mới vừa rồi cùng ngươi trò chuyện nói cái gì? Mạ Dĩ Cổ cũng nha quan tâm. Trên thực tế, đêm qua, nàng liền đã cùng So Giang Ho thông qua điện thoại, biết đối phương hết thể bình. Ăn, hôm nay bởi vì đi máy bay, cho nên, còn không có liên hệ So Giang Ho bên kia. Hiện tại ban ngày, Giang Ho chỉ sợ qua du sơn ngoạn thủy đi thôi. Mạ Dĩ Cổ thuận miệng giảng đạo, bây giờ còn chưa có, hắn hiện tại ở lại nhà, bộ y tiếp thiến thiến các nàng đâu. Tắc giải huyệt gì ngấm lại thuận miệng ứng phó nói, cũng không có đem So Giang Ho lời nói truyền đạt cho Mạ Dĩ Cổ. Các nàng ai, các nàng liền tốt, có thể đủ tốt tốt hưởng thụ tự nhiên mỹ lệ, chúng ta ngày mai còn muốn tiếp tục bận rộn. Đau đầu Son Giam Bi xoa xoa đầu, cảm giác rất là phiền não, nàng đã có 3 tháng không có nhìn thấy So Giang Ho. Xuân Tiết không có đi Tô Gia, Xuân Tiết qua đi, nàng lại bận bịu phát hành mới đơn khúc, có thể nói bận bịu rối tinh rối mù không đề cập tới hắn. Ngày mai tiết mục, Mạ Dĩ Cổ, ta và các ngươi một cái lớp học, dù sao, ngày mai tham gia diễn nhân viên bên trong, ta là lớn nhất thí sinh thích hợp. Tắc giải huyệt gì đối Mạ Dĩ Cổ giảng đạo, huy, ta cũng không kém A Son Jambi nói lẩm bẩm, ta trong hội Nhật Anh quốc ngoại. Ngữ Tắc giải huyệt gì đắc chí nói ra, cũng chỉ có mặt đối với mình quen thuộc nhất người, nàng mới có thể buông xuống chính mình bộ kia đại phụ giá đỡ, ta cũng sẽ chung anh hai môn ngoại ngữ. A Son Jambi ngữ khí yếu một bậc, này không phải. Mạ Dĩ Cổ có thể là Nhật Bản người. Tắc giải huyệt gì nhún nhún vai, mỉm cười giảng đạo. Mạ Dĩ Cổ bất đắc dĩ nhìn lấy hai người, giận dữ nói, tốt A, xem ra, ta về sau phải đặc biệt học một chút Hàn ngữ. Đau đầu A, không có cách, ai bảo ngươi nhà tướng công cưới nhiều như vậy hẳn. Quốc nữ nhân đâu? Son Jambi cười trộm đạo. Tắc giải huyệt gì thở dài, ngẫm lại đều tâm mệt mỏi A, một đêm không có chuyện gì xảy ra. 6 giờ sáng vừa qua khỏi, các nữ nhân liền bắt đầu nhao nhao từ thoải mái dễ chịu trên giường bỏ lên, trang điểm, hoa một số đồ trang sức trang nhã về sau, top 5 top 3 đi ra khỏi nhà, hướng về phụ cận trường học xuất phát. Lần này hết thể 21 tên biểu diễn người, đội hình có thể xưng hào hoa, dình xét 10 vị nhân khí thành viên, đồng thời sinh bên trong dễ ổng hỉ ổ sung. Soi e ổng, hai kỳ sinh kim giả e kỳ ủng, song di ở ủn, củn so hi ủn. Giải huyệt xê ra, no ở hẻo, giải nạ, tam kỷ sinh hắc cọ rồng, hắc so din, cùng kim dung a cả giả hắc giải huyệt gì cùng gũ hạ giả đạ vì trịa ly hạ ẹ di diễn viên phương diện mùn chỉ huân, y u in dê ông, ly dùn di a cờ bờ 48 mạ gì cổ cùng cổ gì mạ hạ du na. Ngoài ra, Son Jambi, kim xỉn răng, kim dung họa bình thường tiết mục đều là thói quen chúng nam một nữ phối hợp, thúc đẩy nhất điểm hồng, thế nhưng là, cái này hồ sơ tiết mục hoàn toàn tương phản, muốn tía. Nghìn hồng một điểm lam, kim dòng họa tốt không nghi vấn cũng là này, duy nhất lam sắc đây cũng là tinh không công ty đặc tính. Ai bảo tinh không cho tới bây giờ đều là thật đẹp nữ đâu. Theo kim dòng họa đang quay phim trước, nhìn lên trước mặt cái này thiền kiểu bách mỹ nữ nhân, liền biết lần này thu thị suất tuyệt đối sẽ không thấp, phải biết bằng vào trước mặt những người này, cùng phía sau tổ hợp nhân khí. Muốn thu thị suất thấp chỉ sợ cũng khó khăn A, bằng vào tinh không công ty hải nội bên ngoài sức ảnh hưởng, cái này một hồ sơ tiết mục mặc dù là thử truyền bá, thế nhưng là, cũng đã có thể nghĩ đến cái này hồ sơ tiết mục bá xuất sau thành công A Tinh Không công ty chỉ sợ lại phải nhiều một hồ sơ thành công tống nghệ tác phẩm A. Chương 2053 lần thứ nhất thu. Mọi người gặp qua về sau, giữ A theo gã hệ cổ Hy Un an bài, chúng người biết mình một hồi sắp đối tượng hợp tác từ cao nhất 5 ban, mai cho đến 12 hết thảy 7 cái ban cấp, mỗi cái ban cấp 3 tên biểu diễn người, đội hình có thể xưng hào hoa Kim Xỉn Răng cùng Kim Do Ngọa là chủ, cũng chính là phụ trách sâu chuỗi mọi người, nắm chắc tiết tấu giáo viên sinh hoạt nhìn như đơn điệu, nhưng cũng muôn màu muôn vẻ, lần này quay chủ, thiếu không phương diện này nội dung, đi học, ngoài trời hoạt động, xã giao hoạt động, chờ một chút, trừ cái đó ra, thân là nghệ nhân, các nàng cũng phải tại tiết mục kết thúc thời điểm, vì mọi người tiến hành một trận diễn xuất tác giải gì, mà gì cổ cùng cổ gì mà hạ dù nạ nhàn nhã đi cùng một chỗ, hướng trường học đi đến 7 giờ liền muốn chính thức đi vào trường học, bất quá, vì quay chụp, mọi người cũng không phải là cùng một chỗ tiến vào, chỉ bất quá. Lấy quốc tế học sinh chuyển trường thân phận đến mạ gì cổ cùng cổ gì mà hạ du nạ tự nhiên muốn tìm một cái dẫn đường. Mà bác giải huyệt gì chính là như vậy thân phận cái này hồ sơ tiết mục, so răng ho cho bác giải huyệt gì thiết lập cũng là tài hoa bô cờ lô. Trên thực tế, cũng không có nói sai, trong vòng 3 năm có thể thuần thục ứng dụng Trung Nhật Anh 3 môn ngoại ngữ, còn có bộ phận pháp ngữ sinh hoạt dùng từ nàng được xưng tụng xưng hô thế này, mà cái này hồ sơ tiết mục là ở trường học. Tự nhiên sẽ có nàng cơ hội biểu hiện không chỉ là nàng, Son Giang Bi, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, mà gì cô đều lại ở chỗ này tiệm thò đầu ra chân, về. Phần Tinh Không công ty người khác, trừ bộ phận chăm chú học qua ngoại ngữ thành viên, người khác chỉ có thể thay hắn đường mà gì cô. Hàn Quốc trường học cùng Nhật Bản trường học có cái gì khác biệt đâu theo tiến vào giáo viên một khắc này, nhìn lấy đi theo ba người vờ di khoa tay một cái ok thủ thế. Bác giải hùa gì cũng một chút tiến vào trạng thái làm việc khác biệt sao ta tạm thời cũng không biết. Ta hôm nay ngày đầu tiên tới có được hay không mạ gì cổ ha hô cờ mô mở, nhịn không được nói ra hạ hạ, nguyên. Lai, like, người trước khi đến đều không có đối với mình tức sẽ tiến vào giáo viên hiểu biết ta như vậy ta liền vất vả một chút. Giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta sắp học tập địa phương bác giải hùa gì cũng không xấu hổ, trực tiếp đối hai người tiến hành giải thích từ đằng hoa giáo viên. Tên đầy đủ tử đằng hoa nữ tử tinh anh quý tộc tư nhân trung học, chỉ tuyển nhận nữ tử học sinh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa chính thức quý tộc trường học sáng lập niên hạn cũng không cao, cũng chỉ có 46 năm. Bất quá, cũng đã là Seoul biết rõ danh trường học, bồi dưỡng được không ít tinh anh nhân sĩ, vậy thì, tiến vào Seoul đại học học sinh đồng dạng không ít bác giải huyệt gì hóa thân hướng dẫn du lịch, cho bên cạnh hai vị giới thiệu trường này tư lịch. Trọng yếu nhất một điểm cũng là bác giải huyệt gì dùng ngày hôm đó ngữ bằng vào điểm này, bên cạnh đi ngang qua hiếu kỳ các ho cờ sinh nhất thời khiếp sợ không thôi, mọi người chưa từng có nghĩ tới bác giải huyệt gì nhật ngữ thế mà tốt như vậy mà gì cổ cùng cổ gì mà hạ dù nạ. Một bộ học sinh ngoan bộ dáng, các nàng thái độ đồng dạng để rất nhiều Hàn Quốc học sinh hết sức hảo cảm bác giải huyệt gì kể xong bằng cấp về sau, một đoàn người cũng tới đến lầu dạy học trước, Vư A đi một bên hỏi ra về sau. Các nàng qua giáo vụ xử lĩnh thẻ ho cờ sinh, sau đó liền thẳng đến các nàng muốn đi cao 12 ban loa bác giải huyệt gì ID trong hành lang, nương theo lấy khắp nơi hô lên ân cần thăm hỏi trên đường, trong phòng học nữ đồng học nhóm tức liên tiếp hoan hô, kêu gạo, dùng fan đặc biệt. Có phương thức đến hoan nghênh đi vào các nàng bên người nghệ nhân bác giải huyệt gì không ngừng cùng mọi người ngoắc ra hiệu, một bên mạ gì cổ cùng cổ gì mà hạ dù nạ thì là mặt mỉm cười nhìn lấy giờ phút này thân là nhân vật chính ác giải gì, tâm lý không có chút nào ghen ghét nơi này là Hàn Quốc cũng không phải là các nàng địa bàn, cho nên, các nàng rất rõ ràng biết cái nào sợ các nàng không phải người bình thường, thế nhưng là, tại nhân khí phương diện cũng không có cách nào cùng hắn so sánh vậy thì. Loại này đứng ngoài quan sát cảm giác nha đặc biệt, các nàng đều đã quên bao lâu không có loại này trải nghiệm, tự hồ. Từ năm trước ga cờ bờ 48 tổng tuyển cử về sau, các nàng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là nhân khí thần tượng mọi người tốt, ta là học sinh chuyển trường Bắc Giang Di, ở sau đó trong một tuần, hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng đi vào ban cấp, Bắc Giang Di tiến hành tự giới thiệu mọi người tốt, ta là tới từ Nhật Bản học sinh chuyển trường, ta gọi xí nổ đạ mạ gì cổ cổ gì mạ hạ dù nạ. Thật cao hứng có thể tới nơi này thể nghiệm một tuần trao đổi ho cờ sinh sinh hoạt. hy vọng mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn xì nổ đạ mạ gì cổ cùng cổ gì mà hạ dù nạ đồng dạng tiến hành nhân cần thăm hỏi cao 12 ban cũng là một cái quốc tế. Tại cái lớp này bên trong có được đa quốc học sinh, bên trong không thiếu Nhật Bản học sinh, cho nên, hai vị Nhật Bản nữ nghệ sĩ đến, nhận các nàng nhiệt liệt gieo hò về khoảng cách khóa còn có một hồi lâu, trong phòng học các bạn học đều rất nhiệt tình, vây. Quanh ba người trò chuyện, thân là nghệ nhân ba người tự nhiên biết như thế nào cùng fan ở chung, không có chút nào tính khí cùng mọi người tán gẫu dạng này tình cảnh, tại cao nhất 7 cái trong lớp khắp nơi có thể thấy được. Riêng lạp dình xẹt mấy vị các thành viên, càng là như vậy, làm Hàn Quốc hiện nay nhân khí tối cao nữ đoàn một trong người đông thế mạnh, tại học sinh đám người tuyệt đối là thông sắt tồn tại chúng ta đến trường rồi cái này hồ sơ tiết mục đi vào trường học, đối với các học cờ. Sinh tới nói là một phần nha phong phú lễ vật, làm cho cả giáo viên ở vào sôi trào trạng thái, mỗi cái ban cấp bắt đầu mình tư khổ tưởng, chuẩn bị kỳ tư diệu tưởng. Muốn để cho mình bàn cấp tại tiết mục bên trong thu hoạch được càng quan tâm kỹ càng lên TV, tuyệt đối là rất nhiều người thanh niên mộng tưởng mà tại hối hạ bên trong. Các nàng nên đón tiết mục khóa thứ nhất Canada, ban phủ tiểu trấn ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng, so răng ho dương dương tự đắc ngồi ở trong sân, viết. Chính mình tác phẩm tuy nhiên, hắn tới nơi này mục đích là bồi cho Gina GNA, bất quá, có Victoria song các nàng tại. Căn bản cũng không cần so răng ho tốn hao quá nhiều tinh lực, cho nên, so răng ho ngay tại dưới hiên cách đó không xa chi một thanh thái dương tán, ngồi tại hạ một bên xa nở dê tác dưới hiên cho Gina GNA nhìn chăm chú so răng ho, mỉm cười nói, mấy tháng không thấy, răng ho tự hồ càng bận rộn á ai biết hắn đang viết gì đấy kịch bản đi gần nhất hắn phần lớn thời gian đều đặt ở. Kịch bản bên trên Quách Bích Đình không hề nghĩ ngợi trực tiếp cho ra đáp án kịch bản, răng ho thật là chăm chỉ. Ta nhớ được hắn năm ngoái viết 5 cái kịch bản, năm nay lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền từ bắt đầu xa nở dê tác, chỉ sợ năm nay kịch bản hội càng nhiều đi cho Gina GNA cảm thấy hứng thú hỏi thăm không kém bao nhiêu đầu cho đến bây giờ. Hắn đã viết 2 chữ kịch bản, một cái là trăm năm di sản mà một cái khác thì là cho A cờ bờ 48 xa nở dê tác kịch bản nội dung là một cái giảng. Thuật không tốt học sinh cố sự ly dệ ổng hy giải thích nói. Chắc không được răng ho gần nhất bận rộn như vậy đâu, nguyên lai like có nhiều như vậy công tác cho Gina GNA nhưng gật gật đầu, ánh mắt đặt ở so răng ho trên thân, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười chính mình nam nhân càng xuất sắc, nàng liền càng cao hứng, bởi vì này là mình thiên, tương lai kết cục, làm bạn một tiếng trượng phu. Chương 2054 khó được hảo trượng phu. So răng ho bận rộn một hồi, đột nhiên tiếp vào xú ly điện thoại, yêu cầu cùng mình video. Rơi vào đường cùng, so răng ho chỉ có thể đáp ứng ổn ạ, ngươi đang làm gì đấy xú lỉ đối so răng ho thân nhân hô ta còn có thể làm cái gì đây nghỉ ngơi bên trong so răng ho hiền hòa cười nói ổn ạ, ta nghe nói ngươi cùng tỷ tỷ qua Canada a xú lỉ hâm mộ hỏi thăm so răng ho răng hai cánh tay, hướng về phía xú lỉ cười một tiếng, chính ngươi sẽ không nhìn sao Nhật Bản tự hồ không có nhiều như vậy đại sơn. Đi thôi đi, ta nào biết là ngươi không là đang lừa ta. Bất quá, sau lưng ngươi cảnh sát xác thực rất không tệ, xem ra, nạ tỷ tỷ nhãn quang không tệ, lựa chọn dưỡng thai hoàn cảnh để cho người ta hâm mộ xú lì ngạo kiều lẩm bẩm lấy có lẽ đi đu nở dê, ngươi cái nha đầu này không phải là vì lý do này mới liên hệ ta đi có phải hay không có việc so rằng hò trông cái cầm quan tâm nói ổn ạ, ta nhớ ngươi, mở video không được sao xú lì hủy khuất chừng mắt mắt to ngập nước nói ra mặc dù biết xú lì là đang diễn trò. Thế nhưng là, so răng ho vẫn là vô ý thức thỏa hiệp, đối mặt cái này quỷ tinh linh, hắn một điểm chú ý đều không có, ai để mình thích cái này tiểu muội đâu trên thực tế, không chỉ là mình thích Su Ly, cũng là Tâu Ngọc Thấu cũng tương tự đối cái tiểu nha đầu này ưa thích không thôi, giữa hai người quan hệ thậm chí so với chính mình còn muốn thân mật, có lẽ là bởi vì Tâu Ngọc Thấu khi còn bé, bị hai người tỷ tỷ trưởng không quan hệ, khi nàng biết so răng ho tại Hàn Quốc nhận một tiểu. Nha đầu là muội muội về sau, cũng 10 phần khởi kình, gặp một lần về sau, hai người càng là rất có tương kiến hận vãn chi ý, Tâu Ngọc Thấu có rảnh thời điểm, thường xuyên sẽ cùng cái nha đầu này gọi điện thoại cháo loại tình huống này tại Victoria xong một lần nữa sau khi trở về, càng là tăng thêm rất nhiều, vì thế, so răng ho thế nhưng là không ăn ít bay giấm, cũng không ít bị tỷ tỷ mình bẩn thỉu nói tiếng người sau lưng truyền đến một trận uy nghiêm răn dạy nguyên lai không biết lu cờ na ho. Victoria song đã sớm đứng tại so răng ho phụ cận nghe thấy xú lì nũng nịu giả ngây thơ, nhịn không được hiện nổi da gà, lên tiếng cắt ngang nghe thấy Victoria song thanh âm, xú lì le lưỡi, hướng về phía video nhìn chung quanh, tự hồ muốn tìm Victoria song ở nơi nào cầm xú lì mơ hồ đáng yêu bộ dáng. So răng ho đưa tay trực tiếp kéo qua Victoria song, kéo qua một cái ghế để cho nàng xuất hiện tại màn ảnh trước A. Tỷ tỷ ngươi cũng tại A vừa mới sẽ không tránh ở một bên trộm nghe chúng ta nói. Chuyện đi yên nào, ta không sẽ cùng ngươi đoạt bạn trai A ổn bạ thái lão, không thích hợp ta loại này thanh xuân mỹ thiếu nữ xú lì nghịch ngậm khiêu khích nói một câu nhất thời làm cho so răng ho cùng Victoria song hai người cắn chặt hàm răng, hận không thể đem nàng từ trong video cầm ra đến, đánh nàng cái mông khắc bẩn, mau nói chính sự, ngươi biết. Chúng ta bây giờ bể buộn nhiều việc Victoria song trông thấy một mặt đắc chí xú lì tức giận thúc giục nói tốt ta tỷ tỷ, đã nói như vậy. Ta liền không khách khí, hắc hắc, ta biết ổ bạ tại Canada, lúc trở về, nhớ kỹ mang cho ta lễ vật xú lì lên tiếng nói ra liền việc này Victoria song im lặng nhìn lấy xú lì đương nhiên không chỉ những này còn nhiều hơn đập chút thông báo tuyển dụng, riêng là những phong cảnh đó, ta nghe nói Canada phong cảnh rất đẹp, chỉ bất quá. Chúng ta tạm thời không có thời gian qua Canada chỉ có thể để tỷ tỷ nhiều cho chúng ta mang chút phúc lợi xú lì ngượng ngùng túi đầu, nhăn nhó giảng. Đã biết, quên không, còn gì nữa không biết to gì ạ song buồn cười nhìn lấy xú lì, luôn cảm thấy những này cũng không phải là xú lì sở cầu so rằng họ cũng tương tự có loại cảm giác này, luôn cảm giác cô muội muội này tựa hồ có chút quá nhăn nhó. Loại này bộ dáng nghe chỗ không thấy A còn có ổ bạ về Hàn Quốc thời điểm. Ta A mụ muốn mời ổ bạ qua nhà ta ăn cơm xú lì nhăn nhó nói ách. Ăn cơm Victoria song sững sờ, bất động thanh sắc nhìn xem so răng ho. Ánh mắt tràn ngập xem kỹ so răng ho dở khóc dở. Cười, không nghĩ tới Victoria song mở ra khúc mắc về sau. Thế mà cũng sẽ ăn dấm biết, bất quá. Ta trở về lời nói sợ rằng phải chờ tới tháng 6 phần thỉnh hòa A Di nói rõ ràng. Hy vọng A-di sẽ không trách tội so răng ho nói ra biết, ổ bạ bận rộn như vậy, mẹ ta biết, đáp ứng liền tốt, hắc hắc, đu nở dê, ổ bạ, người đã qua Canada, như vậy, ngươi dành thời gian thời điểm không nên quên qua tiếp một chút phèn nì tỉ tỉ người nhà, miễn cho thất lễ xú lì vui vẻ nhảy nhót một chút, sau đó, lại nhu thuận. Nhắc nhở biết, thật ngoan. Trở về mang cho ngươi lễ vật so rằng hò cưng chiều cười nói ngươi vẫn là chú ý một chút chính ngươi đi xuất hành trình thời điểm, phải chú ý lễ nghi, cùng dị tính tiếp xúc thời điểm, muốn giữ một khoảng cách, ta cũng không hy vọng mấy ngày sau, ta trở về liền thấy liên quan tới ngươi lời đồn Victoria song nhìn lấy xú ly đắc chí bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở biết, tỷ tỷ, lời này ngươi cùng cờ dịt tổ giảng mới đúng chứ xú ly bĩu môi, nhỏ giọng phản bác cờ dịt tổ so. Ngươi nhu thuận nhiều. Nàng ngày bình thường chỉ cùng đồng tính kết giao, này cùng ngươi là, điên nha đầu một cái, nếu như ngươi không muốn thất nghiệp, ngươi liền cho ta nhu thuận một điểm, không muốn đụng vào những cái kia dây Victoria song hình như có chỉ giảng đạo so răng ho sức sở, âm thầm dò xét Victoria song, lại nhìn xem trong video nhu thuận khách nhân Sully, trong lúc nhất thời có chút phân tâm hắn tin tưởng Victoria song sẽ không tối tha, đã nói dạng này ám chỉ, như vậy. Xú lì chỉ sợ thật làm thất thường gì sự tình, chỉ bất quá, hắn tuy nhiên có loại này suy đoán, nhưng là, lại không có cách nào mở miệng hỏi thăm, dù sao, chính mình cái này ca ca cũng không phải là thân ca ca, hắn nha lo lắng cho mình mở miệng lời nói, sẽ để cho xú lì tâm lý khó chịu hắn thừa nhận chính mình đem xú lì cái nha đầu này coi như một cái nha thân muội muội. Thế nhưng là, nói thật, hai người tiếp xúc cũng không nhiều lắm, mỗi lần gặp gỡ rất thân. Lại không có nghĩa là chính mình có. Tư cách đối nàng sinh hoạt khoa tay múa chân, cái này rất dễ dàng để ở vào phản nghịch kỳ nha đầu phản cảm. Cho nên, một số thời khắc, hắn nghe được làm, nhưng lại từ không tham dự nàng sinh hoạt cá nhân tâm lý có nghi hoặc về sau. So răng ho âm thầm nhớ ở trong lòng, chuẩn bị một hồi hảo hảo cùng Victoria xong trò chuyện chút xú lì sự tình. Hắn tuy nhiên không muốn trộn lẫn xú lì việc tư, riêng là trên mặt cảm tình sự tình. Thế nhưng là, xú lì mới vừa vặn trưởng thành, sự nghiệp cũng mới vừa. Vặn cờ ơ tờ bờ cờ, hắn cũng không hy vọng ngay tại lúc này không may xuất hiện, bởi vì này ảnh hưởng không chỉ là xú lì, còn có Victoria song đối với sự nghiệp, Victoria song thái độ gì, hắn biết rõ, lúc trước chưa kết giao thời điểm, Victoria song liền có thể vì sự nghiệp mà từ bỏ ái tình, hiện tại tuy nhiên tiếp nhận cảm tình, nhưng là nàng cũng tương tự không có khả năng từ bỏ sự nghiệp của mình. Nếu như sự nghiệp một khi bị đả kích, so răng ho rất khó tưởng tượng nàng hội sụp đổ cái dạng gì. Trạng thái hắn có lẽ không phải một cái hảo ca ca, nhưng là, tuyệt đối là một tên hảo trợ phu. Chương 2055 nghĩ lại cùng bóng chuyền đại chiến. So răng ho yêu nha cố chấp, sẽ chỉ nỗ lực tại chính mình cho rằng tất yếu địa phương. Sú lì cùng Victoria song, hai người tự nhiên có thân thuộc có khác, mà cái sau tự nhiên muốn so cái trước thân mật hơn. Loại này lựa chọn, so răng ho căn bản cũng không cần suy nghĩ nương theo lấy sú lì điểm điểm gặp lại. So răng ho cũng đóng lại video, quay đầu nhìn về phía Victoria song, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Không chờ hắn mở miệng, Victoria song lại chủ động mở miệng, để so răng ho có chút ngoài ý muốn. Muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Victoria song trông cái ghế lan can, mặt mỉm cười nhìn lấy so răng ho. Đối với so răng ho phản ứng rất là hài lòng, vừa rồi nàng có thể tại so răng ho trước mặt nói ra này lời nói, mục đích cũng là muốn thử một lần đã từng cái kia đối với mình cẩn thận, quan tâm nhập vi nam nhân là không vẫn như cũ. Kết quả để cho nàng rất hài lòng. Sủ lì nói chuyện yêu đương so răng ho mở miệng hỏi yêu đương sao này ngược lại không. Đến nỗi, chỉ bất quá, nha đầu này ngày bình thường luôn luôn không che đậy miệng, luôn luôn ước mơ ái tình, tổng muốn biết luyến hương vị tình yêu, ngày bình thường giao tiếp lại không hiểu được cái gì gọi là tiêu chuẩn. Ta nha lo lắng nàng hội ngoại ý muốn nổi lên dọa ta một hồi, ta thật lo lắng nàng sẽ ra chuyện gì. A so răng ho thở ngụm khí, chính ngươi không phải cũng liền nói chuyện yêu đương sao, chẳng lẽ liền không cho phép người khác yêu đương. Vít to gì ạ song đôi mắt đẹp lật một cái, khinh bị trừng mắt so răng ho. Ta không có không cho phép nàng nói chuyện yêu đương, ta chỉ là muốn nói, hiện tại nàng còn không có vốn liếng này, ngươi cũng cần phải rõ ràng các ngươi xuất đạo đến cỡ nào không dễ dàng, thật vất vả xuất đạo, cũng không thể bởi vì nói chuyện yêu đương liền hủy đi các ngươi sự nghiệp đi. Tuyệt đối đừng cùng ta đánh đồng, ngươi hẳn phải biết ta nói chuyện yêu đương cùng hắn khác biệt, ta nói chuyện yêu đương có toàn bộ tinh không công ty che chở, không ai có thể tìm tơ y dấu vết để lại. Vậy thì ta tại trường hợp công khai cho tới bây giờ đều hết sức tiêu chuẩn, huống chi ta cùng mạ gì cổ công khai cảm tình, có tầng này ô dù, ta cũng không lo lắng hội ngoại ý muốn nổi lên. So răng ho giải thích nói cũng là bởi vì ngươi, ta mới không yên lòng, cũng không biết là ai ba ngày hai ngày leo lên trang đầu đầu đề, đều đã là hoa hoa công tập tợ lễ bòi điển hình. Ngươi đắc chí đâu vít to di ạ song tức giận phá hạ hạ. So răng ho cười ngượng ngùng dưới, sau đó, rời ánh mắt hướng về phía dưới hiên choi Gina GNA bọn người cười cười. Victoria song trắng liếc một chút, đứng dậy đi trở về dưới hiên. Bộ y tiếp choi Gina GNA bọn người tiếp tục nói chuyện phiếm. So răng ho rốt cục an tính lại, thở ngụm khí, ngồi trên ghế hồi tưởng xú lì vừa rồi nâng lên sự tình. Tâm lý nhịn không được bắt đầu suy nghĩ so răng ho mới vừa rồi cùng Victoria song nói đùa, chủ yếu mục đích cũng là rời nàng chú ý lực. Vừa rồi xủ lì nâng lên liên quan tới qua bái phỏng phẹn ni người nhà sự tình, so răng ho không muốn đụng vào Victoria song này thần kinh nhạy cảm cho đến bây giờ, bạn gái mình người nhà, so răng ho chỉ gặp qua Park Dạy Hùa Dì phụ mẫu, cùng Choi Gina GNA đại tỷ Choi Gì kỳ ủ. Trừ cái đó ra, hắn liền không có bất kỳ cái gì cử động, không phải hắn không muốn đi bái phỏng mà chính là không biết nên lấy loại nào thân phận, chính mình căn bản cho không đối phương hôn nhân, như vậy. Chính mình ở trong mắt gia trưởng cũng là kẻ đổi bại, chiếm hữu đối phương nữ nhi, nhưng là lại cho không để cho. Nhóm muốn hôn nhân, dưới loại tình huống này, hắn không biết nên như thế nào tự xử. Đã như vậy, còn không bằng không thấy, chí ít các nàng còn trẻ còn có thể kéo mấy năm. Tuy nhiên, làm như vậy trị ngọn không trị gốc, nhưng là, so răng ho hay là hy vọng có thể thông qua chính mình thực tình cuối cùng cảm hóa đối phương, cho phép chính mình cùng các nàng nữ nhi cùng một chỗ. Chỉ bất quá, trước mắt hắn còn không biết nên như thế nào ra tay, không có đột phá khẩu, hắn chỉ có thể chờ đợi, mà lần này. Chính mình thân ở Canada, cách mình gần nhất cũng là Choi gia cùng Hoàng gia, tại phía Tây sinh hoạt hai cái gia đình, so răng ho phỏng đoán pha y chẳng có thể trở thành đột phá khẩu đâu. Dù sao, nhận Tây phương văn hóa bọn họ hẳn là có thể đủ tiếp thụ loại kia không có hôn nhân luyến tình càng nghĩ, so răng ho vẫn là không có quyết định chủ ý, bất quá. Hắn còn có thời gian, chí ít tại nạ sinh bảo bảo trước đó, hắn cũng sẽ không có quá nhiều động tác, bởi vì hắn phải bảo đảm nạ tâm tình bất. Quá, chuyện này ngược lại là nhắc nhở so răng ho một sự kiện, cái kia chính là tại Mỹ Quốc, chính mình thế nhưng là có bằng hưu A Seoul, từ đằng hoa giáo viên thể dục quán bên trong, bóng chuyền trong sảnh, giờ phút này người đông tấp nập, tiếng la chấn thiên sân bóng trong khu nghỉ ngơi, vây tu lấy 27 người, cái này 27 người không là người khác, chính là biểu diễn chúng ta đến trường rồi bên trong hai cái ban cấp, một cái gù hạ dạ, giải huệ xê dạ, ác so dễ ổng chỉ huy cao nhất lớp 8. Mà một cái khác thì là bác cọ rộng, dễ ổng hì ổ sung, kim giả ẹ kỳ ủng cao nhất ban 9 buổi chiều là xã đoàn thời gian hoạt động, cho nên, mới đến gù hạ dạ liền tổ chức lên dạng này một cái hoạt động, cùng lân cận ban dễ ổng hì ổ sung nói thầm một phen về sau. Sau đó, hai cái ban cấp liền đạt thành hiệp nghị, lại bởi vì hai cái ban cấp đều có bao nhiêu người là trường học bóng chuyền đội giáo viên thành viên, thế là lựa chọn bóng chuyền, chuẩn bị đến một cuộc so tài hữu nghị, đương nhiên, bởi vì thủy chuẩn vấn đề, tự nhiên là áp dụng hai cái ban cấp hình thức, nếu không, sáu cái ngôi sao tuyệt đối không phải bóng chuyền đội đối thủ. Đây là tiết chế bắt đầu về sau, cử hành cái thứ nhất hoạt động, tiết mục tổ cũng rất coi trọng, bất quá. Đạo diễn gà hệ cổ Hi Un đối với gũ hạ dạng nghệ năng nha thưởng thức, cái nha đầu này nha cơ linh, có thể lợi dụng năng lực chính mình rất mau tìm ra tiết mục điểm sáng, tại hữu hạn tư nguyên bên trong sáng tạo ra vô hạn giá trị, bằng vào điểm này, hắn liền tin. Tưởng gũ hạ dạ xác thực không hổ là tinh không công ty đệ nhất công chúa hàm cấp, trận này hoạt động cũng không phải là tất cả mọi người biểu diễn người đều tham gia, trừ 6 người bên ngoài. Cũng chỉ có Han Sệ Ảng Dệ Ổng châu cao nhất ban 6 Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Park So Jin, Mùn Chỉ Huân xuất hiện tại hiện trường NG. Đương nhiên, loại hoạt động này tự nhiên thiếu không người chủ trì thân ảnh. Kim Dong Hwa cùng Kim Xin Răng thân ảnh loại hoạt động này sinh động bầu không khí không ai có thể bằng được bọn. Họ các vị các loại các bằng hữu, thân ái các bạn học, ta hiện tại đang từ đằng hoa trường học bóng chuyền thể dục quán bên trong. Một lại ở chỗ này sắp cử hành một trận ban cấp đấu đối kháng. Xuất chiến song phương là có cao nhất lục hòa cao nhất 8 lượng cái ban cấp, tại hai cái này ban cấp đại biểu nhân vật thì là gũ hạ dạ đồng học, Park So Dệ Ổng đồng học, Park So Jin đồng học, Dệ Ổng Hì Ổ Sung đồng học, Kim Dạ ẹ Kỳ Ung đồng học cùng Park Co Rồng đồng học 6 vị đồng học chỉ huy 8 vị chưa nờ dê ho. C bóng chuyền đội đội viên Kim Dong Hwa đứng tại máy quay phim chụp ảnh trước, bắt đầu chủ trì đạo không sai, trừ 8 vị bóng chuyền kinh doanh, chúng ta 6 vị ngôi sao đồng học đâu. Bóng chuyền thủy chuẩn liền tầng thứ không đủ, trong này, Park So Dệ Ổng đồng học, Park So Jin đồng học đều trong âm thầm luyện tập qua cái này thể dục vận động, mà đối diện Kim Dạ ẹ Kỳ Ủng cùng Dệ Ổng Hì Ổ Sung đồng học càng là tinh không công ty nổi danh trọng pháo thủ, có thể nói, tuyệt đối là trong tay hành ra, về. Phân đội trưởng Gu Hạ Dạ, cùng Park Co Rồng đồng học sao mức độ thậm chí so ta cái này người mới học còn thấp hơn, tuy nhiên Gu Hạ Dạ vận động tế bào rất mạnh, thế nhưng là, nàng tuyệt đối là bóng chuyền nhược trí Kim Xỉn Răng không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho treo cợt gù hạ dạ. Chương 2056 đại thần thất bại. Làng giải trí có câu nói, quan hệ tô tờ không tốt, chỉ nhìn pha y chăng để mắt cho đùa trình độ sâu lạn, cũng liền mang ý nghĩa quan hệ lẫn nhau thân mật gù hạ dạ cùng Kim Xỉn Răng quan hệ tự nhiên không cần phải nhắc tới. Hai người đi qua thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ hai mùa hợp tác, quan hệ rất là thân mật. Trong âm thầm lại càng không cần phải nói, Kim Xỉn Răng tính cách rất tốt, gù hạ dạ cũng tương tự rất hiểu chuyện, ở chung lên đến tự nhiên không cần phải nhắc tới chỉ. Bất quá, chính là bởi vì gù hạ dạ giao hữu quá rộng, cho nên, tại trong vòng tự nhiên sẽ bị người đố kỵ, phong bình bên trên cũng nhận một số ảnh hưởng, tuy nhiên, không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là, nữ nghệ sĩ A cuối cùng sẽ kiêng kỵ những này nghe phong phanh tốt, trận đấu sắp bắt đầu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi Kim Dong Hwa đem chàng diễn viên hồi đến hôm nay trận đấu cũng chính là phát sinh ở nữ tử trường cao đẳng, nếu là nam nữ hỗn hợp loại kia trường học, như vậy, tuyệt đối là bạo. Phong cấp hiệu ứng, 14 vị mỹ nữ cùng trận cạnh kỹ, đó là một loại cỡ nào mỹ diệu hình ảnh hai vị người chủ trì lại nhải không có ảnh hưởng chút nào đến khán giả, mọi người vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì, chờ đợi lấy trận đấu bắt đầu mà trên trận. Gù hạ dạ cùng Park Co Rồng đám thái điều này cũng tại bắt gấp thời gian cùng bóng chuyền đội các thành viên học gần như tay, miễn cho đi lên xấu mặt tốt. Trận đấu chính thức bắt đầu, một bên Kim Dong Hwa nhìn lấy mọi người đi vào đấu trường, la lớn. Quanh không khí hiện trường nhất thời tăng vọt, trường học sinh hoạt không vẹn vẹn chỉ có học tập, còn xung doanh đủ loại hoạt động, cùng cuộc sống đại học không có khác nhau quá nhiều, nghiệp dư sinh hoạt cũng nhiều màu nhiều sắc. Gủ hạ ra bọn người ở tại bóng chuyền thể dục quán bên trong náo nhiệt đánh bóng chuyền, mà luyện tập thất bên trong, tan học tác giải gì, Son Zambi bọn người giờ phút này lại tại luyện vũ tác giải gì, Son Zambi, Kim Dung A Mạ Dì Cổ, Cổ Dì Mạ Hạ Dù Nạ, Ly Hạ Ẹ Di đều là nổi. Danh mạch bá, vũ vương tại vũ đạo phương diện, Son Zambi, Kim Dung A cùng Cổ Dì Mạ Hạ Dù Nạ tại vũ đạo phương diện chiếm ưu, mà Park Dạ Huệ Dì cùng Ly Hạ Ẹ Di bởi vì là chủ sướng, cho nên, hai người đều là nổi danh mạch bá làm người lão. Tóc trắng Mạ Dì Cổ ra ngoài ý định hát một bài tiếng Trung ca, gian phòng bên trong, tất cả mọi người nghe mê mẩn. Mà cờ kê ai đều có thể cảm nhận được bài hát này chân tình, gian phòng bên trong chỉ có thể nghe được dễ nghe tiếng ca, không chút nào nghe không được gian phòng bên trong người khác thanh âm, tất cả mọi người nha đầu nhập đối với lần đầu tiên nghe được ca khúc càng là ước mơ. Theo Mạ Dị Cổ hát xong sau, gian phòng bên trong tiếng vỗ tay trận trận từ ca khúc bên trong khôi phục lại. Mạ Dị Cổ hơi hơi không người, sau đó vui vẻ đem lời ống giao cho Bác Gì, chính mình ngồi vào một bên. Vừa rồi bài hát kia, ta muốn tất cả mọi người rất nhớ biết rõ đạo bài hát này cố sự đi. Bác Giải Huệ Dì tiếp lời ống, hướng về phía đằng sau đồng học nói ra là mọi người phối. Hợp hò hét đạo hạ hạ, trên thực tế đâu bài hát này a ta không nói các ngươi cũng biết, bài hát này đâu là chúng ta xã trưởng vì hắn bạn gái chuyên môn sáng tác, bài hát này thế nhưng là có hàn văn phiên bản, có muốn hay không ta đến đem cho các ngươi ca khúc cỏ vật lại một chút đâu. Bác Giải Huệ Dì mượn cơ hội giảng đạo tốt. Bác Giải Huệ Dì cười khẽ dưới, quay thân hướng về phía âm hưởng bên cạnh đồng học ra hiệu dưới, lơ đạng hướng về phía Son Zambi nháy dưới mắt. Son Zambi bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhiên hiểu được Park Dạ Huệ Dì vì sao như thế, câu câu đều tràn ngập trí tuệ. A một câu bạn gái đại biểu mọi người, một câu mượn cơ hội phiên bản, đồng dạng để cho mình lấy một loại khác phương thức cho thấy thân phận của mình, mà làm như vậy lại làm cho người không biết chuyện cùng truyền thông không có cách nào. Đây mới thực sự là Park Dạ Huệ Dì cơ trí quả quyết bất quá. Loại phương pháp này cũng chỉ thích hợp Park Dạ Huệ Dì, tại tơ thép bên trên khiêu vũ, cần không chỉ là kỹ thuật, còn cần thích hợp thân phận. Chỉ ít loại phương thức này không thích hợp bản thân một dạng tính cách, lại có không đồng dạng cách sống. Tuy nhiên các nàng cùng là tỉ muội, đều hy vọng trở thành so răng ho trong lòng hoàn mỹ tình nhân. Nhưng là, mỗi người lại đều có chính mình xử sự làm người thái độ, đều sẽ có chính mình phương thức đến giống cái mục tiêu kia. Dựa sắt vào Hàn Quốc bên này tân tiết mục chính thức khởi động máy, mà đổi thành một hồ sơ tiết mục dù nỉnh man giờ phút này cũng đang tiến hành tối hậu chuẩn bị. Chính yếu nhất cũng là tác giả bầy chiêu mộ, một hồ sơ tống nghệ tiết mục pha y chẳng có tiềm lực phát triển, cùng tác giả bầy có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, một đều dựa vào sáng ý ăn cơm, không có sự sáng tạo, chỉ sợ rất khó hội kéo dài tiếp. Ở cái này cạnh tranh 10 phần kịch liệt phạm vi, càng là như vậy ý ho ho giả ẹ xuất hiện tại nha phiền, bởi vì chính mình muốn mở cái này hồ sơ tiết mục quy mô rất lớn, thế nhưng là, bởi vì độc lập quay chủ, cho nên, khuyết thiếu tác giả ủng hộ, hiện. Tại ưu tú tiết mục tác giả đều tại các đại truyền hình lớn, tuy nhiên, kéo mình tới một số, nhưng là, còn là chưa đủ lấy ứng đối tương lai quay chủ, sáng ý thứ này ai cũng không có cách nào cam đoan, cho nên, nhiều chiêu mộ tác giả mới là chính đạo, nhưng là, đài truyền hình không mở ra, tinh không trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy thí sinh thích hợp bất quá, những vấn đề này đều cần hắn đến giải quyết, tinh không công ty không thiếu hụt tiền tài, mở tiết mục thời điểm, so rằng, ho thậm chí đặc phê 2 tỷ Hàn Nguyên tiền tài cung cấp chính mình sử dụng, những tiền này cung cấp khởi động máy dư xài, lợi dụng những tiền này, hắn thực sự có thể đủ đào được một số người, nhưng là, nhân mạch rất rộng hắn lại nhất thời ở giữa có chút khó khăn, dù sao, đều là mình quen thuộc bằng hữu, thật đem các nàng đào tới, về sau nhưng làm sao bây giờ, dù sao, người ta tại đài truyền hình làm rất tốt, bởi vì chính mình rời đi, mình có thể chịu đựng nổi phần tình nghĩa này ra hệ xúc, lại. Nghĩ gì thế? Kim In Hì ẹ ông đi đến y ho ho dạ ẹ xúc bên cạnh, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ca, ta đột nhiên có chút cảm động. Ngươi biết tại sao không? Ý hó hó giả ẹ sục đột nhiên nói ra. Kim In Hì ẹ ổng khẽ lắc đầu, trên mặt lại mang theo mỉm cười xem ra, ngươi đoán được á không sai, ta trở lại tinh không về sau, ta mới phát hiện tinh không công ty đi cho tới hôm nay là cỡ nào không dễ dàng. Tay trắng khởi ra, hắn công ty chèn ép, đài truyền hình nhân tài phong tỏa, từng bước gian khổ. Ý hó hó giả ẹ sục rất là cảm khái. Đu nở dê vở ơ ý a rất khó, may mắn, chúng ta gặp được một cái không tệ người trẻ tuổi, tài hoa bô cờ lô, tinh linh cổ quái, chính vì hắn tồn tại, những này khó khăn cũng sẽ không tiếp tục là khó khăn, đối tinh không công ty cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Kim In Hì ẹ ổng cười nói ý ho ho dạ ẹ sụp thở dài, bưng lên trong tay cà phê uống một thanh, thở phào một hơi, In Hì ẹ ổng ca. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, thật chẳng lẽ muốn để đài truyền hình trộn lẫn tiến đến? Kim In Hì ẹ ổng cười khẽ dưới, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Trong lòng ta thật có đáp án, thế nhưng là, ta luôn cảm thấy có lỗi với răng ho y ho ho giả ẹ sục đàn ở dê cha tờ nói ra người ta tuổi còn nhỏ liền có thể thành sự. Vậy thì, hắn vẫn là một người ngoại quốc, tại dạng này một cái nha bài ngoại quá độ đều có thể theo dựa vào chính mình thu hoạch thành công. Thế nhưng là, chính mình đâu, trong nước tống nghệ giới hai ngọn núi lớn ý hó hó giả ẹ su, lại trận đầu cáo bại. Chương 2057 phòng hóa trang giao lưu. Người có trông ngắn, xích có sở trường. Kim In Hỉ ẹ ổng ngóc đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, ngươi không cần cùng răng ho so. Nói đến, ngươi lớn nhất sở trường là tại chủ trì tiết mục, ngươi chỉ cần chủ trì tốt tiết mục liền có thể. Thế nhưng là, ngươi lại vẫn cứ che đậy chính mình sở trường. Muốn chính mình đến chủ bị tiết mục, ngươi đây mới là phạm sai lầm ý ho ho giả ẹ sụp hơi hơi cúi đầu, hắn làm sao không biết, chỉ bất quá, hắn quá nóng nội, trở lại tinh không công ty, muốn làm ra một phen thành tích, để chứng minh chính mình, thế nhưng là, chính mình lại quá tham lam, càng đa nhờ ra cao hơn bản sự của mình, làng giải trí bên trong không chỉ có riêng dựa vào là nhân mạch, quan trọng hơn thì là lợi ích không có lợi ích, dù là bằng hữu đến giúp đỡ. Chỉ sợ cũng rất khó thành sự, làng giải trí bên trong vòng vòng đan sen, một bước chế trụ, rất có thể để ngươi chẳng làm nên trò trống gì. Nhân sinh chỉ có kinh lịch, mới có thể biết sự tình gian nan ý ho ho giả ẹ xúc trong khoảng thời gian này kinh lịch. Hoàn toàn minh bạch điểm này, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch chính mình không nên nhúng tay những này không am hiểu đồ vật, giữ vững tinh thần, tại gian chuyện khó đều đã qua, chuyện còn lại cũng không có ngươi tưởng tượng khó như vậy. Cho Kim In Hì ẹ ổng vô vô ý ho ho giả ẹ sụp bả vai. Sau đó, từ trong túi áo đưa cho ý ho ho giả ẹ sụp một tờ giấy. Đây là cái gì? Ý ho ho giả ẹ sụp nhận lấy, túi đầu nhìn một chút, phát hiện là một chiếc điện thoại. Kim In Hì ẹ ổng nói ra, răng ho để cho ta cho ngươi, nói ngươi cần. Phải ý ho ho giả ẹ sụp im lặng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi a người ta răng ho tại ngươi công tác chuẩn bị thời điểm, liền biết đài truyền hình này đóng tuyệt đối không dễ chịu. Dù là đối phương nói xong hợp tác với chúng ta, nhưng là, đài truyền hình cho tới bây giờ đều rất cường thế. Ngươi tuy nhiên đáp ứng tại SBS đài truyền hình phát ra, thế nhưng là người ta còn hy vọng tranh thủ càng nhiều. Người ta nhân tài làm sao có thể tùy tiện thả cho ngươi, ai cũng biết tiết mục tác giả đối với. Một hồ sơ tiết mục tầm quan trọng, ngươi không cho người ta một khối đại thịt mỡ, chỉ sợ ngươi không cần nghĩ đạt được đài truyền hình ngưỡng bộ, cho nên không muốn cắt thịt. Như vậy, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, may mắn, trong nước cũng không chỉ có cái này một đài truyền hình, cho nên, trong tay ngươi tờ giấy kia đâu, cũng là mặt khác một đài truyền hình bằng hữu điện thoại. Kim In Hì ẹ ổng trông thấy ý ho ho giả ẹ sụp túi đầu không nói, nhịn không được nhắc nhở mặt khác một đài truyền. Hình ý ho ho giả ẹ sụp tự lẩm bẩm thẳng thắn tới nói là cờ bờ ép, lần này có thể chứ. Kim In Hì ẹ ổng bất đắc dĩ hoác, răng ho thật cảm tưởng a qua cờ bờ ép đào người. Quá khoa trương đi ý ho ho giả ẹ sụp giật mình giảng đạo. Kim In Hì ẹ ổng buồn cười nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sụp, thật không biết nên nói hắn cái gì. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy đạo lý, hắn sẽ không không hiểu, chỉ là hắn chỉ sợ là làm không được ga. Có lẽ, đây chính là hắn cùng so răng ho ở giữa chênh lệch khoa trương sao? Nếu như ngươi biết, răng ho gần nhất giao cho Sun A nhiệm vụ, ta nghĩ ngươi liền sẽ không loại suy nghĩ này. Kim In Hì ẹ ổng khẽ cười nói lại để cho Sun A làm cái gì? Ý ho ho giả ẹ sục cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Thu mua giờ SG điện ảnh và truyền hình chế tác. Kim In Hì ẹ ổng hào khí giảng đạo. Ý ho ho giả ẹ sục trợn mắt hốt mồm, đối với Kim In Hì ẹ ổng lời nói cảm thấy khó có thể tin. Thu mua giờ SG công ty, cái này quá khoa trương đi hoa hạ, trầm thành đài truyền hình điện ảnh và truyền hình quay chụp lều. Nơi này là trăm năm di sản chủ yếu. Quay chụp trang cảnh, có đồng dạng phần diễn lại ở chỗ này. Quay chụp nơi này là nam số 1, nam số 2 nhà, nữ số 1 nhà. Đại bộ GHN trong phòng phần diễn đều lại ở chỗ này tiến hành quay chụp. Nga Y-29 TNG-3 hôm nay cũng là toàn bộ đoàn làm phim chính thức khởi động máy thời gian tinh không công ty phim truyền hình khởi động máy cho tới bây giờ đều rất điệu thấp, dù là mấy bước thu thị suất rất cao tác phẩm đồng dạng cũng không ngoại lệ, trước kia là bởi vì không có tên tuổi, không có tiền tài, mà bây giờ điều là căn bản không cần, tinh không, cái này nhãn hiệu cũng là lực thu hút giờ phút này, diễn viên chính nhóm tập hợp một chỗ, tiến hành định trang, tuy nhiên, tất cả mọi người tiến hành một tuần kịch bản luyện tập, bất quá, bởi vì là hai quốc gia diễn viên tiến hành hợp tác, cho nên, giao lưu bên trên vẫn là tồn tại nhất định ngăn cách, dù sao, không phải mỗi người đều là lời nói đại sư nữ phòng hóa trang tiền bối, ta nghe nói xinh đẹp tỷ thụ thương như vậy, nữ số 1. Đổi thành Ai Son Na ở ùn lễ phép hỏi hướng ngồi tại chính mình cách đó không xa hoa hạ diễn viên Bích Thành, vị này là một vị lão nghệ thuật gia. Vai diễn là nữ số 2 Son Na ở ùn mẫu thân, cũng chính là nữ số 1 chồng trước mẹ, nàng vị kia ác bà ngươi nếu là hôm qua hỏi ta, ta thật không rõ ràng, bất quá, lúc ta tới hỏi thăm một chút, cùng chúng ta diễn đối thủ hí vị này diễn viên A nàng gọi Liêu Đào, cũng là một vị thực lực phái diễn viên, chỉ bất quá, mấy năm trước nàng kết hôn sinh tử. Lần này vừa mới chuẩn bị tái xuất. Bộ tác phẩm này chính là nàng tái xuất tác phẩm Bích Thanh cười ha hả giảng đạo đối với cái này Hàn Quốc tiểu nha đầu. Bích Thanh nha ưa thích, thông minh hiểu chuyện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn thích học tập, đi vào hoa hạ tuy nhiên một tuần, nàng này đập nói lắp ba trung văn, cũng lưu loát đứng lên, bằng vào cố này nghiêm túc thái độ, liền để Bích Thanh ưa thích không thôi vừa tái xuất liền lấy đến trọng yếu như vậy nhân vật, thật sự là Son Na ở ưu le. Lưới ha hạ, ta cũng dạng này cảm thấy. Vừa trở về, liền có trọng yếu như vậy nhân vật, vậy thì, nhân vật này còn đến vừa khéo như thế, ai, chỉ có thể nói, Quách Bích Đình nha đầu kia vận đạo kém một chút, lập tức liền muốn quay chụp, nàng lại thụ thương Bích Thanh thở dài nói đu nở dê vở ơ đồng dạng là bộ thứ nhất tác phẩm, xinh đẹp thì thật là quá đáng tiếc Son Na ở hùn đồng dạng cảm khái trông thấy Son Na ở hùn đa sầu đa cảm, Bích Thanh cảm giác buồn cười, nha đầu, nói đến, ngươi cùng xinh đẹp đều. Là lệ thuộc vào cùng một công ty, cùng công ty cho tới bây giờ liền cạnh tranh rất lợi hại, ngươi liền không lo lắng nàng trưởng thành, sẽ để cho ngươi thiếu ra mặt cơ hội Son Na ở ùn nghi hoặc nhìn lấy Bích Thanh, có chút không hiểu nàng ý tứ ngươi nhìn, ngươi bây giờ tới hoa hạ phát triển, như vậy, về sau, công ty của các ngươi tự nhiên muốn cho ngươi một số cơ hội, ngươi liền không lo lắng công ty của các ngươi đem tư nguyên để cho các nàng, mà giảm bớt ngươi số định mức sao Bích Thanh giải. Thích nói Son Na ở ùn bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng cười nói, tiền bối nói vấn đề trên thực tế đâu, căn bản không tồn tại, bởi vì ta tạm thời căn bản cũng không có tới hoa hạ phát triển ý nghĩa A Bích Thanh sững sờ hắc hắc, tiền bối không nên quên, bộ tác phẩm này mặc dù là tại hoa hạ quay chụp, nhưng là, lại là mặt hướng Trung Hàn hai địa phương phát ra, ta mục đích là Hàn Quốc, mà không phải hoa hạ, cho nên, ta tới quay bộ phim đâu, trên thực tế cùng hoa hạ công ty bên này không quan hệ. Chứ. Cái đó ra, ta là một tên ca sĩ mới là chủ công nghiệp, quay phim chỉ là nghiệp dư yêu thích, không thể nói nhập làm một Son Na ở ùn nghiêm túc giải thích nói là ở ùn A ngươi dạng này muốn liền sai, tại cái vòng này, nổi danh mới là chính đạo, không có có danh tiếng, ngươi sao là chức nghiệp thái cho Son Na ở ùn chỉnh lý phát hành chuyên gia trang điểm xen vào nói. Chương 2058 Tân Nhân Tâm Tính Liêu Đào. Theo mọi người. Son Na ở ùn quá ngây thơ, danh lợi, không có tên, từ đâu tới lợi, mộng tưởng, không có vật chất cơ sở, nói thế nào nằm mơ, đu nở dê vở ơ á nạ ở ùn, ngươi thật có chút già mồm, đối với ca sĩ tới nói, nổi danh mới có thể thu hoạch thành công một bên một vị khác nha ta ho mâu to cờ phụ họa nói Bích Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục thuyết giáo muốn có chừng có mực, nữ hài tử đều có phản nghịch tâm lý, hai người tiếp xúc không nhiều. Nói vài lời có thể, nhưng là, quá độ can. Thiệp cũng là thất lễ, huống chi, nàng cũng không có thích lên mặt dạy đời yêu thích, điểm đến là rừng, đầy đủ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến trận trận ồn ào người tới, cũng là không biết có phải hay không là Liễu Đào đến Bích Thanh cho một bên Son Na ở ùn nháy mắt Son Na ở ùn vô ý thức muốn đứng người lên đường núp đích, Na ở ùn A bây giờ đang làm tóc, ngươi cũng không muốn không may xuất hiện đi sở tài lịch tranh thủ thời gian nhắc nhở Son Na ở ùn lẽ lưới. Đối với mình vừa rồi hành vi cảm thấy thật. Có lỗi mọi người tốt, ta là Liêu Đào, mùn trì hơn diễn viên, hy vọng sau này, có thể chiếu cố nhiều hơn Liêu Đào đi tới trước tiên nhìn thấy trang điểm hai người, tiến hành tự giới thiệu ngươi tốt, tiền bối, ta là Son Na ở Hùn Nhu thuận lễ phép hướng về phía Liễu Đào giới thiệu chính mình đã lâu không gặp. Tiểu Đào Bích Thanh cười ha hả nói ra hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, từng có qua hợp tác, chỉ bất quá, cách nay cũng có gần 8 năm thời gian, tuế nguyệt không tha. Người, trong ngay mắt, đã qua nhiều năm lại một lần nữa gặp nhau, để Liễu Đào đối với trước mặt vị tiền bối này có chút lạ lẫm, trên mặt mang mỉm cười lộ ra phá lệ lạ lẫm, hành vi cử động cũng phá lệ khách sáo. Bích Thanh cười cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làng giải trí mỗi người đều có chính mình hành sự chuẩn tắc không khách khí giảng, mỗi người đều có chính mình màu sắc tự vệ. Liễu Đào rời đi quá lâu, chỉ sợ đã không thích hướng làng giải trí sinh hoạt, cùng xử sự làm người trước trang điểm. Đi một hồi liền muốn bắt đầu quay chụp trận đầu bộ phim, trận đầu bộ phim thế nhưng là từ ta và ngươi đến diễn dịch, cho nên chúng ta cần phải nắm chặt thời gian đến xuyên vừa xuống đài. Từ Bích Thanh ôn hòa nói ra tốt, lão sư Liễu Đào cười gật gật đầu, sau đó nhìn xem về sau, đi đến một bên ghế sổ phả chỗ ngồi xuống, xuất ra vừa mới cờ âm mở tới nhân vật kịch bản lật xem. Hiện tại phòng hóa trang chỉ có hai tên chuyên gia trang điểm, đều có nhiệm vụ, chạy tới thế là kiên nhẫn chờ đợi, lợi dụng cơ hội này lật xem kịch bản. Chính mình thời gian vốn là khẩn trương, chỉ có thể lợi dụng hết thể thời gian đến tràn đầy chính mình sóng. A ta cái này tốt, ngươi qua đây đi. Bích Thanh trông thấy Liêu Đào thái độ thiện ý cười cười, sau đó đối sau lưng thiết kế sư quay đầu cười nói cảm ơn lão sư. Liễu Đào cảm kích cười một tiếng, giơ tay lên bên trong kịch bản đứng dậy thừa dịp trang điểm. Liễu Đào cùng Bích Thanh, Son Na ở Hùn hai người bắt đầu giao lưu, biết hai người đóng vai nhân vật. Liễu Đào cũng biết lẫn nhau ở giữa đối thủ hí rất nhiều, hiện tại nhận thức một chút, bồi dưỡng một chút ăn ý, tại về sau quay chụp quá trình bên trong, có thể đưa đến tốt đẹp xúc tiến. Đào tỷ cửa bị đẩy ra, truyền đến một tiếng thở nhẹ. Nương theo lấy thanh niên một cái người rất thanh tú nữ hài đi tới, nữ hài đến hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngươi là Liễu Đào? Nghi hoặc, nàng không biết tiến đến nữ hài. Đào tỷ, ngươi tốt, ta là công ty đưa cho ngươi đoàn làm phim trợ lý, ta liền Triệu Nhị. Tại sau này đoàn làm phim bên trong, ta hội bồi tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, tên là Triệu Nhị. Nữ hài đối nàng cười dưới, tiến hành tự giới thiệu. Liễu Đào sững sờ, sau đó nói cảm tạ, nội tâm của nàng rất là cảm kích. Nàng biết cái này chỉ sợ là Tâu Ngọc Thấu an bài, biết mình mới vừa vặn về nước, còn không có ký tên công ty, bên cạnh mình không có người, cho nên mới có thể chiếu cố chính mình. Phần này cẩn thận để cho nàng cảm động, cũng làm cho nàng càng có khuynh hướng tinh không công ty. Chỉ bất quá, suy nghĩ thật kỹ một phen, mới có thể làm ra quyết định, may mắn, còn có thời gian, hắn tin tưởng thời gian có thể hội để mình làm ra lựa chọn như vậy. Hiện tại ta phải làm gì đâu? Triệu Nhị hỏi thăm cái này. Như vậy, ngươi giúp ta đi xem một chút phục trang đi, ta hóa xong trang về sau liền muốn bắt đầu quay chụp. Liễu Đào ngẫm lại nói ra tốt. Triệu Nhị khẽ gật đầu, trừ những này cũng là hy vọng ngươi có thể giúp ta qua đạo diễn nơi đó nhìn xem, hôm nay hội quay chụp mấy trận bộ phim. Liễu Đào tiếp tục giảng đạo. Triệu Nhị giật mình nhớ tới cái gì, từ trong bọc móc ra một cái kế hoạch một, nhanh chóng đưa cho Liễu Đào. Đào tỷ, đây là một tuần này quay chụp kế hoạch một, hôm nay ngươi sẽ có 6 chàng hí muốn quay chụp, phần diễn tuy nhiên không nhiều, nhưng là bởi vì là lần đầu tiên quay chụp, cho nên chỉ sợ cần Đào tỷ tại sở tiêu đi ô đợi thật lâu. Triệu Nhị các loại. Liễu Đào tiếp nhận tờ đơn, sau đó bắt đầu giới thiệu. Không có vấn đề, vất vả ngươi. Liễu Đào rất hài lòng Triệu Nhị biểu hiện. Có việc có thể gọi ta, cái kia tờ đơn bên trên có điện thoại ta, không quấy rầy Đào tỷ. Triệu Nhị nói xong, hướng về phía một bên Bích Thanh cùng Son Na ở Hùn gật đầu ra hiệu về sau, quay người rời khỏi phòng hóa trang. Không tệ a, nghị không ra Ngọc Thấu làm việc như thế chu đáo. Bích Thanh cười nói, ngựa khi có chút giật mình cùng tin tưởng đây là Ngọc Thấu giám đốc hành động, chẳng nói đây là Giang Ho Ca Ca mệnh lệnh. Dù sao, liền tính cách mà nói, Giang Ho Ca càng quan tâm. Son Na ở Hùn nhỏ giọng cười nói, Liêu Đào mang theo không hiểu mỉm cười, không rõ Son Na ở Hùn vì gì chắc chắn như thế. Nạ ở Hùn, ngươi vì cái gì chắc chắn như thế a? Ngươi phải biết làm việc bên trong, lớn nhỏ thư sướng nhân viên ở bên trong đều rất tốt. Bích Thanh hỏi thăm nữ nhân trực giác. Son Na ở Hùn xinh xắn trả lời. Hạ hạ phòng hóa trang nhất thời tiếng cười một mảnh, nói là buổi sáng quay chụp trận đầu bộ phim, nhưng là bởi vì công tác chuẩn bị, vậy thì hiện chưa NG lần thứ nhất ma sát, cho nên thẳng đến tiếp cận giữa trưa mới hoàn thành công tác chuẩn bị. Các diễn viên cũng đều xuất hiện tại hiện trường. NG nhìn thấy loại tình huống này, Kim Min rủ vung tay lên, ăn cơm trước, sau đó, khởi công, thế là, tụ tập cùng một chỗ mọi người nhất thời gieo họ một mảnh, nhao nhao tìm địa phương qua dùng cơm lợi dụng cơ hội này. Liêu Đào trước tới bái phỏng Kim Min Du đạo diễn, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, tuy nhiên, Kim Min Du thông qua video gặp qua Lục Đào, đối nàng nha thưởng thức, bất quá, trong hiện thực, hai người lại thật không có qua tiếp xúc. Đạo diễn ngươi tốt, ta là Liêu Đào, sau này, xin chiếu cố nhiều hơn. Liêu Đào chủ động tiến hành nhân cần thăm hỏi. Liêu Đào đem tư thái thả rất thấp, cũng không phải là bởi vì Kim Min Du là người Hàn, mà là bởi vì nàng một lần nữa trở về. Muốn rất nghiêm túc trong hội này phát triển, đã trở về, nàng liền không có đem mình làm đã từng ngôi sao, mà chính là đem mình làm một người mới, nếu là một người mới, tự nhiên không cần có bất kỳ khoan dung, cần chỉ là mình thực sự cầu thị thái độ. Chương 2059 riêng phần mi nhờ phạm vi. Trên thế giới này, chỉ có người nhà mình mới có thể chiếu cố người, vậy thì, không hỏi nguyên do cho nên, tại xã hội này kiếm ăn nha không dễ dàng. Thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Liễu Đào hiểu được cơ hội khó được, nàng biết tại sao mình mới một lần nữa bước vào giới nghệ sĩ, vì thế chính mình thậm chí đem gào khóc đòi ăn bảo bảo thả trong nhà, cho nên, nàng tuyệt đối không có thể làm cho mình thất bại. Nàng tâm tư cũng không có uổng phí, nàng thái độ trước tiên thu hoạch được Kim Min Du tán thành, đi qua hơn 2 năm đoàn làm phim sinh hoạt, nhìn thấy qua vô số đại bài nghệ nhân. Nàng đối với những cái kia thực sự cầu thị diễn viên hết sức hảo cảm, hoặc là nói, sở hữu đạo diễn đều ưa thích loại này có thực lực, biết là người, hình thức phong cách điệu thấp nghệ nhân đều hết sức hảo cảm không muốn câu thúc, chúng ta còn chưa quen thuộc ngươi liền biết ta, tại sở tiêu đi ô chỉ cần đập cho vui, liền đầy đủ. Kim Min Du cười ha hả rất là hiền hòa, yêu cầu này không có chút nào cao. Diễn viên A không phải liền là quay phim sao? Liễu Đào câu thúc cười cười. Ta vừa mới cờ âm ở tới kịch bản không lâu, cho nên, xuất hiện chỗ sơ suất, mời đạo diễn cho một số lý giải. Bất quá, ta hội chỉ ta cố gắng lớn nhất mau trong thích ứng nhân vật này. Kim Min Du cười các loại một bên phiên dịch giải đáp xong sau, hướng về phía Liêu Đào gật gật đầu. Sau đó, nói ra, ta hiểu, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Lúc đầu, cái này hẳn là có người đến cấp ngươi giảng một chút kịch bản, thế nhưng, là... Kịch bản biên kịch răng ho về bộn nhiều việc, không ở chỗ này, cho nên, chỉ có thể để ta tới kể cho ngươi một giảng kịch bản, hy vọng có thể làm sâu sắc ngươi đôi sừng sắc lý giải. Liễu Đào cảm kích túi người chào, sau đó, ngồi vào đạo diễn bên cạnh, xuất ra kịch bản phảng phất một học sinh một dạng, chờ đợi lấy Kim Min Du giảng giải. Kim Min Du hài lòng cười cười, sau đó bắt đầu đem đối kịch bản nhân vật lý giải chuyển cho Liễu Đào, cho nàng thiên vị, đó cũng không phải nói nàng đối. Liêu Đào cỡ nào coi trọng mà là bởi vì Liêu Đào khiếm khuyết quá nhiều thời gian, chỉ có thể thông qua loại phương thức này tăng tốc đối kịch bản lý giải, chỉ có dạng này, mới có thể tại trong vòng thời gian quy định, bắt kịp quay chụp tiến độ. Nàng cho Liêu Đào cũng không có giảng thuật quá nhiều, chỉ là đem hôm nay muốn quay chụp phần diễn giảng một lần. Đương nhiên, nhân vật như thế nào diễn dịch, cũng không phải là nàng quản lý sự tình, đó là Liêu Đào việc của mình. Giảng xong sau Kim Min Du đứng người lên. Xong nàng nói ra, được, đi ăn cơm đi, ăn xong đồ vật, chẳng mấy chốc sẽ quay chụp trận đầu bộ phim, cố lên. Cảm ơn đạo diễn Liêu Đào lễ phép nói khắc đứng dậy tứ phương. Liêu Đào còn chưa khởi hành, liền thấy Triệu Nhị mang theo cơm hộp đi tới, cái này khiến Liêu Đào trong lòng ấm áp, trên mặt tràn đầy cảm kích nụ cười. Đào tỷ, đây là cơm hộp, công tác bữa ăn, hy vọng đào tỷ bỏ qua cho. Triệu Nhị ôn nhu thì thầm nói ra, không sao, ta đến nơi này chính là vì công tác, có công tác bữa ăn. Liên đủ đu nờ dê, ngươi ăn sao? Liêu Đào tiếp nhận đồ vật, quan tâm nói, ta à một sẽ đi qua ăn. Triệu Nhị chỉ một bên tụ tập đám người. Liêu Đào bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này nhìn còn mang theo ngây thơ khí tức nữ hài, không rõ nàng tuổi tác không lớn, làm sao hiểu được nhiều như vậy, lại có thể nghĩ đến qua người đại diện trong đám người chịu đựng, cũng không biết nàng từ đâu tới lớn như vậy dũng khí, nhớ được bản thân vừa mới đi vào xã hội, khi đó, chính mình thế nhưng là... Không có lớn mật như thế tử làm việc quy quy củ củ, xưa nay sẽ không làm ra không phù hợp thân phận sự tình. Nghĩ tới đây nàng không khỏi nghĩ muốn căn dặn vài câu, không hy vọng cái này nhà cô gái tốt xuất tẫn chỗ làm việc mà đắc tội người. Nhưng mà, không chờ nàng mở miệng, tựa hồ là tâm hữu linh tê, Triệu Nhị cũng đã giải khai trong nội tâm nàng nghi hoặc. Đào tỷ, ngươi không biết, người bên kia đều là công ty tiền bối, vừa rồi liền cứ gọi ta tới. ta hiện tại đang đứng ở học tập giai đoạn, cho. Nên, tại Đào tỷ quay phim thời điểm, ta cần theo ở tiền bối bên người, nhiều hơn học tập. Triệu Nhị giải thích nói, dạng này a bất quá, các ngươi tinh không công ty phái nhiều người như vậy ở chỗ này có phải hay không quá lãng phí a. Liễu Đào ngoài ý muốn nói ra. Triệu Nhị thẳng tắp lưng, kiêu ngạo nói ra, không có chút nào lãng phí, bởi vì toàn bộ đoàn làm phim rất nhiều diễn viên trên thực tế đều là tinh không công ty nghệ nhân, chỉ bất quá trên danh nghĩa tại Hàn Quốc tổng công ty thôi, cho. Nên, đi vào Hoa Hạ bên này, công ty phái rất nhiều lâm thời phiên dịch hỗ trợ, cho nên, người có chút nhiều, trách không được, tốt như vậy đi cố lên, ta xem trọng ngươi, ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành một mình đảm đương một phía người đại diện. Liễu Đào khẽ gật đầu, cười khích lệ nói hắc hắc, ta sẽ cố gắng. Triệu Nhị khoa tay một thủ thế về sau, cùng hắn phất phất tay, quay người chạy đi. Liễu Đào nhìn lấy ý chí chiến đấu sục sôi tiểu gia hỏa, hiểu ý cười một tiếng, cầm cơm hộp hướng đi một. Bên khác, ở nơi nào, chính là diễn viên căn cứ, Triệu Nhị có ý nghĩ của mình, Liễu Đào tự nhiên cũng phải lợi dụng cơ hội này, hảo hảo nhận thức một chút đoàn làm phim diễn viên, tận tâm tận lực đánh tốt tái xuất trận đầu chiến dịch. Liễu Đào muốn khai thác quan hệ, người khác cũng tương tự loại suy nghĩ này, tại cái vòng này, chỉ cần không phải náo tản, đều sẽ hiểu được như thế nào kinh doanh chính mình quan hệ, mặc kệ tính cách như thế nào, muốn tại cái vòng này lẫn vào, như vậy, tất nhiên đều sẽ có chính mình quan hệ nhân mạch. Quân không thấy rất nhiều phim truyền hình bên trong, quay chụp qua một bộ phim truyền hình diễn viên, hợp tác thường thường sẽ không chỉ có một bộ tác phẩm, đây chính là phạm vi lực lượng, nổi danh nhất phạm vi phải kể là Lâm Vĩnh Kiện đô thị kịch phim, trừ nữ số 1 thường xuyên thay người, hắn nhân vật đều là hợp tác nhiều năm bạn nối khố, trừ cái đó ra, còn có Đông Bắc phạm vi, chờ một chút Liễu Đào trên thực tế cũng từng có thuộc về mình phạm vi, chỉ bất quá. Chính mình sau khi kết hôn, đã từng quan hệ nhân mạch cũng không thích hợp, tuy nhiên, chính mình y lì nguyên cùng mọi người có liên hệ, nhưng là, một lần nữa hợp tác, lại cần cơ hội. Bộ tác phẩm này đối với Liễu Đào không chỉ có mang ý nghĩa chính mình trở về, đồng dạng, cũng đại biểu cho kỳ ngộ, cái kia chính là cùng tình không công ty phạm vi đắp lên quan hệ nàng lợi dụng trong khoảng thời gian này, thông qua người một nhà mạch, cùng điều tra, hắn mới phát hiện tình không công ty phạm vi lớn đến mức nào. Hàn Quốc năng lượng cũng không cần nói, chỉ là tại Hoa Hạ, bằng vào Tâu Ngọc Thấu quan hệ, tuyệt đối có thể làm cho chính mình trong thời gian ngắn nhất, dung nhập trong nước giới điện ảnh và truyền hình. Cái này nha có lợi cho mình tái xuất, bằng vào điểm này, liền so với chính mình trước kia quản lý công ty mạnh hơn, quan trọng hơn là tình không công ty đối với giới cờ nghệ nhân, rất là khẳng khái, an ở, kỳ ngộ đều có hắn công ty không cách nào so sánh ưu thế, chính là bởi vì Đu Loa Y Na Y ưu dị điều kiện, nàng mới có thể càng khuynh hướng ký kết tinh không công ty, mà không phải trở về trước kia quản lý công ty. Đương nhiên, trước kia quản lý công ty, chỉ sợ cũng không có vị trí của mình, dù sao, đã cách nhiều năm, cảnh còn người mất. Chương 2060 khai mạc cùng bắt quái. Ôm loại ý nghĩ này, Liễu Đào bắt đầu chính mình cước bộ bước đầu tiên, nhận biết bộ này bộ phim bên trong diễn viên. Riêng là tinh không công ty nghệ nhân Liễu Đào nha am hiểu giao lưu, có lẽ là bởi vì thành vì mẫu thân, Liễu Đào tính tình càng thêm ổn thỏa, càng có kiên nhẫn, cả người tràn đầy một loại mẫu tính hiền lành tập hợp một chỗ nữ tính, trừ mấy vị lớn tuổi tiền bối, người khác là chưa lập gia đình nữ tử, đối cuộc sống hôn nhân ước mơ, là giữa các nàng rất tốt để tài thời thượng, bắt quái, đồ trang điểm, mua sắm các loại, các nàng đều trò chuyện nha hợp. Từng vì hào môn rộng rãi quá Liễu Đào tại nhãn quang phương diện tự nhiên cũng rất kén chọn loại bỏ. Nhiều khi, đối với rất nhiều nhãn hiệu đều có thể nói ra một phen chính mình kiến giải, bằng vào phần này lịch duyệt, liền khiến người khác bội phục không thôi. Rất nhanh liền để lẫn nhau ở giữa lạ lâm tiêu tán, chuyển mà trở thành không tệ bằng hữu. Liễu Đào thể hiện ra quá cứng giao tiếp tay, để bích thanh mấy vị thế hệ trước diễn viên ám thầm bội phục, đồng thời, cũng nha thưởng thức, làng giải trí nhiều khi. Giao tiếp tay có thể mang cho ngươi đến vô hạn kỳ ngộ. Bích Thanh lão sư, ta có chút xem không hiểu, vì cái gì Liễu Đào tư cách thấp như vậy tiếp xúc những này Hàn Quốc nghệ nhân, nàng không phải là muốn qua Hàn Quốc phát triển đi. Ngồi tại Bích Thanh bên cạnh một vị khác Hoa Hạ cấp nghệ nhân hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ha ha, nàng không phải muốn đi Hàn Quốc phát triển, mà chính là muốn thông qua các nàng. Nhiều hiểu biết một số tinh không công ty tình huống, nàng cùng chúng ta khác biệt, vừa trở về. cũng nên tìm một cái đáng tin có phát triển tiền cảnh công ty mới tốt. Bích Thanh giải thích rất rõ ràng dạng này a, thật không hiểu rõ, nàng vị này hào môn rộng rãi quá, làm sao lại một lần nữa đi đến diễn viên đường đâu. Mọi nhà có bản khó niệm kinh. Bích Thanh than nhẹ, thời gian nghỉ ngơi luôn luôn rất ngắn, dùng qua bữa trưa, quay phim cũng mở màn trăm năm di sản tập một trận đầu nương theo lấy. Trường quay thư ký tiếng la, cũng biểu thị phim truyền hình chính thức khai mạc trận đầu bộ phim, rất đơn giản, cũng là Mùn Chỉ Huân về nhà cùng bà gặp mặt tình hình. Lúc này, Mùn Chỉ Huân là hiền lành nữ nhân, đối mặt bà làm khó dễ, Chỉ Huân biểu hiện nha ôn nhu, nha hiếu thuận, nhưng mà, dạng này biểu hiện y lý nguyên vô pháp cải biến bà đối nàng thái độ tuồn vui này, có chuyển tiếp tác dụng, dẫn xuất nhớ lại, cho thấy cố sự Bắc Kinh, bà, con dâu, trưởng phu chi quan hệ ở giữa, bà. Cái này ở giữa mâu thuẫn nói rõ ràng tuồng vui này cũng không khó, thậm chí, đối với Liêu Đào tới nói, hoàn toàn không có vấn đề. Hiền thê A chính là đối với nàng bây giờ đánh giá có người nói, cho dù tốt diễn kỹ nếu như không có hảo đối thủ, cũng không phát huy ra khả năng tối đa nhất, mà may mắn là Liêu Đào gặp gỡ không ít xuất sắc đối thủ. So như lúc này Bích Thanh, không khách khí nói, đơn giản cũng là tránh thức ác bà, ác cùng thiện đối bính, ở giữa sát đụng chạm tia lửa làm cho tất cả. Mọi người kinh ngạc máy quay phim chụp ảnh cách đó không xa, Tâu Ngọc Thấu cùng Bạch Vũ Băng hai người đứng ở trong bóng tối, nhìn lấy Bích Thanh cùng Liêu Đào hai người cùng một chỗ bao hí lợi hại, không nghĩ tới Đào tỷ lâu như vậy không có diễn kịch, vẫn là như thế lợi hại, cờ ơ mở tới kịch bản không đủ thời gian một tuần. Thế mà nhanh như vậy liền phỏng đoán đúng chỗ, không bội phục không được. Bạch Vũ Băng khen không dứt miệng. Tâu Ngọc Thấu cười một tiếng, Đào tỷ xác thực lợi hại, chỉ bất quá. Cũng không có ngươi nói như vậy thần, ngươi không cảm thấy đoạn này bộ phim đối với Đào tỷ tới nói, không có chút nào khó sao? Đào tỷ không đến cũng là hiển thê đại biểu nhân vật, muốn nói lợi hại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất bội phục Bích Thanh lão sư. Cái này ác bà tư thế để cho ta không rét mà run. A Tâu Ngọc Thấu kinh ngạc nói, Bích Thanh lão sư sắc thực siêu lợi hại, người ta thế nhưng là nghệ thuật gia A, chỉ bất quá, ta còn là lần đầu tiên nhìn nàng vai diễn ác bà đâu, thật có chút. Ngoài ý muốn. Bạch Vũ Băng đồng ý gật gật đầu, tuy nhiên, đây là đoàn làm phim trận đầu bộ phim, bất quá, đối với Đào tỷ tới nói, tuần vui này cũng không khó, khó được là tập 2 phần diễn, nghỉ tư bên trong phát cuồng. Cũng không tốt diễn A, ta trong ấn tượng, Đào tỷ tự hồ không có dạng này nhân vật đi. Tâu Ngọc Thấu lòng tràn đầy chờ mong ứng, tự hồ không, xem ra, chờ trận kia bộ phim quay chụp thời điểm, chúng ta tại đích thân tới hiện trường NG, thấy vì nhanh đi. Bạch Vũ Băng cười nói, hai người liếc nhau về sau, hiểu ý cười một tiếng, quay thân rời đi về công ty. Trên đường, nghĩ đến sở tiêu đi ô tình huống. Tâu Ngọc Thấu thở phào, trước kia cho tới bây giờ không có cảm thấy đến sở tiệu đi ô hội khẩn trương như vậy, khi đó chính mình quay phim, đến số lần nhiều không tính toán, thế nhưng là, lần thứ nhất không phải lấy diễn viên xuất hiện tại sở tiệu đi ô, lại rốt cục cảm nhận được đã lâu khẩn trương loại cảm giác này thật rất khó được. A Tâu Ngọc Thấu cười nói, đu nở dê vở ơ ý a, thân phận khác biệt, ý nghĩ cũng không giống nhau, đu nở dê, nói lên sở tiệu đi ô ta nhớ tới. Hai ngày nữa ta một người bạn muốn tới xem một chút, ta không có thời gian, chỉ sợ cần ngươi chiêu đãi một chút, ngươi có thời gian không? Bạch Vũ Băng nghiêng đầu nhìn Tâu Ngọc Thấu liếc một chút, thời gian đương nhiên là có, ngươi không tại, ta tự nhiên đến tại A công ty hai vị người đưa nở dê đầu, đồng thời không tại, công ty còn thế nào vận doanh ai vậy? Tâu Ngọc Thấu giải thích nói, từ hàm Bạch Vũ Băng cười nói, sau đó, quay đầu nói ra, đưa nở dê, ngươi. Cảm giác đến công ty của chúng ta quản lý hình thức áp dụng Hàn Quốc bên kia hình thức thế nào vậy cũng không tốt, chúng ta không có chỗ qua tìm đáng tin quản lý nhân tài, nhận biết trong bằng hữu, chỉ có một vị Kim Sun A, nàng thế nhưng là răng ho bà bối, không nỡ phái đến bên này. Tâu Ngọc Thấu mỉm cười cười nói, Bạch Vũ Băng đùa cười rộ lên, bất quá, không thể không thừa nhận Kim Sun A xác thực nha tài giỏi, nghĩ đến so răng ho nhận biết Kim Sun A đi qua, nàng không thể không thừa nhận. Người với người duyên phân thật rất khó nói. ADUNG, ngươi nói để cho ta tiếp vào ngươi tử hàm, đến tình huống như thế nào nàng không có việc gì tới Trầm Thành làm cái gì tới làm hoạt động? Tâu Ngọc Thấu nghi hoặc hỏi thăm. Bạch Vũ Băng bất đắc dĩ thở dài, một nửa đi trừ công tác bên ngoài, nàng tới nơi này vẫn là đến bái kiến cố nhân. A cố nhân, ngươi không đúng, ngươi không phải muốn đi Hàng Châu đập quảng cáo sao, làm sao không đem nàng hẹn đến bên kia? Tâu Ngọc Thấu không hiểu, nàng không phải tới gặp ta, mà chính là tới gặp Liễu Đào A Bạch Vũ Băng giải thích nói, cái này nói thông được, không đúng, nếu là đến dò xét ban, làm gì muốn để cho ta tới tiếp đãi, cái này không phù hợp logic. Tô Ngọc Thấu lấy lại tinh thần thông minh, nói thật với ngươi đi Tử Hàm tỷ hợp đồng đâu, còn có thời gian nửa năm liền muốn đến kỳ, cho nên, ta hy vọng lợi dụng một cơ hội này tranh thủ một chút, công ty của chúng ta vừa mới khai trương, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, chính cần. Nhân tài thời điểm, ngươi cũng biết Tử Hàm tỷ, thế nhưng là cổ trang kịch nữ vương, cùng ngươi vị này cổ trang kịch tiên nữ phối hợp lại, chúng ta ở phương diện này có thể nói, nhân vật liền tề A công ty thậm chí có thể bằng vào chính mình tư nguyên quay chụp một bộ võ hiệp cổ trang đại hí A Bạch Vũ Băng ước mơ đạo. Tâu Ngọc Thấu sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Vũ Băng. Chương 2061 nữ thần đều là bát quái nữ. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta chỗ nào nói sai sao? Bạch Vũ Băng bị Tâu Ngọc Thấu thấy có chút run rẩy. Không, ngươi không có nói sai, ta chỉ là có chút kinh ngạc, bởi vì ngươi nói sự tình, chính là công ty bước kế tiếp muốn đi sự tình, ta còn không có công bố đâu, ngươi liền biết, cái này khiến ta có chút khó tin, ngươi sẽ không trộm nhìn lén qua công ty thiết kế án đi. Tâu Ngọc Thấu bậy làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ chất vấn thôi đi, ngươi có loại đồ vật này sao? Bạch Vũ Băng khinh bị xem chiêu Tô Ngọc Thấu. Tâu Ngọc Thấu nhất thời xấu hổ, gần một tháng, chính mình xác thực không có chế tác qua thiết kế án, vừa rồi lời nói tự nhiên cũng là lời nói vô căn cứ. Bất quá, công ty đón lấy bên trong thật muốn đánh tính toán quay chụp cổ trang kịch A vẫn là răng ho kịch bản. Bạch Vũ Băng hỏi thăm. Tâu Ngọc Thấu khẽ gật đầu, răng ho không phải không viết cổ trang kịch bản sao? Bạch Ngọc Băng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tâu Ngọc Thấu thở sâu, răng ho không phải không viết cổ trang kịch bản, mà chính là hắn không viết Hàn Quốc cổ trang kịch bản, làm vì một người Hoa Hạ, qua viết Hàn Quốc cổ trang kịch, nha khó chịu A huống chi, không nói trước có thể hay không chụp ảnh, cũng là đánh ra đến, ngươi cảm thấy một người Hoa Hạ viết Hàn Quốc lịch sử kịch, ngươi cảm thấy sẽ bị người Hàn tiếp nhận sao? Hẳn là có thể chứ? Bạch Vũ Băng không xác định nói ra. Tâu Ngọc Thấu khẽ lắc đầu, tuy nhiên, nghệ thuật là vô quốc giới, nhưng là, đối với lịch sử loại vật này, trên thực tế, nhưng lại có rõ ràng giới hạn. Làm không cẩn thận rất dễ dàng sẽ khiến phụ diện ngôn luận bởi vì đủ loại lo lắng, so răng ho mới xưa nay không liên quan đến lịch sử đề tài tác phẩm, cũng là không muốn gây phiền toái mà Hoa Hạ liền không giống nhau, làm vì chính mình quốc độ, so răng ho căn bản không cần lo lắng đã răng ho loại suy nghĩ này, như vậy, chúng ta liền mau chóng phát triển công ty đi tranh thủ sớm ngày chịu đựng ra một bộ hoàn chỉnh ban tử, tùy thời có thể lấy quay chụp loại kia. Bạch Vũ Băng đấu trí 10 phần. Hồ Tâu Ngọc Thấu nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này vất vả tỉ tỉ, đã muốn quay phim, lại muốn liên lạc với người một nhà mạch, vì công ty chiêu binh mãi mã, thật sự là quá cảm kích. Tâu Ngọc Thấu nói cảm tạ đứng ốc, cùng ta khách sáo làm cái gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi cho ta một cái triển lãm sân khấu để ta có thể tăng trưởng quản lý kinh nghiệm, ngươi không trách ta cho ngươi thêm phiền, ta liền vừa lòng thỏa ý. A Bạch Vũ Băng khẽ cười nói tốt ta nói thêm gì đi nữa cũng là ra mồm, hôm nào mời ngươi ăn cơm đi. Tâu Ngọc Thấu cười một tiếng cái này còn tạm được, nhắc đến ăn cơm, ta cũng nhắc nhở ngươi, Tử Hàm lúc đến đợi, có thể nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, tới tay nhân tài, ngươi cũng không thể thả chạy, cơ hội khó được. Bạch Vũ Băng liên tục căn dặn ta không là tiểu hài tử, sẽ không quên tỉ tỉ nhắc nhở, đã ngươi nâng lên điểm này, như vậy, ngươi liền cùng ta nói một chút nàng thích gì đi. Tâu Ngọc Thấu có chút bất đắc dĩ, chính mình có như vậy không đáng tin. Tại sao không nên bày ra bộ dáng này, cùng đệ đệ ngươi so sánh, ngươi thật nha không đáng tin. Cậy hấu chí Bạch Vũ Băng không chút khách khí phê phán đạo xin nhờ, ta so với hắn đáng tin tốt bao nhiêu đi. Tâu Ngọc Thấu bất mãn giảng đạo ngươi nhìn ngươi, ta mới khen ngươi trường câu đầu tiên, ngươi chính là loại phản ứng này, chẳng lẽ còn không hấu chí sao? Bất quá, nói đến, ta rất hỉ hệ Uki đệ đệ ngươi bây giờ ở nơi nào, đoạn trước thời gian còn thỉnh thoảng xuất hiện ở công ty bên này, thế nhưng là mấy ngày nay làm sao không hề có một chút tin tức nào về Hàn Quốc. Bạch Vũ Băng quan tâm nói hắn a qua chiếu cô ta đệ muội. Tâu Ngọc Thấu trần chờ dưới, sau đó vẫn là cùng Bạch Vũ Băng nói ra xinh đẹp sao nói như vậy đứng lên, thật có chút không làm việc đàng hoàng, xinh đẹp chỉ là thương tổn chân, không đến mức cả ngày hầu ở bên người nàng đi. Bạch Vũ Băng cảm giác thật là buồn cười. Tâu Ngọc Thấu mời cười dưới, khẽ lắc đầu, không phải xinh đẹp, ta chẳng lẽ không có cùng ngươi đã nói, chúng ta giang ho thế nhưng là một vị đa tình hạt giống, nữ nhân bên cạnh cũng không chỉ có một, tính toán, nói thẳng đi răng ho qua Canada, ở nơi nào đâu, ta một vị địa vị muốn sinh bảo bảo, cho nên, răng ho không thể không đi qua theo nàng quá khoa trương đi. Bạch Vũ Băng vô ý thức dừng xe, kinh ngạc nhìn lấy nàng, khó có thể tin biểu lộ ra nàng giờ phút này giật mình trình độ. Ta lần thứ nhất biết chuyện này thời điểm, ta cũng là loại vẻ mặt này, chỉ bất quá, hiện tại thích hướng Tâu Ngọc Thấu mở ra. Tay ngươi cái này làm tỷ tỷ liền không quản chút nào, làm sao tùy ý những coi trọng tiền bạc nữ nhân đó bổ nhào vào đệ đệ mình trên thân. Ngươi phải biết, làng giải trí kiêng kỵ nhất sự tình cũng là làm loạn, một khi sự tình bại lộ, giang ho liền muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không thân tỷ tỷ, quá lỏng lẻo đi. Nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu xem thường bộ dáng, Bạch Vũ Băng rất tức giận. Tâu Ngọc Thấu đối với Bạch Vũ Băng biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác cười. Cười, sau đó, nói với nàng, tỷ tỷ tốt, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta là cái loại người này sao? Ta cũng là chính mình điều tra về sau, mới sẽ làm ra nhượng bộ có được hay không, không nói trước những nữ nhân này mục đích. Ngươi cho rằng răng ho là loại kia hoa hoa công tập tợ lễ bật sao? Nếu là lời nói, tinh không công ty mỹ nữ như mây, chỉ sợ đều muốn biến thành hậu cung phi tử đi đến này cấp độ. Ngươi cho rằng tinh không công ty có khả năng tại Hàn Quốc bên kia lăn lộn phong sinh thủy khởi, thậm chí đã trở thành nhãn hiệu sao? Bạch Vũ Băng trầm mặc. Răng ho không có ngu như vậy, những nữ nhân kia cũng tương tự không có có tỉ tỉ muốn hư hỏng như vậy. Có lẽ, có ít người dù sao cũng hơi công danh lợi lộc ý nghĩ, bất quá, tại xã hội này, điều này cũng không có gì sai. Ai chỉ cần đệ đệ ta ưa thích, đối với chúng ta nhà sẽ không tạo thành không hài hòa. Như vậy, ta ngược lại tờ hở tờ ra nha ủng hộ ta đệ đệ. Huống chi, ta hoàng thái hậu thế nhưng là để không tự kìm hãm được đâu. Ta mỗi một vị đệ muội đều vì răng ho sinh con. Như vậy, chúng ta Tô gia liền nhân khẩu hưng vượng. A Tâu Ngọc Thấu nói xong lời cuối cùng, bất đắc dĩ xoa xoa đầu đáng thương. Lòng cha mẹ trong thiên hạ A đều là để hài tử cho na ho. A Bạch Vũ Băng thở dài, cũng không biết mình nên nói cái gì, dính đến phụ mẫu, gia đình, làm con gái còn có thể như thế nào? Bất quá, có thể hay không nói cho ta biết, răng ho cho đến bây giờ có mấy nữ bằng hữu? Có lẽ là bởi vì lẫn nhau quá quen thuộc, Bạch Vũ Băng cũng không kiêng kỵ, trực tiếp bắt quái. Đối với Bạch Vũ Băng bắt quái, Tâu Ngọc Thấu tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là, cũng không có dấu diếm, nàng tin tưởng Bạch Vũ Băng sẽ không bán đứng so răng ho, huống chi, coi như cho hấp thụ ánh sáng, đối với bây giờ răng ho tới nói, cũng không có cái gì, chỉ là nguy cơ PA thôi. Thế là, tại Tâu Ngọc Thấu vạch trần dưới, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Vũ Băng liền đối so răng ho cảm tình có đầy đủ hiểu biết qua đi, nàng không thể không thừa nhận. So răng ho rất lợi hại, vậy thì, rất tinh mắt, duy nhất lo nghĩ cũng là so răng ho đám kia rõ ràng không cho không các bạn gái đồng vị nữ nhân. Nàng rất rõ ràng những nữ nhân này bên trong một khi có người chịu không được, chỉ sợ, liền biết sinh ra đại phiền toái. Chương 2062 đến khách. Nữ nhân ghen ghét tâm một khi bạo phát năng lượng có thể xưng khủng bố. Tuy nhiên, răng ho tướng tin các nàng, nhưng là, các ngươi cũng không thể một điểm chuẩn bị đều không làm đi. Ngươi không phải không biết loại chuyện này một khi bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Coi như hiện tại các nàng không có này loại ý nghĩ, cũng không có năng lượng lớn như vậy. Nhưng là, về sau đâu, trong lúc các nàng thiểu hoa không tại, thanh xuân đã qua đời, qua vì yêu ngất đi tuế nguyệt, ngươi nên như thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào các nàng đối răng ho này phần yêu? Bạch Vũ Băng nhắc nhở. Tâu Ngọc Thấu khẽ cười nói, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó, ngươi cảm giác cho chúng ta Tô gia sẽ còn là bây giờ nhà nghèo sao? Chỉ sợ sớm đã trở thành đại gia tộc đi. Ngươi thật ngây thơ, hơn 10 năm thời gian, ngươi như thế nào để cao nhà các ngươi tích xúc, phải biết thượng lưu xã hội phạm vi, nhưng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Bạch Vũ Băng xem thường tốt, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần cho ta quán thâu âm như luận ý nghĩ, ta cũng không hy vọng trong nhà của ta cả ngày tràn ngập cung đấu khí tức. Người vẫn là sinh hoạt đơn giản một điểm tốt, mệt mỏi như vậy làm cái gì đây, chờ sự tình ra rồi nói sau lại nói, răng ho mới là nhất gia chi chủ, nếu như hắn ngay cả mình nữ nhân đều xử lý không tốt, như vậy, về sau như thế nào chống lên Tô gia đâu, chuyện này liền để cho hắn đi tỉnh về sau hắn bọn nhỏ lớn lên, hắn vẫn là không biết xử lý như thế nào. Tâu Ngọc Thấu khoát, khoát tay, giam ba câu liền đem sự tình giao cho so răng ho. Nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu bộ dáng, Bạch Vũ Băng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngón tay chỉ nàng đầu, đều bị nàng tức giận cười, thật không biết có dạng này một người tỷ tỷ, so răng ho đến là phúc là họa nhà ngươi sự tình A liền là một bộ cổ đại cung đấu bộ phim hình thức Bạch Vũ Băng thở dài liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, ta cũng rất muốn biết ta những này thông minh đệ muội nhóm, ai mới có thể cười đến cuối cùng Tâu Ngọc Thấu. Đây cõi lòng chờ mong suy nghĩ một chút hiện tại tình hình, để cho nàng cái này nam rất chờ mong, chính thống hoàng hậu Hắc Dạ Di, có được cường đại thực quyền mạ gì cổ, mẫu bằng tử quý choi Gina GNA, được xưng tụng tam quốc đỉnh lập, trừ cái đó ra, chiếm cứ so răng ho nhà vị trí trọng yếu vít to gì à song, làm người khác cứ thích Tiffany, nhu thuận hiểu chuyện Kang Min kỳ ủng, thông minh, cơ trí son zombie, bo bo giữ mình han sệ ảng dễ ổng, thông tuệ mẫn cảm ly dễ ổng hy, mỗi một cái cũng có thể bên. Trên, đương nhiên, đằng sau mấy vị so top 3 người muốn chậm một bước, nhưng là, chỉ cần có so răng ho yêu thương cùng hứa hẹn, chỉ sợ, cái này cách xa một bước, chỉ sợ đồng dạng khó như lên trời không có người hy vọng trong nhà mình thật biến thành hậu cung cung đấu. Tâu Ngọc Thấu cũng không kỳ vọng, nhưng là, túc dụ tốt dù sao trêu chọc nhiều như vậy nữ hài, loại tình huống này tùy thời đều có thể phát sinh, thế nhưng là, lo lắng chưa chuyện phát sinh, giống như buồn lo vô cớ, Tâu Ngọc Thấu. Đương nhiên sẽ không làm loại này không có kết quả sự tình phim truyền hình quay chụp đi vào quỹ đạo. Hoa Hạ công ty con công tác cũng bắt đầu chính thức xuất phát, giống như máy móc một dạng chặt chẽ hoạt động, dần dần lớn mạnh chính mình thực lực, phát triển chính mình cành lá đang bận rộn sau khi. Đối với Tâu Ngọc Thấu tới nói, công ty có thể sinh sôi nảy nở sự tình mới là nàng quan tâm đại sự. Tuy nhiên, làng giải trí đâu tân nhân tầng tầng lớp lớp, bất quá, đối với tinh không công ty tới. Nói, thích hợp nhất người xác thực những cái kia thành danh đã lâu diễn viên, so sánh tân nhân, thành danh đã lâu nghệ nhân có thể cấp tốc mở rộng tinh không công ty sức ảnh hưởng ngày này buổi sáng. Tâu Ngọc Thấu ngồi tại phòng làm việc của mình, liếc nhìn trong tay tư liệu Trần Tử Hàm, đã từng hợp tác với Liêu Đào qua Bạch Xà chuyện A Tiểu Thanh, hắc hắc, không tệ nhân vật một bên liếc nhìn Trần Tử Hàm tư liệu. Tâu Ngọc Thấu vừa lái tâm cười rộ lên nói đến giác quái, đều là quay chụp cổ trang. Kịch danh nhân, nhưng là, Tâu Ngọc Thấu lại chưa từng có hợp tác với nàng qua, không thể không nói, đây là một kiện kỳ diệu sự tình, đều tại cái vòng này, hiểu nhau lại không quen biết, đây là một loại tiếc nuối, cùng vì lĩnh vực này người nổi bật, sắc thực nha đáng tiếc giám đốc, tương nam đài truyền hình Hà Bộ trưởng đến thư ký gõ vang Tâu Ngọc Thấu cửa phòng mời hắn vào. Tâu Ngọc Thấu buông xuống tư liệu ngươi tốt, tô quản lý một vị nhìn rất khéo đưa đẩy trung niên nhân đi vào văn phòng, hướng. Về phía Tâu Ngọc Thấu gật gật đầu, nắm ra tay ngươi tốt, Hà Bộ trưởng, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây chứ, đương nhiên là vui phong a, các ngươi tinh không công ty lớn như vậy, công ty của chúng ta tự nhiên muốn đến xem pha y chẳng có hợp tác khả năng a. Hà Bộ trưởng lấy lòng một câu khách khí, có thể cùng quý đài truyền hình hợp tác, như vậy, đối với chúng ta mà nói là cầu còn không được sự tình, cũng không biết ngài muốn hợp tác phương diện nào, ngươi cũng biết chúng ta Hoa Hạ bên này nghiệp vụ tuy nhiên không nhiều, nhưng là, lại cũng sẽ ở năm nay lần lượt khai triển, hiện tại đã ném đập phim truyền hình, tiếp xuống cũng là tống nghệ tiết mục, tối hậu, thậm chí sẽ trở thành Hàn Quốc bên kia phát triển hình thức. Ta muốn cơ hội hợp tác nhất định không ít. Tâu Ngọc Thấu thuần thục giới thiệu chính mình nghiệp vụ, đây là nhất định á, làm cho không nói, công ty của các ngươi phim truyền hình thu thị suất tốt như vậy, chúng ta vẫn luôn đang chờ mong có thể cùng công ty của các ngươi hợp. Tác phẩm chế tạo một bộ phá kỷ lục tác phẩm. Hà Bộ trưởng nói ra ta muốn hội có cơ hội, bất quá, ngươi hôm nay đến, không phải là làm một cái tương lai hợp tác đi. Tâu Ngọc Thấu mở ra tay hỏi thăm, dĩ nhiên không phải, ăn ngay nói thật, ta hôm nay tới mục đích thực tế có hai cái, chuyện thứ nhất đâu, vẫn là phim truyền hình sự tình, đài truyền hình chúng ta muốn đưa vào công ty của các ngươi gần như bộ tác phẩm, không biết ngươi ý nghĩ là. Hà Bộ trưởng cảm giác không sai biệt lắm, cũng chủ động đề cập chuyện này sao không dối gạt ngài, công ty của chúng ta gần như bộ tác phẩm đã bị Trung ương 8 mua chịu hàng nhà nước dưới, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát ra. Tâu Ngọc Thấu thật có lỗi nói ra, nói lên chuyện này, nàng cũng nha phiền muộn, nàng cũng không nghĩ tới công ty gần như bộ tác phẩm, chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng rực rỡ di sản thê tử dụ hoặc thế mà lại như thế quy hì hệ mờ, thậm chí, cho đến bây giờ, hai bộ sau tác phẩm Hoa Hạ bản quyền đều bị bán đi vậy. Thì, giá tiền không ít, chuyện này ta biết, ta hôm nay đến là muốn mua quý công ty năm ngoái gần như bộ tác phẩm, cô nàng đẹp trai dịu dè bị tỷ phùn dở dạm hịt cùng lập tức liền muốn đi vào kết cục ta bạn gái là cựu vĩ hồ ba bộ tác phẩm. Hà bộ trưởng cười nói dạng này ai như vậy, ta hỏi ý kiến hỏi một chút cho ngươi thêm trả lời chắc chắn đi, ta nghĩ ngươi cũng biết Hàn Quốc bên kia là tổng công ty, bên này công ty sáng lập, giao lưu bên trên vẫn tồn tại nhất định vấn đề, Hà bộ trưởng cảm thấy thế. Nào Tâu Ngọc Thấu cũng không có lập tức cho ra đáp án, lựa chọn trì hoãn cái này đương nhiên không có vấn đề. Lý giải và thuế, bất quá, ta ở chỗ này đợi không quá lâu, hy vọng có thể mau chóng cho ta đáp án, có thể sao? Hà bộ trưởng cười ha hả nói ra nhất định mau chóng, ta muốn ngày mai thời gian này, ngươi liền có thể có được trả lời chắc chắn. Chương 2063 tỷ đệ thương lượng. Như vậy, chúng ta ngày mai gặp lại đưa đi vị này tương nam đài truyền hình bộ trưởng. Tâu Ngọc Thấu ngồi ở văn phòng trầm tư. Nàng không tin đối phương sẽ vì mấy bộ phim truyền hình phát ra quyền tự mình đến một chuyến. Vậy thì, đến người vẫn là cái bộ trưởng, mà người bộ trưởng này lại cũng không là điện ảnh và truyền hình bộ bộ trưởng. Ngược lại là tống nghệ bộ bộ trưởng. Nàng đỗng nhiên có chút không hiểu rõ đối phương mục đích. Bạch Vũ Băng không ở công ty, nàng ngay cả cái thương lượng người đều không có. Cái này không để cho nàng từ nhớ tới so răng ho đề nghị, có lẽ công ty thật hẳn là tuyển nhận một vị khôn khéo tài giỏi cường tướng ở công ty tìm không thấy thương lượng người, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ đối tượng không là người khác, đúng là mình cái kia đáng ghét đệ đệ về phần bên kia là Hắc Thiên sự tình, nàng không nhìn thẳng rơi, dù sao, để cho mình về phần bây giờ tình trạng chính là cái này bại hoại bị tỷ tỷ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, đối đồng dạng, bị đánh thức Victoria xong an ủi một câu về sau. Mới cầm điện thoại di động đi ra Forner ngu, đi vào thư phòng, dự A theo tỷ tỷ yêu cầu mở ra video chờ đợi máy tính khởi động máy thời điểm, hắn thuận tay rót cho mình một ly nước, sau đó, ngồi trước máy vi tính, mơ mơ màng màng thao tác tỷ, nhờ ngươi đau lòng một chút đệ đệ ngươi có được hay không, ta bên này có thể là đêm khuya A may mắn bên cạnh ta không phải nạ, không phải vậy, hù đến nàng, ta nhìn ngươi tại sao cùng lão mụ bàn giao trông. Thấy Tâu Ngọc Thấu trước tiên, so răng ho liền một hồi phàn nàn quên, nhàn luôn tiểu tự, vừa rồi đâu, tương nam đài truyền hình người tới, muốn cùng công ty của chúng ta mua sắm năm ngoái 6 tháng cuối năm sản xuất mấy bộ phim truyền hình phát ra quyền, ngươi cảm thấy thế nào, muốn hay không bán cho bọn hắn? Tâu Ngọc Thấu một bộ giải quyết việc chung biểu lộ, thế nhưng là, cẩn thận lời nói, còn có thể từ nàng này phiêu hốt trong ánh mắt đoán ra hiện tại nội tâm của nàng có chút tâm hỏng đáp ứng. Đi chỉ cần giá tiền phù hợp, ta không ngại kiếm một món tiền, vậy thì, còn có thể đề cao một chút chúng ta Tinh Không công ty ảnh hưởng độ, cớ sao mà không làm đâu, vậy là tốt rồi, bất quá, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi luôn cảm giác bọn họ có khác mục đích. Tâu Ngọc Thấu nói ra bản thân lo lắng binh đến tướng chán, tỷ tỷ không cần lo lắng, công ty của chúng ta mới vừa vặn phát triển hoa hạ nghiệp vụ, tạm thời cùng bọn hắn không có quá lớn lui tới, không có nhiều vấn đề lớn. So răng ho khẽ cười nói hy vọng như thế tỷ tỷ, ngươi quá mẫn cảm, ta biết để ngươi công ty quản lý, cho ngươi áp lực rất lớn, thế nhưng là, ngươi cũng không thể vốn là như vậy nghi thần nghi quỷ A, ngươi mới vừa vặn đi vào cấp quản lý, ngươi hoàn toàn không tất yếu như thế, thả lỏng một số, công ty nhiều người như vậy, có việc để bọn hắn đi làm tốt, ngươi chỉ phải làm cho tốt công ty bằng hiệu, liền giống như ta, bằng vào điểm này, ngươi cũng đủ để trở thành cờ xí tính nhân vật. So răng ho khích lệ nói ta đã là công ty cờ xí tính nhân vật, ta chỉ bất quá, ta luôn luôn cảm thấy tại vị mưu chính, không phải vậy, thẹn trong lòng. Tâu Ngọc Thấu cười khổ tỉ tỉ, thực sự không được, xuất ra diễn kỹ, hiện tại ngươi đang thể nghiệm bá đạo nữ tổng giám đốc nhân sinh A, ngươi vai diễn nhiều như vậy nhân vật, ta tin tưởng cái này đối với ngươi mà nói, không có chút nào khó. So rằng ho tiếp tục bày mưu tính kế phốc, ngươi A trách không được có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi cái miệng này thật không. Được Tâu Ngọc Thấu nhuyễn miệng cười tỉ tỉ, ngươi vẫn là cười rộ lên tương đối tốt một điểm. So răng ho khẽ cười nói Tâu Ngọc Thấu đôi mắt đẹp lật một cái, sau đó, nhìn lấy So răng ho quan tâm nói, ngươi ở bên kia còn thói quen đi, ngươi cái này là lần đầu tiên qua Canada, bên kia sinh hoạt tập quán cùng chúng ta nơi này cũng không đồng dạng, có gì cần trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta đến an bài tỉ. Nơi này cũng có người hoa đường phố tốt, ta ta phát hiện ngươi gần nhất đang hướng lão mẹ bộ dáng chuyển biến, chẳng lẽ là tỷ tỷ gần nhất có tình huống mới? So răng ho nhịn không được mở ra nàng trò đùa khắc bẩn, ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi thuyết phục lão mụ trong ngắn hạn đường đi ngươi bên kia a? Nghĩ hay lắm, ta cho ngươi biết, lão mụ tháng sau đã sắp qua đi a, đợi đến nàng an bài xong trong nhà sự tình, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát qua ngươi bên kia, ta có thể nói cho ngươi hoàng thái hậu xuất cung, ngươi cũng phải cẩn thận hầu hạ, không phải vậy tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Tâu Ngọc Thấu biểu diễn uy hiếp nói lao ti, ta chỉ bất quá thuận miệng nói, ngươi đến mức gác như vậy sao? So răng ho cười khổ, không nghĩ tới chính mình lời nói còn chưa mở lời, liền trực tiếp bị lao ti ngăn chặn sở hữu lấy cớ, tỷ đệ tranh chấp lại một lần nữa bị lao ti áp chế, lại nói y, từ nhỏ đến lớn, chính mình tự hồ liền không có tại nàng, không, là trong tay các nàng lấy qua bất luận cái gì tiện nghi. Tâu Ngọc Thấu căn bản không để ý tới so răng ho. Lại nhải, nói với so răng ho, răng ho, ngươi ở bên kia bồi nạ, cũng coi là đường rảnh rỗi, ta biết ngươi vất vả thời gian rất lâu, lợi dụng cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt, sau khi trở về, chỉ sợ ngươi hội càng bận rộn, bất quá, tại nghỉ dưỡng sau khi, vẫn là muốn viết thêm một chút kịch bản. Hoa Hạ bên này đã ngươi dự định khai phát phim truyền hình thị trường, như vậy, chờ mong ngươi có thể viết thêm một chút kịch bản ta hội, bất quá, tỷ tỷ, công ty sự tình tuy nhiên không cần ngươi hao tâm tổn trí, thế nhưng là, phát triển nhân mạch sự tình, ngươi vẫn là muốn nhiều hết sức, dù sao, có tốt kịch bản, không có tốt diễn viên cũng là không được ga. So răng ho gật gật đầu yên tâm đi, chúng ta đều đang cố gắng, đu nở dê, ngươi đã ưa thích Liễu Đào tác phẩm, như vậy, ta muốn biết ngươi có phải hay không ưa thích một cái khác nữ diễn viên tác phẩm đầu. Tâu Ngọc Thấu hiếu kỳ hỏi thăm, đảo tỷ hợp tác nữ diễn viên rất nhiều a, ta nhớ không được đầy đủ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói là Thiên Long Bát Bộ lời nói, như vậy, thần tiên tỷ tỷ ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng nha ưa thích. So răng ho nghiền ngẫm giảng đạo, hắn nói như vậy, cũng là biết mình tỷ tỷ nói căn bản cũng không phải là trừ nàng một vị khác cổ trang tiên nữ Lưu Phỉ Phỉ, ta nói là Bạch Xà. Tâu Ngọc Thấu nhếch miệng tiểu thanh Trần Tử Hàm so răng ho nhãn tình sáng lên, quả nhiên Tâu Ngọc Thấu thở ngụm khí, tình huống như thế nào? So răng ho có chút kinh hỉ, đừng cao hưng quá sớm, tạm thời còn không biết là có hay không khả năng, chỉ bất quá là một cái cơ hội. Hậu thiên Trần Tử Hàm hội Bắc Thượng tham gia hoạt động, thuận thế hội gặp một lần Liêu Đào, mà ngươi Bạch tỷ tỷ đâu, cùng Trần Tử Hàm cũng là bạn tốt, cho nên, lợi dụng cơ hội này, an bài nàng tới công ty làm khách, muốn lợi dụng cơ hội này, thăm dò một chút, nàng còn có nửa năm hợp đồng, cho nên, muốn nhìn một chút pha y chăng lại công ty khả năng. Tâu Ngọc Thấu nhắc nhở, bất cứ chuyện gì đều không có nhất định thành công đạo lý, tỉ tỉ hết sức đi làm liền tốt. Hoa Hạ một người ngàn vạn, thành danh càng là chỗ nào cũng có, nhà này không được, chúng ta tìm người khác liền tốt. Không cần lo lắng cho bọn ta công ty hội không có nghệ nhân. So răng ho chẳng hề để ý nói ra. Chương 2064 sách tỉnh. Bây giờ so răng ho có vốn liếng này, tinh không công ty dương đến nay, từ không tới có, đều là so răng ho một chút xíu nỗ lực thu hoạch được thành công. Không khoa trương nói, hắn đối với như thế nào lung lạc nhân tài, có phần có tâm đắc vậy cứ như thế, quên hỏi, dạy hứa gì chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi nhớ phải cho nàng đưa một phần lễ vật, người đến không, nhưng là, tâm ý muốn tới vị, một số thời khắc, không phải ngươi đem thẻ tín dụng cho nàng liền có thể sự tình, nữ nhân là cảm tính động. Vật, ngươi vẫn luôn không có biểu thị lời nói, rất dễ dàng sẽ để cho nàng tự mình hoài nghi, thỉnh thoảng đưa một số tiểu lễ vật, nói chút dấu ngon dâu ngọt có thể tốt hơn xúc tiến tình cảm lẫn nhau, biết không? Tâu Ngọc Thấu dạy bảo đạo so răng ho gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Chính mình dù sao cũng là có tới mấy cái nữ nhân đại nam nhân, những chuyện này căn bản không cần tỷ tỷ mình nhắc nhở, bất quá, biết mình tỷ tỷ hảo tâm, hắn chỉ có thể gật gật đầu, lĩnh nàng tình nhớ kỹ, không có việc gì thời. Điểm, cho tỷ tỷ nghiên cứu ra một bộ phim truyền hình, đây là ngươi đáp ứng ta a. Tâu Ngọc Thấu tối hậu không chịu được nhắc nhở, biết, lao tỷ, ngươi yên tâm đi, ngươi chừng nào thì, có thể định ra một phần biểu diễn người bảng danh sách, như vậy. Ta liền ở sau đó trong một tháng, lấy cho ngươi ra một phần hoàn chỉnh kịch bản đại cương. So răng ho bảo đảm nói, nói như vậy mục đích tự nhiên là miễn cho tỷ tỷ này sau này phiền chính mình, chỉ cần không có đạt tới chính mình yêu cầu, như vậy, chính mình liền có thể quỵt nợ. Có người nói, để Tâu Ngọc Thấu này một phần bảng danh sách còn không dễ dàng, tùy tiện bên trên lật nhìn một chút, hoặc là tìm một cái bằng hữu của mình liền có thể làm ra một phần mấy chục thậm chí hơn trăm người chuẩn bị tuyển bảng danh sách. Nhưng mà, sự thật nhưng không có đơn giản như vậy, càng là thành danh đã lâu nghệ nhân, giá trị con người, lịch trình, nhân vật các loại đều cần cân nhờ à cờ, mỗi người đều có chính mình bận rộn thời gian, muốn kéo lên một cái đội ngũ. Như vậy, trừ phi là lợi dụng người một nhà mạch, nhờ quan hệ, hoặc là, liền là công khai thử kính, nếu không lời nói, ngươi rất khó thành thật, Tâu Ngọc Thấu nhân mạch có, nhưng là, vì cùng đệ đệ mình hận dỗi, nàng còn khinh thường qua lợi dụng người một nhà mạch, dựng vào ân tình của mình, về phần công khai thử kính, càng là không có lời, công ty trước mắt tư nguyên đều có khuynh hướng trăm năm di sản quay trụ, nơi nào còn có tinh lực cùng nhân thủ qua chủ bị một trận khác thử kính đâu, bởi vì cái này lý do, so răng ho mới có thể tự tin Tâu Ngọc Thấu không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm chính mình phiền phức, nhưng mà, sự tình không có tuyệt đối, giờ phút này so răng ho còn không biết mình thuận miệng một câu, lại để tỉ tỉ mình nhớ ở trong lòng, đồng thời, vượt quá chính mình đoán trước cho hắn xuất ra một phần không có thế bắt bẻ diễn viên bảng danh sách sáng ngày hôm sau, so răng ho một nhà qua phụ cận tiểu trấn du ngoạn, đến Canada, yếu lĩnh một chút dưới nơi này. Tự nhiên phong quang thế là, tại Victoria xong bọn người giật dây dưới, so răng ho quyết định mang theo người một nhà tới một lần từ giá được thế là, mấy ngày kế tiếp, so răng ho các loại người thân ảnh trải rộng ban Phật các nơi Mỹ lệ ngắm cảnh điểm, hảo hảo hưởng thụ một chút tự nhiên phong quang. 3 ngày sau, so răng ho đem Victoria xong cùng ly dệ ổng hy hai người đưa đi, tuy nhiên hắn nha nỗi buồn, thế nhưng là, lại cũng không thể ngăn cản, Victoria xong chẳng mấy chốc sẽ trở về, mà ly dễ ổng hy muốn trở về chuẩn bị chính mình tốt nghiệp luận văn, nàng học vấn đã tu đủ, nhưng là, luận văn đáp biện vẫn là muốn tiến hành, trừ cái đó ra, nàng còn có tiếp tục đào tạo sâu ý nghĩ, truy cầu chính mình mộng tưởng, so răng ho vô luận như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt các bạn gái mộng tưởng, hắn vẫn luôn cầm thái độ ủng hộ, cho nên, dù cho nỗi buồn, hắn cũng không có mở miệng giữ lại, tại mấy ngày nay, tuy nhiên, một mực bốn phía du ngoạn, bất quá. So răng ho ý để nguyên bớt. Thời gian cho các nàng mua rất nhiều thứ, cùng cho các nàng đồng sự một số lễ vật. Về phần mình bạn gái hắn lễ vật, so răng ho đã sớm gửi vận chuyển trở về, để Kang Min Kỳ ủng có rảnh thời điểm mang về nhà đưa đi Victoria xong hai người. Trong tiểu viện nhất thời thanh lánh rất nhiều, Choi Gina GNA cùng Quách Bích Đình hai người ngồi tại trên ban công, phơi nắng. Hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian đã quen thuộc chưa, Choi Gina GNA ôn nhu hỏi Quách Bích Đình lông mi khẽ nhúc nhích, cũng không có mở. To mắt, tỷ tỷ chỉ là ngươi trước đó không lâu mới mất đi nữ số một nhân vật, sau đó, kéo lấy thụ thường chân bay qua Thái Bình Dương lại tới đây. Trong khoảng thời gian này, có tỷ hắn muội tại, ta cũng không có hỏi thăm ngươi, đột nhiên từ ngăn nắp xinh đẹp nhân vật, đột nhiên đắm chìm xuống tới. Thật thói quen sao, Choi Gina GNA nói ra. Quách Bích Đình mở mắt ra, hướng về phía Choi Gina GNA cười khẽ dưới, vẫn tốt chứ, ta hiện tại tình trạng nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng tỷ tỷ không sai biệt. Lắm A, tuy nhiên, mất đi làm việc, nhưng cũng thu hoạch cái tình, được xưng tụng cửa hàng thất ý, tình trường đắc ý ửng, ngươi xem mở liền tốt, nhân sinh A rất khó nói rõ phúc họa, có lẽ có người cho rằng mất đi làm việc. Rút đi vầng sáng là một niềm hạnh phúc, thế nhưng là, người lại có thể bảo chứng có được cái tình tươi tốt không phải hạnh phúc đâu. Choi Gina GNA cảm tính giảng đạo. Choi Gina GNA đột nhiên lời nói, để Quách Bích Đình không tự chủ được có đồng ý ý nghĩ, bất quá, nghĩ đến. Đêm qua, Victoria xong trước khi đi, đối với mình nói nhỏ, trong nội tâm nàng lại không tự chủ được đề cao cảnh giác tỉ tỉ, ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi ý nghĩ. Ngươi bây giờ ý tưởng chân thật. Quách Bích Đình thở sâu, giấu không được trong lòng bí mật nàng, vẫn là lựa chọn ngu nhất, nhưng là đối với nàng lớn nhất được hữu hiệu phương thức tiến hành thăm dò. Cái gì ngươi muốn hỏi ta cái gì? Choi Gina GNA quay đầu, nghi hoặc hỏi thăm răng ho bên người tình huống. Ta từ mạ gì cô nơi đó, từ Duyên Hy. Tỷ nơi đó hiểu biết rất nhiều, được xưng tụng cảm kích, cũng biết mọi người quyết định, cũng biết răng ho không thể lại chuyển đổi quốc tịch, từ đó cưới tất cả chúng ta. Mà thê tử vị trí chỉ có thể là Park Jae Ji, mà ngay tại lúc này, tỷ tỷ đột nhiên muốn sinh bảo bảo, ta không hiểu, đương nhiên, ta minh bạch tỷ tỷ không muốn vứt bỏ cái ngoài ý muốn này đi vào bên người tiểu thiên sứ, ta minh bạch, thế nhưng là, ta không minh bạch tỷ tỷ hiện tại xử sự làm người phương thức càng không rõ ngươi. Đến muốn làm gì? Quách Bích Đỉnh ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc. Choi Gina GNA biểu lộ rất bình tĩnh, lặng lặng nhìn chằm chằm Quách Bích Đỉnh, trầm mặc không nói. qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng xinh đẹp, ta không biết ngươi vì sao loại suy nghĩ này, ta cho tới bây giờ đều không có muốn làm ra cái gì a, ta chỉ là dựa theo chính ta phương thức kiếp sau sinh hoạt thôi, chẳng lẽ ta đối với các ngươi tốt, không được sao? Quách Bích Đình mỉm cười, đương nhiên có thể, như thế nào xử sự là người, là chính ngươi quyết định, thế nhưng là, tỷ tỷ, ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy, đối ngươi cũng không có chỗ tốt, chỉ có chỗ hại cho Gina GNA sướng sở, biểu thị không hiểu trong nội tâm nàng âm thầm không cao hứng. Đối với Quách Bích Đình nhắm vào mình phong cách làm việc biểu thị bất mãn, chính mình tốt xấu cũng coi là tỷ tỷ nàng, nàng làm như vậy gây nên chính mình như thế nào địa bất quá, nàng cũng không có mở miệng, nàng rất tỉnh táo, đã Quách Bích Đình có thể nói ra lời nói này. Như vậy, nàng tự nhiên sẽ có chính mình giải thích. Chương 2065 Nạ hỏi lại. Chúng ta loại tình huống này, cùng cổ đại gia đình không hề khác gì nhau, nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng là răng ho tình huống, không dễ nghe tới nói, trừ bác giải huyệt gì bên ngoài, chúng ta đều là thiếp, dẫn người hiền lành những này phẩm tính chỉ có thể là nhất gia chủ mẫu mới có tư cách, ngươi đột nhiên tới này dạng vừa ra, ngươi để cho chúng ta nghĩ như thế nào, lại để cho giải huyệt gì thấy thế nào, dù sao, hiện tại nàng là duy nhất có tư cách nhân tuyển, Quách Bích Đình không chút khách. Khí vạch choi Gina GNA sai lầm choi Gina GNA ha hô cờ mô mở. Không chờ mở miệng, liền bị Quách Bích Đình cắt ngang, ta biết ngươi có thể là bởi vì mâu ái quan hệ, có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này ở chỗ này đơn độc ở lại, tính tình bao nhiêu mang theo một chút tiến tĩnh, sinh ra một số cải biến, nhìn thấy đã lâu tỉ muội cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là, ngươi đã lựa chọn răng ho, như vậy, ngươi cũng không thể không tiếp nhận chúng tỉ muội, cho nên, ngươi lúc cần phải khác. Chú ý mình ngôn hành cử chỉ. Có lẽ này lại để ngươi không cam tâm, thế nhưng là, ngươi nhưng lại không thể không làm như thế, chỉ có dạng này, chúng ta lẫn nhau mới có thể hài hòa ở chung, vẫn là hảo tỉ muội, lâu dài cùng một chỗ sinh hoạt, trừ phi ngươi cũng không có coi chúng ta là làm tỉ muội. Nói xong, Quách Bích Đình dùng xem kỹ ánh mắt nhìn cho Gina GNA, hy vọng thông qua chính mình quan sát hiểu biết đối phương tâm tư, đây là Quách Bích Đình lời thật lòng, về phần cho Gina GNA pha y. Chẳng nghe theo chính mình lời nói, cũng không phải là nàng phạm vi năng lực nội sự tình. Đối với nàng tới nói, tận tâm liền tốt không thể không thừa nhận. Ngươi nói nha có đạo lý, xem ra ta hành vi xác thực cho người ta mang đến rất lớn làm phức tạp. Ta nghĩ sợ rằng Thiến Thiến cùng Duyên Hy cũng cảm giác đi trách không được gặp mặt về sau ngày thứ hai. Hai người luôn luôn thỉnh thoảng trao đổi kéo dài đâu cho Gina GNA cười nói các nàng có biết hay không. Ta không rõ ràng, bất quá, ta chính. Là cảm thấy ngươi làm như vậy rất dễ dàng sẽ tạo thành răng ho hiểu lầm. Quách Bích Đình khẽ lắc đầu, sau đó, nói ra bản thân lý do răng ho hiểu lầm, làm sao có thể, răng ho đối ta hoàn toàn như trước đây. A choi Gina GNA lắc đầu, không đồng ý đạo hiện tại xác thực không, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không. A muốn nói, lớn nhất không hy vọng cái nhà này bên trong ra chỉ vào loạn người cũng là hắn. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi biểu hiện ra cùng ác giải hội gì thu địch bộ dáng. Răng ho hội có. Cái gì phản ứng đâu xa lánh Quách Bích Đình lạnh lùng giảng đạo không có khả năng. Răng ho tuyệt đối sẽ không như thế đối ta cho Gina GNA chém đinh chặt sắt nói ra có lẽ đi bất quá. Ta lại rất rõ ràng, ngươi tuy nhiên rất trọng yếu. Thế nhưng là, ngươi dù sao cũng là một thân một mình cá thể. Thế nhưng là, cùng mọi người so ra, ngươi vẫn là phân lượng quá nhẹ. Quách Bích Đình cũng không có phủ nhận so răng ho. Nhưng là, vẫn là nhắc nhở một chút nàng. Đối với so răng ho tới nói, một cái bạn gái cùng đông đảo bạn gái, cái kia ca nở dê nả nở dê một số ngươi nói có lý, cảm ơn ngươi, ta hội chú ý những vấn đề này bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi vì sao lại nói cho ta biết những vấn đề này, phải biết ngươi nhắc nhở ta, đối ngươi cũng không có có chỗ tốt gì, tương phản, ngươi làm như vậy, ngược lại, hội làm chính mình mất đi càng nhiều sủng ái, loại này bị liên lụy không lấy lòng sự tình. Ta không rõ ngươi đến nghĩ như thế nào cho Gina GNA hai tay chuyển cái vòng, nghi hoặc hỏi thăm ta nhớ. Được vấn đề này tự hồ cũng sớm đã có đáp án đi mỗi người các ngươi tự hồ cũng trả lời qua mệt chết đáp án. Căn bản không cần hỏi ta đi Quách Bích Đình cười nói không tệ. Xem ra mạ gì cổ cùng ngươi giảng rất nhiều a đã ngươi biết do nói chúng ta mỗi người đều làm qua cùng loại trả lời. Như vậy, ngươi liền đem đây hết thể coi như đối ngươi khảo hạch tốt. Đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy thân phận ta không đủ lời nói, ngươi có thể coi như là thỏa mãn ta hiếu kỳ cho Gina GNA cảm thấy được chính. Mình tự hồ lại có chút vượt quyền, xinh xắn giải thích xuống đã tỉ tỉ muốn biết, ta tự nhiên không có phủ quyết đạo lý, trên thực tế, ta không nói, tỉ tỉ cũng hẳn phải biết nguyên nhân, cùng các tỉ tỉ đáp án không sai biệt lắm, ta cũng không có quá đại dạ tâm, ta chỉ cần một cái có thể cho ta dựa vào, có thể làm cho ta tại mệt nhọc về sau, có thể thư thái dựa vào bến cảng. Giang Ho chính là ta lựa chọn Quách Bích Đình đơn giản tổng kết chính mình lý do đã như vậy. Như vậy, ngươi tại sao phải lựa chọn Giang Ho đâu? Ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta tồn tại. Có nữ nhân địa phương liền mang ý nghĩa thị phi. Trong nhà nhiều như vậy nữ nhân, và cha mở, cãi nhau. Rất dễ dàng hội sinh ra mâu thuẫn, hắn cũng không phải là ngươi lựa chọn tốt nhất cho Gina GNA. Không hiểu Quách Bích Đình đứng dậy duỗi người một cái, đứng tại lan can chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới. Sâu thở sâu, xoay người, nhìn lấy Choi Gina GNA cười nói, mạ gì cô có một câu, ta nha tán đồng, tại ta cần có nhất, lớn nhất. Trống rỗng thời điểm, xuất hiện một cái lựa chọn tốt nhất, mà ta biết bỏ lỡ hắn, chỉ sợ ta thời gian rất lâu cũng sẽ không tìm kiếm được so với hắn thích hợp hơn mục tiêu. Tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta có hay không hẳn là từ bỏ đầu Choi Gina GNA không phản bác được. Bởi vì chính là nàng chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội hạnh phúc, là muốn dựa vào chính mình qua tranh thủ, qua đêm nắm. Ta biết có lẽ trên xã hội chủ quan tư tưởng không có khả năng cho phép chúng ta làm như vậy, thế nhưng là người sống một đời, chỉ cần mình vui vẻ, thân nhân hạnh phúc, cái này đầy đủ. Chúng ta có nhiều như vậy tinh lực qua suy nghĩ người khác quan điểm. Quách Bích Đình bá đạo giảng đạo trách không được Giang Ho như thế thích người đâu. Ngươi lai, ngươi chém chết yếu đuối, nội tâm lại cố chấp như thế, về điểm này, ngược lại là cùng mạ gì cổ tương tự, khó trách các ngươi hội mới quen đã thân, trở thành bằng hưu. Choi Gina GNA bình luận, ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt liền sinh ra lớn như vậy hữu nghị, thậm chí, trở thành cùng phòng tỷ muội. Quách Bích Đỉnh cười nói đu nở dê vở ơ a duyên phân rất lớn á, chỉ bất quá, ta lại cũng không đồng ý nàng cho Giang Ho tìm bạn gái. Ngươi biết ta làm như vậy hành vi cùng ngươi hiểu lầm ta động cơ nha tương tự, không phải sao? Choi Gina GNA mở miệng phản kích một câu nhất thời để Quách Bích Đình sững sờ. Giờ phút này, nàng mới ý thức tới có đôi khi quá ngay thẳng lời nói, muốn thản nhiên tiếp nhận, thật tốt khó, bất quá, điều này cũng làm cho nàng càng thêm bội phục Choi Gina GNA, lại có thể bình tĩnh tiếp nhận chính mình đề nghị, quả nhiên bất phàm, ta đây thế mà không biết. Nếu như mạ gì cổ không phải loại kia tâm cơ rất lời nói nặng, như vậy, nàng liền thật không có loại suy nghĩ này. Đi về phần từ ta góc độ đến xem, ta không cảm thấy ta có thể giúp nàng cái gì, hai chúng ta hoạt động tại khác biệt lĩnh vực, vậy thì, trong công tác tiếp xúc cũng không nhiều, duy nhất khả năng liền là muốn cho ta đứng tại nàng bên kia, nói thật, chỉ cần Giang Ho đối xử như nhau, ta không cảm thấy có tác dụng gì. Không phải sao? Quách Bích Đình lắc đầu cười một tiếng. Choi Gina GNA nghiêng đầu nhìn chằm chằm Quách Bích Đình nói ra, có lẽ đi bất quá, ta chỉ có thể nói ngươi là một cái ngoài ý muốn, bởi vì mạ gì cổ còn lựa chọn một cái khác hoặc là mấy cái mục tiêu. Ta không nói ngươi cũng biết, ta cờ bờ 48 sao như thế rất tốt trợ lực ra. Quách Bích Đình khẽ cười nói, nàng y lì nguyên không cho rằng mạ gì cổ sẽ như vậy ban, dấn sói vào nhà, loại này mua bán đứa ngốc mới có thể làm. Chương 2066 mời vũ phỉ. Mạ gì cô tự nhiên không phải loại kia lần độn, nàng rất rõ ràng làm như vậy chỗ hại, tuyệt đối sẽ không cho mình đào hầm này chưa chắc đã nói được. Tựa như ngươi nói, trong nhà chúng ta cũng là cổ đại bố cục, đã như vậy, mỗi cái chủ tử bên cạnh luôn có mấy vị có thể dựa vào tồn tại. A theo ngươi lý giải hoàn toàn có thể nói thông. Choi Gina GNA cười nhẹ nhàng nói ra, không có thể phủ nhận nàng lời nói khả thi. Bởi vì nàng nói nha có đạo lý, thế nhưng là, dù sao không phải cổ đại, cũng không phải là sở hữu nữ nhân đều có loại kia truyền thống tư tưởng, không phải sao? Ta không cảm thấy A cờ bờ 48 bên trong nữ nhân nguyện ý. Quách Bích Đình lắc đầu, đã chúng ta có thể, như vậy, vì cái gì khác người không thể yêu Giang Ho, cam tâm đi vào cái nhà này đâu? Ngươi phải biết ái tình hội khiến người mù quáng. Choi Gina GNA tiếp tục giảng đạo, ta không phủ nhận, nhưng là ta nhưng cũng biết muốn vào cái nhà này môn cũng không có dễ dàng như vậy, không phải còn có tỷ tỷ nhóm sao, có các ngươi tồn. Tại, ta muốn nhân số khẳng định hội hạn chế tại trong phạm vi nhất định, ta cảm thấy 30 người tuyệt đối là đỉnh thiên tồn tại, lại nhiều nữ nhân chỉ sợ cũng không có cách nào lấy được cho chúng ta thừa nhận. Quách Bích Đỉnh cực kỳ nghiêm túc nói cho Gina G.N.A.N. nụ cười xinh đẹp, không thể không thừa nhận Quách Bích Đỉnh lời nói toàn đội, để cho mình không lời nào để nói, càng không cách nào phản bác. Xác thực, cái nhà này bên trong, duy trì hiện trạng không phải nhất gia chi chủ, mọi người dựa vào so răng ho, mà chính là các vị bọn tỉ muội, riêng là Park Dạch Huệ Dì tĩnh cực tư động. Tại Canada ngốc không đến một tuần thời gian, so răng ho đột nhiên có chút không sống được, người cũng là như thế, công tác sự tình, muốn nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi quá dài điều muốn còn bận rộn hơn. Huống chi, so răng ho cho tới bây giờ đều không phải là loại kia an phận người. Tuy nhiên, tại Canada bên này, hệ thống lại không có nhiệm vụ có thể làm hệ thống nhiệm vụ phạm vi là Hàn Quốc lặng giải. Chí. Thử lại không có mở quốc tế nhiệm vụ nhàm chán a. So răng ho thở dài nói. So răng ho dựa vào ghế, tay phải vô ý thức đung đưa con chuột, ánh mắt cũng không ngừng bốn phía dò xét, cho dù tốt phong cảnh cũng có nhìn chán thời điểm, mỗi ngày nhìn lấy giống nhau cảnh sát, cũng có mệt nhọc. So răng ho cảm khái qua đi, ánh mắt chuyển qua trên máy vi tính, xem giải trí tin tức, ánh mắt rất nhanh đứng ở một đầu tin tức bên trên, nhãn tình sáng lên lấy điện thoại ra, lật tìm một cái về sau, vui vẻ. Phát một cái tin so răng ho chưa đợi bao lâu, điện thoại di động liền thu đến hồi phục. Sau đó, so răng ho nhìn tin nhắn về sau, đánh tới Vũ Phỉ. Đã lâu không gặp, so răng ho cười nói ngươi người thật bận rộn này làm sao lại gọi điện thoại cho ta. Không sợ ngươi tình nhân nhóm ăn giấm. A Tư đổ Vũ Phi lạnh lùng chế rêu đạo ăn giấm. Các nàng ăn ai giấm, cũng sẽ không ghen với ngươi. A ngược lại là ngươi đi năm một năm chỉ liên hệ một lần. Ngươi không cảm thấy quá phận sao? Chẳng lẽ ngươi thật không muốn ta cái này cái hảo hưu a để cho người ta thương tâm a? So răng ho cười ha hả giảng đạo ngươi mới quá phận đâu, ngươi cũng không chủ động gọi điện thoại cho ta, còn trách ta, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tư đổ Vũ Phi tức giận hô ta đây không phải bận bịu sao? So răng ho yếu ớt hồi đáp, đột nhiên có chút tâm hỏng bận bịu, ai thong thả, ta cũng bề bộn nhiều việc có được hay không, ta hiện tại làm tay lơ tư nhân pháp luật cố vấn, cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, các loại các nơi công. Ba ngày hai ngày cả nước các nơi bốn phía bay, ngay cả lúc ngủ đợi đều không có, nơi nào có thời gian liên hệ bằng hữu, ta hiện tại ngay cả bạn thân đều không có thời gian liên hệ, lại càng không cần phải nói ngươi quá thương tâm, ta chẳng lẽ còn so ra kém ngươi bạn thân sao? Xin nhờ, chúng ta là bạn tốt nhất. Ta so răng ho nhịn không được nói lẩm bẩm bằng hữu là bằng hữu, bạn thân là bạn thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, bạn thân so bằng hữu càng thêm có thể dựa vào, hữu nghị càng làm. Trường hơn lâu, dị tính bằng hữu đến sau khi kết hôn, cần tránh hiểm nghi, mà bạn thân chỉ cần không sinh ra mâu thuẫn. Như vậy, hội một mực tiếp tục giữ vững, ngươi cứ nói đi. Tư đổ Vũ Phi giải thích nói tốt ra ta so ra kém ngươi bạn thân, không nói đùa, gần nhất có rảnh không? So răng ho nói không lại nàng, đi thẳng vào vấn đề có rảnh không ngươi đừng nói giỡn. Taylor lập tức liền tại V album mới làm chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, ta đang chuẩn bị theo nàng bốn phía đi dạo, tìm một. Cái album mới linh cảm. Tư đồ Vũ Phi giận dữ nói xin nhờ, ngươi chỉ là pháp luật cố vấn, cũng không phải người đại diện, không cần đến vây quanh nàng chuyển đi. So răng ho nhịn không được nói ra, cho dù là người đại diện, cũng sẽ không vây quanh nghệ nhân chuyển, chỉ có trợ lý mới sẽ như thế. Ta tuy nhiên không phải người đại diện, nhưng ta là nàng bạn thân, ta theo nàng bận bịu một năm, nàng trong khoảng thời gian này chuẩn bị bốn phía lữ hành, ta tự nhiên cũng phải dựng dưới đi nhờ xe A chi phí. Trung lữ hành, cớ sao mà không làm đâu? Tư đổ Vũ Phi cười nhẹ nhàng nói ra. So răng ho xì xì răng, trong đầu thoáng hiện Tư đổ Vũ Phi đắc ý bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, loại này phúc lợi xác thực để cho người ta này một cự tuyệt ta, không đúng ngươi chừng nào thì quan tâm ta à? Thật là kỳ quái, nói, ngươi có âm mưu gì? Tư đổ Vũ Phi chất vấn quan tâm một chút ngươi cũng có sai à? So răng ho im lặng vô sự hiến tha thiết, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Có việc nói sự tình, nói. Thằng đi làm việc như thế phong cách không hề giống ngươi. Tư đổ Vũ Phi thúc giục nói tốt ra ta đây trong khoảng thời gian này đều ở tại Canada. Ngươi chừng nào thì có rảnh, đến đây đi đã lâu không gặp. Chúng ta nhân cơ hội này hảo hảo tụ họp một chút. So răng ho thẳng thắn đạo ngươi chạy thế nào qua Canada a? Nghỉ ngơi không nên a? Ngươi hẳn không có thời gian a? Thuận tiện nói cho ta biết. Ngươi đi Canada mục đích sao? Tư đổ Vũ Phi suy nghĩ đạo. So răng ho trầm mặc một lát, sau đó, tại Tư đổ Vũ Phi thúc giục bên trong, đem chân tướng cáo chi quá khoa trương đi mang thai, vậy thì, qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn sinh, bất quá, chúc mừng A tuổi còn trẻ liền trở thành cha đứa bé Tư Đồ Vũ Phi rất là giật mình, bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, ra tiếng chúc mừng khách khí, chờ hài tử xuất sinh, qua đến cho ta một cái to lớn hồng bao liền tốt, thuận tiện đến uống chén rượu mừng so răng ho nói ra nhất định, liền là chuyện này đi ta biết, đến lúc đó, nhất định đến, còn có việc sao nếu như không có, như vậy, ta liền quải điệu, bên này còn làm việc muốn làm Tư Đồ Vũ Phi mở miệng giảng đạo đu nờ dê, ngươi mới vừa nói tay lơ chính đang chuẩn bị album mới, cần muốn giúp đỡ lời nói, nhớ kỹ liên hệ ta, có thể hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ xuất lực so răng ho nói ra ứng, ta sẽ đem chuyện này nói cho nàng, nếu như nàng có ý tưởng, như vậy, ta sẽ để cho nàng liên hệ ngươi Tư Đồ Vũ Phi đáp ứng ứng, về sau, nhớ kỹ thường liên hệ. Cần muốn giúp đỡ lời nói, không nên quên đo tờ. Phật lệ người bạn này, ngươi người bạn này tuy nhiên không kịp ngươi bạn thân, bất quá, nhưng cũng hội hết sức giúp đỡ so răng ho hảo khí giảng đạo ngươi xác định Tư Đồ Vũ Phi cười một tiếng, ngựa khí bao nhiêu mang có một ít nghiền ngẫm. Chương 2067 chuyện cũ khó quên. So răng ho có chút tâm hỏng, Tư Đồ Vũ Phi ngựa khí để so răng ho nhất thời nhớ tới cùng hắn bạn thân so sánh. Chính mình điểm ấy nhà tự hồ thật so ra kém người ta nhưng là chân chính phú nhị đại, hào môn thiên kim trong trí nhớ, chính mình bạn gái trước Liêu Yên chính là như vậy hào môn thiên kim, dù là mình bây giờ cũng coi là giàu có, thế nhưng là, y lẻ nguyên so ra kém người ta chín châu mất sợi lông, chỉ sợ mình tại nỗ lực 3 năm, cũng có thể sờ đến cấp bậc kia cánh cửa đã lâu chí. Nhớ theo Tư Đồ Vũ Phi một câu một lần nữa hiện hiện, để trong lòng của hắn đau xót, quay đầu nhìn lấy so răng ho, thật lâu không nói răng ho, ngươi sẽ không lại nghĩ tới nàng đi lâu không nghe được so răng ho thanh âm. Tư Đồ Vũ Phi giật mình tỉnh ngộ so răng ho trầm mặc đều đi qua lâu như vậy, hết thể đều đã hết thể đều kết thúc, các ngươi đã sớm chia tay, ngươi bây giờ thê thiếp thành đàn, làm gì còn đem ý nghĩ thả ở trên người nàng. Tư Đồ Vũ Phi khuyên lơn nói dễ dàng, làm nhưng không có. Đơn giản như vậy. Muốn quên nói nghe thì dễ so răng ho trong lòng đàn ở dê cha tờ vấn đề này, ta không thể vì lệ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, chúng ta đều đã trưởng thành, không muốn tổng sinh hoạt tại quá khứ, ngươi bây giờ tâm tư nếu như bị giải huyệt gì các nàng biết, ngươi làm cho các nàng nghĩ như thế nào đâu, chẳng lẽ các nàng nhiều người như vậy còn so ra kém ngươi mối tình đầu. Tư Đồ Vũ Phi nhịn không được lôi ra bác giải huyệt gì bọn người tốt, ngươi cũng không cần khích tướng, ta biết ngươi ý tứ. Ta cũng chỉ bất quá nhất thời phiền muộn, qua một trận liền tốt, đừng nói ta, chính ngươi thế nào, tại Mỹ quốc cũng 3 năm đi chẳng lẽ còn không có tìm được chính mình chân mệnh thiên tử. So răng ho nói sang chuyện khác, không muốn cùng nàng đang thảo luận vừa rồi sự tình, biết rõ không có đáp án, hắn làm gì lãng phí tâm tư cái nào dễ dàng như vậy, mỗi ngày bô ý tiếp Taylor, ta làm sao có thời giờ qua tìm bạn trai A Hùng Chi, ta đối với những cao đó đại uy mãnh liệt ngoại quốc xuất ca không. Có hứng thú quá lớn, chỉ sợ tạm thời cũng sẽ không có mục tiêu. A Tư Đồ Vũ Phi gắt giọng, ta đây có thể giúp không được gì, ta cũng không ở trong nước, giúp không được gì, bất quá, ngươi ngược lại là có thể cùng tỷ tỷ của ta hỏi thăm, phải biết nàng ở trong nước thế nhưng là nhận biết không ít làng giải trí xuất ca. So răng ho nhịn không được chú mưu hoạch sách mì hệ nở, bạn trai ta tuyệt đối không thể là người trong vòng, ngươi liền không cần quan tâm, qua nở tốt việc của mình đi cứ như vậy, treo Tư Đồ Vũ Phi lạnh giọng nói ra, sau đó, không nói lời gì cúp điện thoại nghe biến thành âm thanh bận điện thoại, so răng ho sinh lòng cảm khái, cái này là tức giận a mấy năm không thấy, phẩm tính vẫn như cũ, cái này khiến so răng ho tìm về một tia chết đi thời gian lúc chạm vào tối, so răng ho chăm chú chuẩn bị bữa tối, bởi vì nạ mang thai, so răng ho cố ý lật nhìn một chút thực phổ, chuẩn bị một số có dinh dưỡng, nhưng là... cũng không đầy mỡ thực vật dê tại hàng xóm bác gái tán thưởng dưới. So răng ho hoàn thành một hồi tinh xảo trung thức bữa tối chỉ cần có khả năng, so răng ho tuyệt đối sẽ không làm đoàn chính mình, cuối cùng sẽ vì chính mình chuẩn bị một số tinh xảo mỹ vị cơm trưa, bởi vì hắn thấy, cơm trưa tuyệt đối là nhất có dinh dưỡng mỹ vị thụ so răng ho ảnh hưởng. So răng ho người bên cạnh nhiều nha thói quen cơm trưa nô. Giống như a hôm nay lại chuẩn bị cho chúng ta cái gì tốt ăn đâu. Quách Bích Đỉnh ngồi lên xe lăn đi vào bên cạnh bàn, nhìn lấy bốn đồ ăn một chén ở. Canh tiêu chuẩn đồ ăn thường ngày hình thức, hiểu ý cười một tiếng, lòng tràn đầy hoan hỉ tại tha hương nơi đất khách quê người có thể ăn vào mỹ vị như vậy cơm trưa tuyệt đối là một niềm hạnh phúc, mà chủ chủ còn là bạn trai mình, càng làm cho loại hạnh phúc này tiến hành thăng hoa răng ho. Các ngươi đến, ta đu nở dê la đửa cờ ăn ngon, mỗi ngày đều có thể ăn thư thái như vậy, thật sự là quá tốt. Cho Gina GNA hướng về phía so răng ho ngọt ngọt cười ưa thích liền tốt, bất quá, ta đọc sách nói. Ngươi bây giờ giai đoạn này không thể dinh dưỡng quá thừa, cái này bất lợi cho sinh sản, cho nên, rất nhiều thứ cũng không thể ăn, vất vả ngươi, chờ ngươi sinh hạ bảo bảo về sau, ta hội hảo hảo cho ngươi bù một dưới, cùng ngươi ăn chỉ sơn hảo hải vị so răng ho bảo đảm nói tốt chỉ bất quá, còn muốn hơn 3 tháng đâu. Cho Gina GNA thở dài nói không sao, có chúng ta cùng ngươi A sẽ không để cho ngươi cảm giác nhàm chán, đu nở dê, tiếp qua một trận. Mẫu thân cùng ba ba đều sẽ tới, đến lúc đó, ngươi liền càng sẽ không nhàm chán. So răng ho đem tin tức này tiết lộ cho Choi Gina GNA, cha mẹ muốn đi qua, Lu Cờ Na Ho Choi Gina GNA có chút giật mình ha ha, tháng sau trung tuần so răng ho nói ra như vậy, chúng ta là không phải phải làm chút chuẩn bị A trong nhà gian phòng tuy nhiên có, nhưng là, đồ vật lại cũng không đầy đủ. Choi Gina GNA bắt đầu kế hoạch so răng ho na mở trả tờ tay nàng. Ôn Nhu nói, cái này không cần ngươi quan tâm, có ta đây. Cho Gina GNA khẽ gật đầu, nhìn lấy nắm chặt tay. Ngượng ngùng liếc liếc một chút đối diện Quách Bích Đình, phát hiện nàng mặt mỉm cười hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu, vô ý thức gục đầu xuống. Quách Bích Đình nhìn lấy hai người đàm luận ra sự, loại thời điểm này, nàng là xưa nay sẽ không chen vào nói, nàng không muốn đánh nhiều hai người, nàng nha khiêm tốn, nha chiếu cố Gina Choi tâm tình. Nàng rất rõ ràng Choi Gina GNA trong khoảng thời gian này mang thai tâm tình không quá ổn định, có chút đa nghi, không muốn ngay tại lúc này. Cùng hắn sinh ra hiểu lầm Choi Gina GNA trông thấy Quách Bích Đình nhu thuận yên tĩnh bộ dáng, tâm lý nha là ưa thích, không có người không thích đối với mình người tốt, Choi Gina GNA cũng là như thế, muốn cho tới hôm nay Quách Bích Đình đối với mình cùng sâu xa này lời nói, nàng vô luận như thế nào cũng không hận nổi, chỉ có cảm kích răng ho. Ngươi ngày mai mang xinh đẹp qua phụ cận bệnh viện nhìn một chút chân thương tổn đi, từ trên tay đến bây giờ cũng nhanh nửa tháng, hẳn là đi xem một cái. Dạng này mới có thể kịp thời điều chỉnh. Cho Gina GNA một bên dùng cơm, một bên nhắc nhở ứng. Ta biết, ngày mai ta liền an bài. So răng ho gật gật đầu đáp ứng, mỉm cười nhìn lấy nàng. Quách Bích Đình ngẩng đầu hướng về phía nàng gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn không thể không thừa nhận, nàng hiện lên Cho Gina GNA tình nghĩa, tuy nhiên, đến thời gian chính mình cũng sẽ để so răng ho đưa chính mình tới. Bất quá, lại không phải ngày mai, mình tại bên này dương dương tự đắc, đều đã quên chân thụ thương. Sự tình, nếu như không phải cho Gina GNA đề cập, chỉ sợ chính mình cũng muốn sơ sẩy. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng đều muốn đi qua. Lúc này, phim truyền hình chỉ sợ đã quay chụp xong không ít phần diễn đi huy, lại nghĩ gì thế, hiện tại thế nhưng là đang dùng cơm so răng ho chú ý tới nàng thất thần. Khẽ gọi đạo Quách Bích Đình lấy lại tinh thần hướng về phía so răng ho ôn nhu cười một tiếng. Ta đang suy nghĩ đoàn làm phim sự tình. Lúc này, đoàn làm phim chỉ sợ đã đi vào quỹ đạo. Người kịch bản san nở dê tác chỉ sợ phải tăng tốc tiến độ đi. Yên tâm đi, kịch bản ta đã hoàn thành một nửa. Có thể cung cấp được, sẽ không ảnh hưởng quay chụp tiến độ. Kịch bản tràng cảnh cứ như vậy nhiều, cũng sẽ không lãng phí công ty tiền tài. Hết thể đều tất cả nằm trong lòng bàn tay so răng ho báo cáo công tác tiến độ. Chương 2068 sinh hoạt chuyện lý thú. Không trống chân là cái này kịch bản, còn có mạ gì cổ cái kia kịch bản cũng phải nhanh một chút hoàn thành. Người ta A cờ bờ 48 thế nhưng là gấp các loại sử dụng đây. Mỗi năm một lần tổng tuyển cử trọng yếu bực nào. Không cần ta nhắc nhở đi. Cho Gina GNA nói bổ sung so răng ho cười khổ nhìn lấy hai người. Có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười. Ta cũng muốn tăng tốc ga thế nhưng là... Ta chỉ có hai cánh tay A chữ cũng phải từng cái gõ đi ra, không nhớ ra được á không ai buộc ngươi, chỉ bất quá, chúng ta. Là nhìn ngươi gần nhất quá nhàn nhã, nhắc nhở ngươi thôi, tỉnh đến lúc đó người ta thúc giục ngươi, ngươi lại phải lâm thời ôm chân phận, càng thêm vất vả. Cho Gina GNA nói ra vâng, lão bà đại nhân nhóm nói rất nhiều, ta sẽ mau chóng tác phẩm hoàn thành. Sẽ không chậm trễ đại sự so răng ho thỏa hiệp nói. Hai người trắng so răng ho liếc một chút. Không để ý tới hắn, cười cười nói nói, vư ai trò chuyện liền dùng cơm đu nở dê, răng ho, có thời gian lời nói, ngươi không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút. Chúng ta bảo bảo tên, ta có thể nói cho ngươi, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể qua loa biết không muốn lâm thời ôm chân Phật. Ta hận ngươi cả một đời. Choi Gina GNA nghiêm túc giảng đạo so răng ho nhanh chóng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đặt tên dạng này đại sự, hắn làm sao có thể đủ mã hồ đâu, đây chính là chính mình hài tử dùng qua bữa tối. So răng ho liền trịnh trọng sự tình chuyển tới chữ ánh điện, bên trong văn tự điện, hàn văn từ điện, pháp ngữ không cần phải để ý đến so răng ho tử. Nơi nào tìm đến như vậy nhiều thư tịch, chỉ cần nhìn hắn tư thế, liền có thể biết hắn thật đem chuyện này xem như đại sự tới làm. Quách Bích Đỉnh cùng Choi Gina GNA trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt chồng chất như núi thế giới gần như đại loại ngôn ngữ thư tịch, tức giận nhìn lấy so răng ho, chỉ là để ngươi đặt tên. Ngươi tìm nhiều như vậy lời nói, ngươi chuẩn bị cho hải tử lên mấy cái tên. Choi Gina GNA vừa bực mình vừa buồn cười hỏi thăm lo trước khỏi họa A, tuy nhiên là một cái tên. Nhưng là, về sau, nếu là xuất ngoại lời nói, như vậy, tên bị phiên dịch thành hắn lời nói, cũng nên có cái tốt giải thích ra. So răng ho một bộ đương nhiên biểu lộ, Quách Bích Đỉnh len lén cười rộ lên, tuyệt đối trung nhị so răng ho nha có ý tứ tính toán, ngươi vẫn là khác phí đầu óc. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta còn không bằng đem chuyện này giao cho cha mẹ bọn họ đâu. So với bọn họ, ngươi càng không đáng tin cậy. Cho Gina GNA xoa xoa đầu, phất tay đem so răng ho đuổi, không thể nào ta cái này. Còn chưa có bắt đầu hành động đâu, ngươi liền tức đoạt ta quyền lợi, ta kháng nghị. A so răng ho không tình nguyện nói ra không bàn nữa, nhìn thấy ngươi vừa thức, ta liền đau đầu. Cho Gina GNA không hề nhượng bộ chút nào nói ra, sau đó, lặng yên đứng dậy. Quay thân rời đi pho nở dê kha cờ hờ, nàng có thể không muốn nhìn thấy những sách kia, đau đầu nhìn lấy Choi Gina GNA đi xa. So răng ho đàn nở dê cha tờ biểu lộ nhất thời vui vẻ ra mặt. So răng ho biểu tình biến hóa không có trốn qua một bên Quách Bích Đình con mắt, đầu tiên là sững sờ, sau đó, nàng liền minh bạch so răng ho lại chơi trò xiếc gì ấu trĩ, ngươi không nghĩ tới tên. Ngươi liền cùng nạ nói thẳng A về phần đùa nghịch thủ đoạn đem nàng lấy đi sao. So răng ho như vô sư ngồi xuống, cầm lấy một bản từ điển liếc nhìn, nàng nếu là có thể phân rõ phải trái, ta về phần như thế sao tự cho là đúng. Ngươi đem nạ muốn trở thành dạng này, cái này đều là chính ngươi tưởng tượng, ngươi biết nạ ý tưởng chân thật sao. Xin nhờ, các ngươi tốt xấu cũng kết giao gần thời gian 2 năm. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghiêm túc đi giải nàng thực tình sao. Quách Bích Đình nhịn không được lại nhảy đứng lên, đương nhiên là có. A so răng ho vô ý thức trả lời, vậy ngươi cảm thấy nạ là người thế nào. Quách Bích Đình lạnh cười hỏi, nàng không phải thật sự muốn cùng so răng ho cãi nhau, mà chính là nàng hy vọng có loại phương thức này đến hiểu biết hắn. Hai người ở chung thời gian rất ngắn, tiếp xúc thời gian ngắn hơn, cũng chỉ có thông qua loại này thăm dò hình thức đến làm sâu sắc đối với hắn hiểu biết, có lẽ chính mình rất có thể chỉ có cái này hơn 3 tháng thời gian đến làm sâu sắc đối với hắn hiểu biết. Qua đi, ở riêng hai địa phương, muốn đăng mở, chỉ sợ rất khó. Nữ nhân ta tự nhiên hiểu biết. So rằng họ hai mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm Quách Bích Đình, ánh mắt hiện lên vẻ cương triều. Quách Bích Đình ngạc nhiên nhìn lấy so rằng họ, bị hắn lời nói kinh ngạc đến ngây người, không biết nên nói so rằng họ vô sỉ đâu, hay là nên nói hắn quá mức tự tin. Giờ phút này Quách Bích Đình không có chút nào cảm thấy được so răng ho là đang cùng mình nói đùa, vẫn còn đang suy nghĩ như thế nào thuyết phục so răng ho tiếp tục chính mình kế hoạch. Vấn đề này tạm thời nàng là không có đáp án, chỉ có thể từ bỏ chính mình nguyên bản định cùng so răng ho nói chuyện phiếm. Răng ho, ngươi cho đến bây giờ đều còn không có cùng ta nói qua người khác cố sự, thừa dịp hiện tại có thời gian, thế nào cùng ta nói một nói thế nào. Quách Bích Đình hỏi thăm tốt, ngươi muốn hiểu biết. Hai so răng ho hiểu ý cười một tiếng, ngồi trên mặt đất, lưng tựa ghế sofa, nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi hỏi thăm. Như vậy, ngươi liền giảng một chút Cang Min Kỳ ủng đi. Ta hiểu biết qua, các ngươi kết giao thời điểm, nàng còn không có công ty, dự A theo ngươi ngày thường hoạt động lĩnh vực đến xem, ngươi cùng hắn hẳn không có tiếp xúc cơ hội. A làm sao lại trở thành bạn bè trai gái đâu. Quách Bích Đình dò hỏi so răng ho cười khẽ dưới, không sai, ta cùng hắn kết giao thời điểm, nàng cũng không phải là tinh không công ty người, trừ nàng ra, trên thực tế, chính thức là công ty về sau, kết giao nghệ nhân cũng chỉ có Giai Huy, Sê Ảng Dệ Ổng còn có Gna. Đương nhiên, ngươi cũng cần phải quên đi ta nghe được chính mình tên. Nàng không khỏi sững sờ, đúng á, ngươi tự hồ cho đến bây giờ, cũng không có cho ta một cái minh sắc đáp án. A so răng ho hủy khuất giảng đạo. Quách Bích Đình đôi mắt đẹp lật một cái, tức giận lườm hắn một cái, chính mình cũng đã cùng hắn ở tại chung một mái nhà, còn kém đột phá tối hậu quan hệ, hắn vẫn còn đến một bộ này, quá làm giận là ta hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta Quách Bích Đình ngạo kiều chất vấn, tránh đi so răng ho hỏi thăm so răng ho thở dài, bất quá, cũng không thèm để ý, người đều là mình, làm gì xoắn suýt một câu hứa hẹn đâu, ta vẫn cho là ngươi dù cho không biết người khác cố sự, cũng nhất định sẽ biết Min Kỳ ủng, bởi vì ta cùng Min Kỳ ủng gặp nhau rõ ràng nhất, thậm chí, rất nhiều người đều biết, chúng ta. Kết giao điểm khởi đầu là bởi vì một hồ sơ tiết mục dừng lại dưới, trông thấy Quách Bích Đình không có phản ứng, chỉ đành chịu chính mình tiếp tục nói tiếp, này hồ sơ tiết mục tên tiểu làm vê đút e gót mạ gì y ẹt nói như vậy, ngươi cùng Min Kỳ ủng là nhất kiến trung tình. Quách Bích Đình nhãn tình sáng lên, bật thốt lên nàng cũng không biết cái này hồ sơ tiết mục, tuy nhiên, cái này hồ sơ tiết mục tại Hàn Quốc nha nổi danh, tại Đài Loan cũng có nhất định danh tiếng, bất quá, nàng cũng không có nhìn qua. Cho dù là nàng và so răng ho kết giao, cùng tỷ hắn muội tiếp xúc, cũng không có bất luận cái gì hiểu biết. Chương 2069 hí thuyết giải gì? Chúng nữ bên trong, Quách Bích Đình quan hệ tốt nhất cũng là mạ dị cổ. Tuy nhiên, xuân tiết thời điểm, tại Tô Gia tuần tự tiếp xúc ly dệ ổng hi, Kang Min Kỳ ủng, các giải gì cùng Han Sệ ảng dệ ổng. Thế nhưng là, các nàng tiếp xúc cũng vẹn vẹn cực hạn tại công tác, cực hạn tại nữ tính những cái kia cộng đồng bắt quái. Còn có thời thượng các loại đề tài, chưa từ nói về cảm tình cùng sinh hoạt cá nhân nhất kiến trung tình sao tự hồ cũng không phải là như thế, khi đó, chỉ là bởi vì công tác từng có tiếp. Xúc thôi, về phần như thế nào có ấn tượng tốt sao ta cảm thấy là bởi vì ta tài hoa so răng ho xoa cảm trịnh trọng sự tình sau khi tự hỏi, cho ra đáp án ngươi có thế nghiêm túc một sao ngươi tài hoa nói đùa sao tốt ta ta thừa nhận đối vu cô nương đến, tài hoa xác thực nha mê người bất quá. Ta cùng Min Kỳ ủng nhận biết có một đoạn thời gian, nàng tự hồ cũng không phải là như thế nông cạn nữ hài Quách Bích Đình tức giận nói không tệ, Min Kỳ ủng căn bản cũng không phải là nông cạn nữ hài, chỉ bất quá, giang ho cũng không sai, Min Kỳ ủng thật là bị hắn tài hoa hấp dẫn về sau, mới một đôi hắn có ấn tượng tốt, tối hậu, vô pháp tự kiềm chế, hắn là sự thật không biết lu cờ na ho rời đi cho Gina GNA đột nhiên trở về. Chính cầm một chén nước trong chậm rãi đi tới so răng ho nhanh chóng đứng dậy, nha chân chó chạy đến bên người nàng, đỡ lấy đi đến ghế sổ phạ bên này cho Gina GNA ngọt ngào cười một tiếng, sau đó, ngồi vào Quách Bích Đình bên cạnh ba buông xuống chén nước, không nghĩ tới. Ngươi hội đối những chuyện này hiếu kỳ, sớm biết ngươi hỏi ta tốt, chứ mạ gì cô, giải gì, Victory à xong, thịt phản nghỉ không rõ ràng, người khác cố sự. Ta nhất thanh nhị sở thật sao vậy ta chính dễ dàng mượn nhờ tỷ tỷ đối mọi người có một cái hiểu biết, miễn cho sau này sau khi thấy được, ta gây đến mọi người còn không biết Quách Bích Đình cao hứng nói trên thực tế, ngươi không cần thiết dạng này, bọn tỷ muội đều rất dễ thân cận, không có ngươi muốn như vậy không hiểu chuyện bất quá, ngươi muốn hiểu biết. Cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy cho Gina GNA bảo đảm nói vậy trước tiên đa tạ tỷ tỷ Quách Bích Đình nhu thuận nói cảm tạ so răng ho nhìn lấy hai người có cười, luôn cảm giác hai người tựa hồ tại mình tranh ám đấu, cái này khiến hắn đột nhiên có một loại xúc động, chính là vì chính mình đám nữ nhân này viết một cái kịch bản, loại hình cũng là cung đấu loại hình, vậy nhất định nha có ý tứ lúc này so răng ho còn không biết, không lâu sau, hắn nguyện vọng liền bị cường đại hệ thống thực. Hiện. Vậy thì, cái kia kịch bản sức ảnh hưởng vượt qua hắn tưởng tượng, chính thức thực hiện hắn mộng tưởng, một bộ phim truyền hình thu nhập cùng sức ảnh hưởng hoàn toàn siêu qua phim ngay tại so răng ho hoảng hốt ở giữa, các nữ nhân đề tài y thì nguyên lại tiếp tục tỉ tỉ vừa rồi, Min Kỳ ủng là bị răng ho tài hoa hấp dẫn, có thể hay không nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra chứ Quách Bích Đình hiếu kỳ hỏi thăm cho Gina GNA nhưng cười không nói, sau đó, không người cầm qua máy tính bảng. Loay hoay một phen về sau, âm nhạc vang lên bài hát này cũng là răng ho tài hoa, cũng là hắn cùng Min Kỳ ủng vật đính ước. Đương nhiên, bài hát này là một bài Hàn văn tác phẩm, ngươi chỉ sợ nghe không hiểu, đơn giản đến đâu. Bài hát này là răng ho nhìn thấy Min Kỳ ủng lần đầu tiên thời điểm, tại chỗ viết xuống tác phẩm, mà bài hát này sau đó bị tiết mục tổ trưng dụng, trở thành tiết mục tổ khúc chủ đề, có thể. Min Kỳ ủng A cũng là bị răng ho một ca khúc khúc liền cầm xuống cho Gina GNA cười. Tùng tìm nói, nghe, cảm giác rất là lãng mạn, tiếng ca đưa tình sao Quách Bích Đình tràn đầy phấn khởi ửng, có thể như thế, bất quá, khi đó, Giang Ho chỉ sợ thật không có ý nghĩ thế này, thật chỉ là đơn thuần đến linh cảm. Min Kỳ ủng về sau, thế nhưng là không ít oán trách đâu. Hì hì, cái nha đầu này a một mực xuôi gió xuôi nước, kết quả lại ngã quỵ Giang Ho trên thân Choi Gina Gna. Nghĩ đến Min Kỳ ủng tức giận bộ dáng, nín cười không khỏi như vậy, tỷ tỷ đâu, lại là thế nào rơi vào Giang Ho. Trong ngực đâu Quách Bích Đình cảm thấy hứng thú hỏi thăm Choi Gina Gna liếc trộm so Giang Ho liếc một chút. Làm cho hắn nha không được tự nhiên cái kia, ta đi cấp các ngươi cầm hoa quả so Giang Ho lấy cớ mà chạy trông thấy so Giang Ho chạy chối chết, hai người đối mặt mà cười ta à là bởi vì cảm ơn, muốn báo đáp hắn ơn chi ngộ, ai có thể nghĩ tới tối hậu lại bởi vậy sinh yêu, đồng thời, cũng là có chút hờn dỗi ý nghĩ cho Gina GNA cũng không e dè giảng ra bản thân lý do báo ơn ta hiểu, thế. Nhưng là, hờn dỗi, ta không do Quách Bích Đỉnh nhăn lại đôi mi thanh tú. Biểu thị không hiểu nghe rất khó, thế nhưng là, trên thực tế lại rất ngây thơ cho Gina GNA đàn NG cha tờ cười một tiếng, trên mặt có chút đỏ ửng, nhịn không được hồi tưởng lại lúc trước sự tình khi đó. Tình xét đồng thời sinh mới vừa vặn xuất đạo, đang vì giấc mộng mà liều mạng đỏ sức, nàng đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập trong công việc, căn bản không dành quan tâm chuyện khác, đang bận rộn sau khi, duy nhất vui mừng cũng là bên người có so Giang Ho làm bạn. Khi đó công ty quy mô chưa đủ lớn, làm dình xét người đại diện, so Giang Ho càng nhiều thời gian là bô y tiếp dình xét thành viên qua bên trên các loại tiết mục, tham gia các loại hoạt động, tùy thời đều có thể nhìn thấy hắn đối với cái này giúp mình thực hiện mộng tưởng nam nhân. Choi Gina GNA một mực trong lòng còn có cảm kích, trong sinh hoạt chiếu cố, trong công việc cẩn thận quan tâm, cũng làm cho hắn trong lòng mình bóng dáng chậm. Giải làm sâu sắc, tối hậu, vô pháp tự kềm chế bất quá. Khi đó, nàng biết ác giải hùa gì đã cùng so Giang Ho kết giao, cũng không có muốn phá hư hai người cảm tình, nàng đem phần này cảm tình giấu ở trong lòng, chưa bao giờ cho thấy. Nếu như không phải ngoại ý muốn biết so Giang Ho nữ nhân không chỉ ác giải hùa gì, chỉ sợ nàng tuyệt đối sẽ không đem phần tình nghĩa này lộ ra. Đối so Giang Ho tiến hành thổ lộ khi đó, ta chỉ có một cái ý nghĩ, ta không kém bất kỳ ai, dựa vào cái gì người khác có thể, mà ta không được chứ. Thế là cải biến tâm ý ta, chậm chậm bắt đầu tiếp xúc Giang Ho, đồng thời, không hề tránh đi dù gì, tối hậu, để cho nàng biết ta tâm ý, tối hậu, một phen trao đổi qua về sau, thu hoạch được nàng tán thành, cũng liền có cùng Giang Ho ngả bài cơ hội cho Gina GNA nở nụ cười xinh đẹp. Quách Bích Đỉnh sức sở, biểu lộ ngưng trọng lên, có phải hay không không nghĩ ra, vì cái gì ta muốn cùng Giang Ho kết giao. Lại muốn trước cùng giải hứa gì ngả bài đầu cho Gina GNA lên tiếng hỏi Quách Bích. Đình hơi hơi đầu ngươi A vừa mới cái gia đình này, tựa như ngươi như thế, ngươi đối tất cả mọi người không thế nào hiểu biết, ngươi căn bản không biết lúc trước tình huống A, ngươi phải biết giải hứa gì khi đó có thể là sẽ không dễ dàng nhả ra A làm Giang Ho đệ nhất bạn gái, nàng làm sao cam tâm cùng người khác chia sẻ bạn trai mình đâu. Vậy thì, nàng lại là bô y tiếp Giang Ho đi qua yêu thương nhất tuế nguyện người. Giang Ho đối nàng nha tôn trọng, về mặt tình cảm càng là như vậy, nếu như giải hứa gì không thích, hắn cho dù ở thích ngươi, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Đương nhiên, hiện tại, tốt hơn nhiều, thế nhưng là, lúc trước cũng rất khó khăn, ngươi chỉ sợ không biết, lúc trước mạ gì cô bị giải hứa gì tiếp nhận, đều kinh lịch cái gì. Ai cho Gina GNA trên mặt lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Chương 2070 Nguyên Đán Khoái Lạc. Tỷ tỷ. Có người nói khủng bố như vậy sao? Đối mặt Choi Gina GNA nghiêm túc biểu lộ, Quách Bích Đình xem thường ác giải hứa gì, nàng không phải là chưa từng thấy qua, như thế một cái ôn nhu như nước nữ nhân, tuy nhiên, có đại phu nhân uy nghiêm, thế nhưng là, lại làm cho người nhà dễ chịu, căn bản cũng không có một điểm để cho người ta khủng bố địa phương. A không muốn không tin, ngươi có thể hỏi một chút mạ gì cổ, nhìn nàng một cái đáp án, dù sao, khi đó, giải hứa gì cũng không có như nay đại độ như vậy. Cũng chính bởi vì mạ gì cổ, Tiffany, mới có thể để giải hứa gì làm ra nhượng bộ, một chút xíu biến thành bây giờ bộ dáng. Đây cũng là vì cái gì Tiffany cùng mạ gì cổ hai người tại trong tỉ muội rất được hoan nghênh nguyên nhân. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói giải hứa gì không tốt, tương phản, ta muốn nói cho ngươi giải hứa gì nỗ lực lớn cỡ nào hy sinh, có thể nói, giải hứa gì so tất cả chúng ta đều muốn yêu Giang Ho. Không có yêu, nàng sẽ không làm lớn như vậy hy sinh, biết không nhường nhịn nghiễm nhưng đã trở. Thành nàng tiêu chí cho Gina GNA có chút đau lòng đun nở dê vở ơ ý a cho nên, ta mới không hy vọng bọn tỷ muội cùng hắn na ho mâu thuẫn. Đoạt nàng này duy nhất còn thủ vững đồ vật. Quách Bích Đình thở dài nói, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm, ta sẽ không đoạt. Ngươi yên tâm đi, cho Gina GNA bảo đảm nói. Quách Bích Đình hơi hơi cười khẽ, ta không phải là muốn can thiệp ngươi quyết định, ta chẳng qua là cảm thấy thỏa mãn mới có thể thường nhạc, không thuộc về mình đồ vật, cũng có thể cờ âm ở tới, nhưng là, tại nay đồng thời, cũng sẽ mất đi đối với mình lớn nhất đồ trọng yếu, nếu như chúng ta ưa thích không phải giang ho, như vậy, ta chỉ sợ cũng sẽ không nói với ngươi ra lời nói này, cũng là bởi vì là hắn, cho nên, rất nhiều chuyện, ngươi đều cần cẩn thận suy tính, nếu không, hối hận nhất định là ngươi. Quách Bích Đình Nhu giải thích rõ đạo nàng không hy vọng cho Gina GNA lầm sẽ tự mình, cho là mình là cùng ác giả hùa gì một đám, luôn luôn giữ gìn nàng ngươi là đối cho Gina GNA tán đồng nói ra hy vọng. Như thế Quách Bích Đình than dài đạo nói xong tình cảm mình, hai người trong lúc nhất thời đều không có nói một chút xuống dưới, có lẽ, tại trong lòng các nàng, chính thức trọng yếu cũng chỉ có mình đi ngày kế tiếp. So răng ho sáng sớm dậy, liền bồi Quách Bích Đình đi bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra rất tốt, tuy nhiên còn không thể lập tức dưới hành tẩu, nhưng là, có thể hủy đi thạch cao bô y tiếp Quách Bích Đình hủy đi thạch cao về sau, so răng ho hai người cũng không có lập tức trở về. Nha, mà là tại bên trong thành phố này đi dạo đứng lên nhàn nhã vượt qua một buổi sáng, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, so răng ho lại ngoài ý muốn tiếp vào cho gì kỳ u điện thoại. Để so răng ho không thể không cải biến chính mình kế hoạch đây là lần trước sau khi tách ra, so răng ho lần thứ hai tiếp vào cho gì kỳ u điện thoại, lần đầu tiên là xuân tiết trước, so răng ho tiếp vào nàng điện thoại, đem chính mình không định làm xong quốc tịch quyết định nói cho nàng, sau đó, chưa chờ mình giải. Thích, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại khi đó, so răng ho biết đối phương tức giận, không có khả năng nghe chính mình giải thích, cũng không có quá nhiều dây dưa. Mà chính là cho Choi Gina GNA gọi điện thoại thông khí, đạt được người yêu trấn an về sau. So răng ho tâm lý dễ chịu rất nhiều, cũng không có đang chú ý Choi gì kỳ hủ. Thế nhưng là, lần này lại một lần nữa tiếp vào nàng điện thoại. So răng ho tâm lý bỗng nhiên có chút tâm hỏng răng ho. Ngươi đem ta để ở một bên mới thôi liền tốt. Ngươi đi tìm tỷ tỷ nói đi, ta nhớ nàng cũng không muốn nhìn thấy ta. Quách Bích Đình khéo hiểu lòng người nói ra tốt như vậy đi, thời gian sẽ không quá trường. So răng ho không có cự tuyệt Quách Bích Đình hảo ý, có việc hảo hảo nói, tuyệt đối không nên cùng hắn tranh chấp. Ngươi muốn suy tính một chút cứ nạ tỷ cảm thụ, nàng đã không bị người nhà tiếp nhận, ngươi cũng đừng làm cho nàng lại vì này mà thụ thương. Ta hội so răng ho khẽ gật đầu ngay tại so răng ho chuẩn bị cùng Choi Ji Kiu gặp mặt cùng một thời gian. Tại Choi Gina GNA trong tiểu viện, Choi Gina GNA cũng nên đón đã lâu người nhà ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Choi Gina GNA hoàn toàn như trước đây ngồi tại lầu 2 trên ban công, hưởng thụ lấy ánh sáng tắm rửa, miệng bên trong hừ hừ lấy du dương ca khúc. Tuy nhiên, cũng không có tận khả năng nở rộ chính mình ca hầu. Bất quá, lại có thể để cho nàng thư giãn một chút trong lòng an ủi trong tay vô ý thức sở lấy bụng dưới, biểu lộ tràn ngập hiền lành, mà cờ kê ai cũng có thế. Nhìn ra được, Choi Gina GNA rất chờ mong cái này tiểu thiên sứ đến nhìn, ngươi tự hồ nha hưởng thụ dạng này sinh hoạt đã yên tĩnh trong hoàn cảnh, đột nhiên truyền đến một trận uy nghiêm thanh âm. Choi Gina GNA nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện, đầu bậc thang nơi đó, một đôi nam nữ đang chăm chú nhìn mình. Nhìn thấy hai người một khắc này, Choi Gina GNA chậm rãi đứng dậy, biểu lộ đã khẩn trương, lại có chút e ngại. Cha, mẹ, các ngươi làm sao tới? Người tới chính là cha mẹ của nàng. Nhìn thấy thân nhân một khắc này, nàng nha kích động, đồng dạng cũng rất khẩn trương, nàng không biết nên làm sao mặt đối cha mẹ mình, lúc trước kiên quyết rời đi, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy, nội tâm của nàng cực kỳ ủy khuất. Choi ba ba hừ một tiếng, trực tiếp đi tới, ngồi vào bên cạnh bàn, so sánh Choi ba ba lạnh lùng, Choi mẫu thân liền muốn kích động rất nhiều, bước nhanh đi đến thân nữ nhi bên cạnh, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, ôm vào lòng ngốc hài tử, ngươi làm sao ác như vậy, nói, không trở lại, liền không trở lại a, ngươi để mẫu thân làm sao bây giờ a. Choi mẫu thân thở phì phì chất vấn, ánh mắt lại toát ra đau lòng thần sắc. Choi Gina GNA bị mẫu thân lại no y con mắt phát hồng, nước mắt không tự chủ được chứa tại trong mắt, thiên ngôn vạn ngữ cũng không có cách nào nói ra miệng. Đừng khóc, khóc cái gì a. Choi mẫu thân nhìn lấy nữ nhi rơi lệ, đau lòng đưa tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Nghe thấy mẫu thân tự an ủi mình, Choi Gina GNA nín khóc mà cười, liếc liếc một chút một bên cha mình, ôn nhu nói, mẹ, nhanh ngồi nhìn lấy nữ nhi muốn đi cho mình chuyển cái ghế, choi mẫu thân ngăn cản nàng, để cho nàng ngồi trước về sau, chính mình qua một bên cái ghế chuyển đến thân nữ nhi bên cạnh ngồi xuống về sau, ánh mắt không đứng ở trên người nữ nhi liếc nhìn, qua một hồi lâu, mới đau lòng mở miệng. Nữ nhi a ngươi gầy a choi Gina gna sờ sờ gương mặt, nghi hoặc nói ra, không có a mẹ, ta một mực dạng này a gần nhất ta còn béo hơn 20 cân đầu đù nở dê vờ e a từ hơn 90 cân tăng tới. Một hơn 10, vậy cũng là béo choi ba ba thở phì phì thuyết phục choi mâu thân chừng chồng mình liếc một chút, sau đó, thay cái vẻ mặt vui cười đối nữ nhi của mình nói ra, nữ nhi a ngươi phải biết, ngươi bây giờ cũng không là một người. Ngươi hẳn là gia tăng một số thể trọng, dạng này, bảo bảo xuất sinh mới có thể càng thêm khỏe mạnh thế nhưng là, mẹ, ta một mực ăn đều nha khỏe mạnh a lại nói, còn có không đến 3 tháng, bảo bảo liền muốn xuất sinh, ta muốn ăn quá nhiều, đến lúc đó, bất lợi cho bảo. Bảo xuất sinh cho Gina GNA giải thích nói đối với bảo bảo vấn đề, nàng không ít hao tốn sức lực, mặt đối với mâu thân đề nghị, nhịn không được cầm ra bản thân lý luận. Trương 2071 gứ nạ phụ mẫu. Hiểu được vẫn rất nhiều, thế nhưng là, ngươi phải biết, bảo bảo tại mẫu thể trong lúc đó, cần có nhất là dinh dưỡng, cũng không đủ dinh dưỡng, như thế nào phát dục đầu choi mẫu thân nhịn không được dạy bảo đạo là thế này phải không choi Gina GNA nghi hoặc hỏi thăm ngươi mới bao nhiêu lớn a những chuyện này cũng không phải đọc sách liền có thể học hội a cần là kinh nghiệm biết hay không choi mẫu thân nhịn không được bắt đầu giáo dục đạo hì hì. Vẫn là mẫu thân tốt cho Gina GNA làm nũng nói. Rời nhà về sau, mới biết được thân nhân chỗ tốt đu nở dê. Mẹ, các ngươi tại sao tới đây? Không phải là tới thăm ngươi con rể đi thật không có ý tứ. Hắn không ở nhà, các ngươi đến không phải lúc cho Gina GNA có chút tiếc nuối. Bạn trai mình không thể nhìn thấy phụ mẫu ngươi không cần nghĩ. Ta sẽ không gặp hắn. Luca Nao, hắn đáp ứng cưới ngươi. Đến lúc đó lại nói choi ba ba tức giận nói ra choi Gina GNA sững sờ, trong lòng chua xót, xem ra chính mình phụ mẫu vẫn là không đáp ứng chính mình quyết. Định, để cho nàng có chút thụ thương tốt, hài tử, ngươi không cần lo lắng, cho chúng ta một chút thời gian, dù sao, giữa các ngươi sự tình thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận, chúng ta choi ra tuy nhiên không phải loại kia tích xúc thâm hậu danh môn vọng tộc, thế nhưng là, cũng là trong sạch người ta. Chính mình nữ nhân cho người ta làm tiểu, chúng ta đều vô pháp tiếp nhận, lại càng không cần phải nói loại này không có có danh phận sự tình. Ngươi làm như vậy, để cha mẹ đau lòng biết. Không choi mẫu thân thấp giọng khuyên lơn choi Gina GNA nội tâm cực độ ảo nào cha mẹ, ta đã nói qua, đời ta đã quyết định muốn theo ở bên cạnh hắn, dù là tương lai hắn không quan tâm ta, ta cũng không oán không hối, huống chi, ta không tin rằng hó hội không quan tâm ta. Vứt bỏ ta choi Gina GNA kiên trì thái độ mình ấu trĩ, nam nhân đều một dạng, gặp sắc vong nghĩa, chờ ngươi không còn trẻ nữa, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ choi ba ba tức giận hô lao ba, nói như vậy, ngươi cũng giống vậy choi. Gina GNA nhịn không được mạnh miệng ngươi choi ba ba xưng sờ tốt, cha con các người không muốn gặp mặt liền dùm beng, chúng ta hôm nay tới không phải cãi nhau a choi mâu thân nhịn không được khuyên choi ba ba nghe xong trực tiếp yên tĩnh choi mâu thân trông thấy choi ba ba yên tĩnh nàng mới cục gạch xem tướng choi Gina GNA nha đầu hôm nay chúng ta tới đâu trừ nhìn xem ngươi bên ngoài cũng là muốn đem ngươi tiếp về nhà choi Gina GNA sững sờ cái gì tiếp về nhà so răng ho giật mình nhìn lấy choi Di Kỳ U tâm tình rất là kích động choi Di Kỳ U lạnh nhạt nhìn lấy so răng ho không nên sao cứ nạ là muội muội ta, người nhà mình về nhà không rất bình thường sao đương nhiên bình thường, bất quá, ta muốn biết ta đây so rằng ho lắng lại hạ cảm xúc, hỏi một cái vấn đề mấu chốt người choi Di Kỳ U nhất thời trầm mặc liền mang ý nghĩa cự tuyệt so rằng ho nhất thời minh bạch tô ra dự định, hướng về sau khẽ nghiêng, thở sâu khẩu khí, lại phát hiện mình một chút cũng không có. Muốn nổi giận ý nghĩ, cũng không phải mình không tức giận, mà chính là hắn không biết nên sinh ai khí. Người nhà họ thôi còn là mình quái người nhà họ thôi bổng đả huyên ương. Không, người ta cũng không có sai. Người ta là vì nữ nhi của mình. Mình không thể đáp ứng cưới nàng. Người ta dùng loại phương thức này bức bách chính mình. Cái này cũng không sai như vậy. Tự trách mình. Thế nhưng là, chính mình có lỗi sao có lẽ đi tự trách mình trêu hoa ghẹo nguyệt. Gánh chịu quá đa tình nghị. Lại không. Có cách nào cho tất cả mọi người hôn nhân hứa hẹn giang ho. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. ngươi đã cho không khôn ngoan na hứa hẹn, như vậy, xin mời ngươi buông tay đi buông tay, ngươi nói thật nhẹ nhàng linh hoạt, đều đã đến loại trình độ này, ngươi để cho ta buông tay, khả năng sao so răng ho thở dài nói đau dài không bằng đau ngắn, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi không thể bởi vì chính mình tự tư, liền hy sinh nạ, để cho nàng không có cách nào đạt được chính mình truy cầu cho gì. Kỳ ú nhỏ giọng nói ra ngươi cảm thấy nàng đi theo ta, cũng là hủy khuất so răng ho mi đầu cao lại, đè nén nộ hỏa, trầm thấp nói ra ngươi chỉ cần cho không hôn nhân, ngươi để cho chúng ta như thế nào cảm thấy ngươi sẽ cho nạ hạnh phúc cho gì. Kỳ ú âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ chỉ có hôn nhân mới là hạnh phúc sao. So răng ho cười lạnh nói không tệ, đối với ta mà nói, chỉ có tại như thế có thể hạnh phúc cho gì. Kỳ ú vui vẻ hô như vậy, ta chỉ có thể nói, tỷ tỷ hạnh phúc khái niệm quá nhỏ hẹp đi so. Răng ho nhịn không được cười lạnh cho gì. Kỳ ủ cũng không có tức giận, hướng về phía hắn nói ra, bất kể như thế nào, người nhà của chúng ta đều khó có khả năng tán thành nạ vô danh vô phận đi theo bên cạnh ngươi, dù là nàng sinh bảo bảo, chúng ta cũng quyết không cho phép tỷ tỷ ý nghĩ. Ta cũng minh bạch, ta vẫn là câu nói kia, đây là chính chúng ta sự tình, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho nạ, tuy nhiên, tỷ tỷ cho rằng cái này nha tự tư, thế nhưng là, cái này thật là ta hứa. Hẹn so răng ho ánh mắt kiên nghị nhìn lấy choi gì kỳ ủ thật có lỗi, nạ còn phải đợi ta về nhà, ta liền không bồi tỷ tỷ. Một, coi như ta, lần sau muốn gặp mặt, chúng ta hy vọng lại là tại trong nhà của chúng ta. So răng ho nói xong, quay người rời đi, quay người trong nháy mắt, so răng ho biểu lộ tinh chuyển nhiều mây. Kiềm nén lửa giận rốt cục chịu đựng không nổi so răng ho lấy điện thoại di động ra, cho nạ đẩy tới, chờ một hồi, lại phát hiện không có người tiếp, biểu lộ sững sờ, trong lòng đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. So răng ho không tự chủ được tăng tốc cước bộ, xuống lầu, hướng đi quầy bar, trả tiền về sau, hướng về Quách Bích Đỉnh phương hướng đi đến thế nào, cãi nhau Quách Bích Đỉnh thả ra trong tay tạp chí, đánh đo một cái so răng ho dò hỏi tốt lại nói. Ta vừa rồi cho nạ nói chuyện, trong nhà không ai tiếp, trong lòng ta có chút không yên lòng. So răng ho không nói lời gì, trực tiếp không người ôm lấy Quách Bích Đỉnh, hoa qua nở ca phê một trận xôi trào gút. Không ngừng có reo hò truyền tới so răng ho một bên hướng về phía mọi người mỉm cười, sau đó, cũng không quay đầu lại đi ra quán cà phê. Một màn này đồng dạng lại bị vừa mới xuống lầu choi gì kỳ ù nhìn ở trong mắt, nhìn lấy so răng ho thế mà ôm lấy nữ nhân ra ngoài bộ dáng. Bất đắc dĩ thở dài thật sự là không biết ngươi có cái gì tốt, để nạ cố chấp như thế cho gì. Kỳ ưu giận dữ nói lời còn chưa dứt, điện thoại liền vang lên, uy, lão mụ, các ngươi bên kia thế nào còn có thể thế nào, cái này nha. Đầu chết tiệt kia kiên quyết không chịu rời đi cho mâu thân bất đắc dĩ giảng đạo đây là tất nhiên, nàng lúc trước rời đi kiên quyết như vậy, làm sao lại bởi vì các ngươi mấy câu, liền từ bỏ răng ho đâu, huống chi, trong mắt của ta. Răng ho trừ có chút niềm vui bên ngoài, thật là một cái rất không tệ kén vợ kén chồng đối tượng. Choi Ji Kỳ U nói ra nếu như so răng ho nghe thấy Choi Ji Kỳ U lời nói, nhất định sẽ rất là giật mình, không nghĩ tới Choi Ji Kỳ U thế mà lại nói đỡ cho hắn đu nở dê. Ngươi, bên kia đàm thế nào? Choi mẫu thân dò hỏi. Chương 2072 tỷ tỷ thật tốt, yêu cầu năm mới nguyệt phiếu. Một lời khó nói hết, ta không nói. Lão mụ cũng cần phải rõ ràng, nạ nhãn quang không tệ, lựa chọn nam nhân lại càng không cần phải nói, căn bản liền sẽ không nhả ra choi gì. Kỳ ủ kiêu ngạo nói ra ai, thật sự là tình thế khó xử, tiểu tử kia liền một chút cũng không có nhả ra, chẳng lẽ liền không nguyện ý vì nạ nạ hy sinh một số sao. Choi mâu thân lẩm bẩm đạo lão mụ nếu như so rằng họ có thể như thế đi thuyết phục, ngươi cảm thấy sẽ để cho con gái của ngươi như thế không bỏ xuống được sao. Thậm chí, tại sự nghiệp của mình lúc huy hoàng nhất đợi, mà sống tử Choi Ji Kỳ ủ hỏi ngược lại vậy phải làm sao bây giờ. A Choi mâu thân đồng dạng tình thế khó xử đu nở dê, mẹ, răng ho trở về, các ngươi sẽ không còn chưa đi đi. Choi Ji Kỳ ủ cười nói không, ba ba của ngươi không có đem muội muội của ngươi mang về nhà, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi sao. Choi mâu thân bất đắc dĩ nói ra lần này có thể phiền phức Choi Ji Kỳ ủ ngốc trệ nói ra, sau đó, bước nhanh xuống lầu. Lái xe đuổi theo ra qua để cho mình lao ngoan cố. Phụ thân cùng so răng ho gặp mặt tuyệt đối sẽ hỏa tinh đụng địa cầu, lại càng không cần phải nói. Giờ phút này, so răng ho bên người còn đi theo một cái mỹ nhân, nàng đơn giản không dám tưởng tượng loại tình huống đó quá kinh khủng. Tuyệt đối phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Choi Ji Kỳ ủ cắn chặt môi, thần sắc khẩn trương thế gian sự tình thường thường sẽ không làm cho tất cả mọi người như ý. Có lẽ, đối với Choi Ji Kỳ ủ tới nói rất tồi tệ sự tình, đối với So Giang Ho tới nói, lại đại biểu. Triệu Khánh Hạnh tại So Giang Ho xuất hiện trước cửa nhà, nhìn thấy ngoài cửa đỗ chiếc kia xe con, liền biết Choi Ji Na GNA vì cái gì không có tiếp điện thoại mình tại Canada có thể làm cho Choi Ji Na GNA không tiếp điện thoại mình. Vậy thì, có thể xuất hiện ở đây người cũng chỉ có người nhà họ thôi, vừa rồi Choi Ji Kỳ ủ cùng mình gặp mặt, như vậy, hiển nhiên. Xuất hiện ở đây tuyệt đối là nặng cân nhân vật trong nhà khách đến thăm người Quách Bích Đình nhìn lấy chiếc xe kia khẽ cười nói, quay đầu. Xem tướng So Giang Ho, cười một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng, hiển nhiên, đến người thân phận nhất định rất trọng yếu, ân, vừa rồi gặp Gna tỷ tỷ tỷ, như vậy, liên nghĩ một hồi, nhất định là Gna người nhà đi Quách Bích Đình cười nói So Giang Ho đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, chính thức khảo nghiệm thời điểm đến, lần này là Gna. Không chừng lưu cờ na ho, cũng là ngươi Quách Bích Đình nhún nhún vai, khích lệ nói, như vậy, cố lên chờ mong ngươi biểu hiện tốt một chút chỉ sợ ngươi hôm nay không phải cơ hội. Kia, ngược lại, là một cái khiêu chiến So Giang Ho cảm khái nói khiêu chiến, càng phải cố gắng lên, qua hôm nay cửa này, về sau, ta tin tưởng ngươi đối mặt hắn tỷ mọi người nhà, cũng sẽ không có khó khăn a. Quách Bích Đình cười nhẹ nhàng nói ra hy vọng như thế đi, đây là ta hẳn là cần đọc phụ trách nhiệm So Giang Ho thở sâu ước mơ đạo tốt, đừng nghĩ, tranh thủ thời gian đi vào đi cho nhạc phụ tương lai nhạc mẫu lưu lại không ấn tượng tốt, liền khó càng thêm khó a. Quách Bích Đình đẩy đẩy So Giang Ho nói ra đi thôi hy vọng ta một hồi kết quả lại là tốt. So Giang Ho miễn gượng cười nói vậy ngươi chú ý một chút. Quách Bích Đình cười nói So Giang Ho xuống xe gian Quách Bích Đình tự hồ cũng không có xuống xe ý nghĩ, đi vào bên người nàng, nhíu mày nhìn lấy nàng, không hiểu hỏi, có ý tứ gì, xuống xe đi. Quách Bích Đình bất đắc dĩ nói ra, xin nhờ, ngươi đem ta mang vào, đây không phải rõ ràng tìm đánh sao không sao, đều là sự thật, đều cần đối mặt, nếu như bọn họ không tiếp thụ ngươi. Tự nhiên, cũng sẽ không tiếp nhận ta tình thương thật thấp. Quách Bích Đình xoa xoa đầu cảm khái nói đứng ốc, đây không phải tình thương, mà là ta cảm thấy đã cần đối mặt, như vậy, cũng không cần sợ khó khăn, biết rõ các ngươi tồn tại, còn muốn cực lực che giấu, đó là hương ngụy càng không đáng các ngươi vì ta nỗ lực. So Giang Ho nói xong, mở cửa xe, không người đánh cởi dây nị ta an toàn ra, sau đó, một cái ôm công chúa đem Quách Bích Đình từ trong xe ôm ra. Nên ngang đi vào trong nhà So Giang Ho xe xuất. Hiện tại cửa ra vào một khắc này, ngồi tại lầu hai người đã nhìn thấy, tại So Giang Ho ôm Quách Bích Đình xuất hiện một khắc này, Choi Cha Thôi mẫu nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn bị So Giang Ho lớn mật kinh ngạc đến ngây người tương phản. Choi Ji Na GNA nhìn thấy So Giang Ho biểu hiện, rất là hài lòng, tự mình lựa chọn nam nhân cũng là có đảm đương. Nếu như, hôm nay So Giang Ho không có có như thế làm. Đó mới chứng minh chính mình nhãn quang kém đâu hử, quá không ra gì. Choi Cha nhìn thấy trước mắt một màn này, rất là oán giận thôi mẫu biểu lộ đồng dạng không cao hứng, chỉ bất quá, so sánh với không lý trí trượng phu, nàng lại muốn yên tĩnh rất nhiều, từ nữ nhi nơi đó đạt được đáp án, nội tâm của nàng đã kinh biến đến mức rất cường đại, biết hắn ôm nữ hài kia giống như nữ nhi, đều là hắn nữ nhân, có thể ở trước mặt mình như thế thẳng thắn, nàng đối nữ nhi này bạn trai đa tạ hứa hảo cảm, so sánh với những cái kia ngoài sáng một bộ, phía sau một bộ nam nhân mà nói, so. Giang Ho lại càng dễ thu hoạch được nàng tán thành đối với nữ nhân mà nói, sợ sẽ nhất là lừa gạt So Giang Ho vào cửa không lâu, cửa lại xuất hiện một cỗ hồng sắc xe con, người tới chính là sau đó đuổi theo Choi Ji Kỳ ụ, nhìn thấy So Giang Ho ôm Quách Bích Đỉnh cùng phụ mẫu va chạm một màn kia, Choi Ji Kỳ ụ xoa xoa đầu. Thở dài vẫn là trễ một bước gái Choi Ji Kỳ U bô y tiếp muội muội mình, tránh trong phòng ngủ, đứng tại cửa ra vào nằm ở trên cửa, muốn lắng nghe bên ngoài đối thoại, bất quá, rất nhanh, nàng liền từ bỏ, bởi vì cách âm hiệu quả quá tốt phốc xích, tỷ tỷ, ngươi tốt khôi hài. Choi Ji Na GNA cười nói Choi Ji Kỳ U trắng liếc một chút, ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy Choi Ji Na GNA giận dữ nói, tốt ta ta thừa nhận ngươi nhãn quang thật không tệ. Giang Ho là một cái có thể tín nhiệm, có thể dựa vào nam nhân tốt, ta hôm nay cho thấy ta thái độ, ngươi cùng hắn sự tình, ta hội ủng hộ Choi Ji Na GNA cảm giác nha áo kỳ quái, tỷ tỷ mình hôm nay tự hồ hoàn toàn cải biến thái độ mình, phải. Biết, lúc trước Choi Ji Kỳ ủ thế nhưng là nha kháng cự chính mình cùng Giang Ho cảm tình tỷ tỷ, ngươi không phải một mực ghi hận rằng họ không thể cho ta hôn nhân sao? Rất chán ghét hắn niềm vui sao? Vì sao lại cải biến thái độ mình? Chính ngươi đều không để ý, ta tỷ tỷ này tại khác biệt ý, thì có ích lợi gì đâu? Xác thực, người trong cuộc không quan tâm bạn trai mình có bao nhiêu bạn gái, kể từ khi biết so rằng họ tình huống về sau, nàng liền biết muốn theo dựa vào chính mình đến buộc lại tâm hắn. Là một kiện chuyện không có khả năng, chỉ bất quá, nàng không rõ vì cái gì tỷ tỷ mình cũng sẽ là loại thái độ này. Ta cho tới bây giờ cũng không ngoài ý liệu so rằng ho hoa tâm, là bởi vì ta căn bản không tin tưởng trên cái thế giới này không có không nam nhân hoa tâm. Nam nhân hoa tâm đều có tư bản, không có tư bản nam nhân như thế nào hoa tâm đâu. Ta tránh thức quan tâm là hắn có thể hay không cho ngươi hạnh phúc, không thể nghi ngờ, ở phương diện này, so rằng ho nhà đáng tin cho gì kỳ hủ hồi. Đáp tỷ tỷ choi Gina GNA cảm tính thuốc thiết tỷ tỷ mình thật tốt. Chương 2073 giao lưu thất bại. Ngốc nha đầu, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận, chỉ cần ngươi không hối hận, ta mặc cho hắn làm muội phu chỉ bất quá. Trong nhà bên kia, ta liền bất lực choi Gi Kỳ U đưa tay vướt về choi Gina GNA gương mặt, ta tin tưởng rằng họ sẽ xử lý tốt những chuyện này, dù sao. Hắn vẫn luôn hết sức đảm đường cho Gina GNA tự tin giảng đạo, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Mù quáng tự tin đi nghĩ hắn không có cô phụ ngươi tân nhân, hiện tại hắn làm không thật là tốt sao? Cho Gina GNA cười. Nói ngươi chắc chắn chứ? Cho Gina GNA nghiêng đầu cười cười, so rằng ho làm thật không tệ. Cùng người nhà họ thôi gặp mặt trước tiên, liền đem nhạc phụ mình nhạc mẫu tức giận đến quá sức cùng khác nữ nhân có cử chỉ thân mật. Quảng bình điểm này. Liền đủ hắn uống một bình giờ phút này, lầu một trong phòng khách, so rằng ho chính đang chiêu đái hai vị lao nhân, pho nở dê kha cờ hờ không có có người kha cờ, chỉ có ba người, bất quá, tuy nhiên đối so rằng ho rất bất mãn, bất quá, giờ phút này, so. Rằng ho mỗi tiếng nói cử động cũng rất hấp dẫn hai vị trưởng bối ánh mắt thành thạo động tác, không có không làm bộ hành vi, càng không có giá đỡ giao phó làm thuê bác gái an bài bưng trà đưa nước, sau đó. Thậm chí an bài lên bữa tối đến thông qua ngắn ngủi này tiếp xúc, thôi mậu đối với cái này lần thứ nhất gặp mặt con rể cảm giác rất không tệ, không muốn để cho nữ nhi của mình khó xử. Thôi mậu chủ động phá vỡ cục diện bế tắc giang ho, lại đây ngồi đi, hiền lành thanh âm mới mở miệng, nhất thời. Đánh vỡ pho nở dê kha cờ hờ xấu hổ không khí choi ba ba kinh ngạc, so giang ho kinh ngạc, thôi mậu nụ cười cấu thành một bộ quái dị nhưng lại có chút ấm áp đồ họa trưởng bối mời. So răng ho tự nhiên muốn nghệ tình, tối hậu, căn dặn một câu về sau, so răng ho đi vào trưởng bối trước mặt, ngồi nghiêm chỉnh không cần khẩn trương như vậy, từ ngã bên kia luận lời nói, chúng ta quan hệ không có khẩn trương như vậy, tuy nhiên, ngươi rất làm thêm pháp đâu, chúng ta không tán đồng, bất quá, bởi vì ngã quan hệ, chúng ta luôn không khả năng rằng có nữa, ngươi cứ nói đi thôi. Mẫu trông thấy tròi cha không nói gì. Việc nhân đức không nhường ai cầm qua quyền nói chuyện, bá mẫu nói là, ta cũng muốn giải quyết vấn đề, người có việc nên làm, có việc không nên làm, ta tình huống, nạ đều rất rõ ràng, tỷ tỷ vô cùng rõ ràng, ta không thể là vì nạ, liền làm ra phụ lòng nam cử động, ta muốn nạ cũng sẽ không thích như thế. Ta so rằng ho dẫn đầu cho thấy thái độ mình, ngươi luôn luôn có lý, bất quá, ta lại không thể không thừa nhận ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là, nạ là nữ nhi của ta. Đứng tại nhân tình bên này, ta tự nhiên khuynh hướng nữ nhi của ta, cho nên, ta hiểu ngươi, nhưng đó là, lại không tán đồng ngươi thôi. Mẫu biểu lộ vẫn như cũ hiền lành, nhưng là, lời nói không chút khách khí, ta hiểu bá mẫu ý nghĩ, thế nhưng là, ta cũng mời bá mẫu tin tưởng ta, tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ đối ngạ tốt, huống chi, ngạ còn nặng hơn về sân khấu, nàng ít nhất còn có 5 năm sân khấu huy hoàng, nàng cũng tạm thời không thích hợp kết hôn. Cho nên, chúng ta cảm tình không cần hôn nhân đến trói buộc, chúng ta vẫn như cũ có thể qua rất tốt, rất hạnh phúc. So rằng ho nỗ lực biểu đạt ý nghĩ của mình, lời nói luôn luôn tái nhợt bất lực. So rằng ho có thể nói, cũng coi là tại trên thương trường ngang dọc mấy năm, ngôn ngữ giao phong cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là, lần thứ nhất tuyệt đối với mình lời nói như thế kém cỏi, không thể thông qua lời nói đến vì chính mình thêm điểm ngươi cho không nữ. Nhi của ta hôn nhân. Ngươi còn để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Choi cha khẽ nói, choi cha một câu liền có thể hoàn toàn bỏ đi so rằng ho chỗ có lý do, không có cách, từ đầu đến cuối, trận này giao phong, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, ưu thế duy nhất ngay tại ở Choi Gina GNA lòng đang chính mình bây giờ chính mình chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không lợi dụng cái này ưu thế duy nhất đến vì chính mình thắng được một phen thắng lợi như vậy, bá phụ dự định giải. Quyết như thế nào vấn đề này đâu ta cái này là lần đầu tiên nhìn thấy hai vị trưởng bối, ta vì ta muộn như vậy, dưới loại tình huống này, cùng hai vị trưởng bối gặp mặt biểu thị ấy nấy, thế nhưng là, mời các trưởng bối tin tưởng ta. Ta cũng không phải là không tôn trọng các ngươi, không tôn trọng nạ, ta chỉ là bởi vì có công tác nguyên nhân tạm thời không thể rời đi, hy vọng đem hết thảy đều xử lý tốt về sau. Tại tới gặp hai vị, bộ y tiếp nạ so răng ho nói ra biết ngươi công tác bề bộn. Nhiều việc, ngươi sự tình, chúng ta cũng hiểu biết rất nhiều, được xưng tụng tuổi trẻ tài cao. Ở phương diện này, ta căn bản không trách ngươi, thế nhưng là, ta lại cũng muốn để ngươi biết, đối với một nữ nhân tới nói. Riêng là nạ thời gian này, nàng cần là quan tâm thôi mẫu nhịn không được nhắc nhở ta biết, cho nên, ta đây không phải tới sao đang hướng phương diện này nỗ lực so răng ho nói ra được, quay tới quay lui nói nửa ngày, còn không có giảng chính sự, răng ho, đừng nói ta không có. Cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới chúng ta nạ, như vậy, chúng ta liền nhận ngươi cái này con rể, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy. Xin mời ngươi cùng nạ chia tay cho cha nhìn gặp vợ mình cũng là không nói chính sự, có chút không giữ được bình tĩnh ba phụ, ta đã cho thấy ta thái độ, nạ ta sẽ không buông tha cho, kết hôn, chí ít tạm thời không có khả năng so răng ho kiên trì nói thật, so răng ho đã làm nhượng bộ, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không nói tạm thời, thế. Nhưng là, bởi vì trong lòng ấy nấy, hắn mới có thể dùng tạm thời cái này lý do đáng tiếc, hắn khổ tâm. Hắn nhượng bộ lại không có cách nào thu hoạch được cho cha tán đồng, nghe được so răng ho lời nói, kém chút lúc ấy bạo phát, nếu như không phải thôi mâu ở một bên lôi kéo hắn, chỉ sợ, nên đón hắn cũng là cuồng phong sậu vũ đây chính là ngươi quyết định, sẽ không cải biến thôi mâu sụ mặt chất vấn ta đã đối một nữ nhân nuốt lời, ta không muốn lại đối với hắn nữ nhân nuốt lời, tuy nhiên, ta nói như vậy, rất quá đáng, rất tiện, thế nhưng là, xác thực ta lời thật lòng. Cũng là ta tối hậu kiên trì so răng ho mặt đi đàn nở dê cha tờ nhìn thấy so răng ho một màn này, choi ba ba cùng choi mẫu thân không biết nên mở miệng như thế nào hứa hẹn, cỡ nào một cái chân quý tử ngự ai nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có thể bảo trì tốt, răng ho, ngươi cũng vội vàng một ngày, qua đi tắm đi thuận tiện, cho chúng ta an bài tốt một cái phòng, chúng ta muốn ở chỗ này, trong khoảng thời gian này. Chỉ sợ làm phiền người thôi mẫu mở miệng giảng đạo bá mẫu muốn ở lại so răng ho sững sờ, lập tức lòng tràn đầy hoan hỉ đối mới có thể lưu lại, nói rõ sự tình còn có chuyện cơ. Tuy nhiên, vừa rồi nói chuyện giao lưu không nhiều, để hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, đột phá khẩu ở nơi nào, bất quá, chỉ cần lưu lại, chính mình liền có tranh thủ cơ hội đã lời nói bên trên không có khả năng, như vậy. Liền thông qua hành động đến cho thấy chính mình quyết tâm ta cái này qua an bài so. Giang ho nhanh chóng đứng dậy, cung kính hành lễ qua đi, so giang ho đi đến lâu ửng, chúng ta đi xem một chút cứ nạ thôi mâu gật gật đầu, sau đó đứng dậy lôi kéo trượng phu rời đi. Chương 2074 lại thêm tân nhân. Tuy nhiên, kết quả cũng không phải là toại nguyện, bất quá, xác thực một cái đột phá, chí ít, chính mình cùng nạ người nhà gặp mặt. Sự tình cũng đảm, tiếp đó, cũng là biểu đạt chính mình thành ý, lấy được đối phương tán thành, trong lòng hắn, so răng ho cùng phèn ni người nhà, hẳn là dễ dàng nhất đánh hạ mục tiêu, đương nhiên, đây cũng là đối với bạn gái hắn, cho nên, hắn hy vọng chính mình có thể thuận lợi độ qua cửa ải này ôm ý nghĩ này, tiếp xuống thời gian, so răng ho có thể nói phí hết. Tâm tư, tốn hao hơn 3 giờ, chăm chú nấu nướng một bàn mỹ vị món ngon so răng ho tại nhà bếp bận bịu không nghỉ. Người nhà họ thôi đều tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện cái gì, lúc này, nhàm chán nhất phải kể là Quách Bích Đình, bọn họ giao lưu dùng hàn văn, nàng căn bản là nghe không hiểu, huống chi, nàng căn bản cũng không có qua tham gia náo nhiệt, cả người lộ ra đến dù sao cũng hơi cô đơn nhàm chán nàng cũng chỉ có thể thông qua video cùng điện thoại để giết thời gian cùng mình. Trợ lý câu thông dưới cảm tình, đem thân thể của mình tình huống cùng hắn hồi báo một chút. Để cho nàng qua công ty giúp mình nhìn xem pha y chẳng có khả năng cơ hội, chính mình không có khả năng thật không hề làm gì làng giải trí đổi mới tốc độ rất nhanh, fan luôn luôn nha dễ quên, bọn họ sẽ không chờ ngươi, chỉ cần ngươi không có cho hấp thụ ánh sáng độ, ngươi rất có thể sẽ trong nháy mắt bị hậu bối đánh dù sao, làng giải trí có lẽ chỉ có những cái kia cờ âm mở tới ảnh hậu ảnh đế người mới khả. Năng hội thu hoạch được đa mở fan hâm mộ bao dung hòa chờ mong dựa vào nằm ở trên giường, liếc nhìn chính mình trợ lý phát cho mình thử kính tư liệu, nàng nhịn không được bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân tác phẩm chọn lựa kịch bản. Đây là mỗi cái nghệ nhân đều cần thiết yếu kỹ năng, lựa chọn thích hợp bản thân, có thể biểu hiện mình ưu thế nhân vật, hội để bọn hắn thu hoạch thành công tuệ mất tỷ, trừ kịch bản, mặt phẳng công tác, quảng cáo quay chủ, MV các loại đều có thể cho ta tiếp đó. Ngươi không cần lo lắng răng ho ý nghĩ, đối với ta mà nói, hiện giai đoạn, cần là cho hấp thụ ánh sáng độ, mà không phải có chất có lượng tác phẩm. Quách Bích Đình sách ra bản thân ý kiến. Vương Tuệ Mẫn gật gật đầu, sau đó, mới lên tiếng, xinh đẹp, ngươi không nên gấp gáp, ngươi chức nghiệp quy hoa cờ hở, răng ho thiết lập liền rất tốt, ngươi tương lai đi là tình xảo kịch bản, cần là chất lượng, mà không phải số lượng, ngươi căn bản không cần lo lắng tương lai hội không có tác phẩm quay chụp. Ngươi hiện giai đoạn cũng là dưỡng thương, ta biết răng ho là tốt với ta, thế nhưng là, ta đây không phải xảy ra sự cố sao, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, ta tự nhiên chỉ có thể thông qua khác ngoại phương thức đến phát triển. Quách Bích Đình giải thích nói như vậy. Ngươi hỏi qua răng ho ý nghĩ sao? Phương Tuệ Mẫn dò hỏi Quách Bích Đình trước mắt, muốn nói dối ta biết, ta hội hết sức tại ta phạm vi năng lực bên trong giúp ngươi tranh thủ phù hợp cơ hội. Quách Bích Đình động tác nói rõ hết thảy. Phương Tuệ Mẫn cũng không hỏi tới nữa, cảm ơn Tuệ Mẫn tỷ. Quách Bích Đình cười tủm tỉm nói cảm tạ khách khí, còn có thật sao? Không có lời nói, ta muốn đi bận bịu đi, công ty lại muốn tới tân nhân, ngươi không tại, ta cần muốn đi hỗ trợ. Phương Tuệ Mẫn rất là bất đắc dĩ, năng giả đa lao a, công ty bên kia mới vừa vặn cờ tờ bữa cờ, nhân thủ không đủ a. Quách Bích Đình trấn an nói liền ngươi lớn nhất ngọn, ngươi cái này còn không chút đây, liền bắt đầu thay người nhà nói chuyện a. Phương Tuệ Mẫn trêu chọc nói đu nờ dê, Tuệ Mẫn tỷ, ngươi mới vừa nói công ty đến tân nhân, ai vậy? Quách Bích Đình hiếu kỳ hỏi thăm nói là người mới, thế nhưng là, cũng là trong vòng nổi danh nghệ nhân, riêng là ở bên trong. Ta nghĩ ngươi chỉ sợ sẽ không lạ lắm, người đến là Trần Tử Hàm, chuyên nghiệp cổ trang kịch xuất thân. Phương Tuệ Mẫn giảng đạo cổ trang kịch. Quách Bích Đình sững sờ, nói thật, nàng cổ trang hóa trang cũng không phát triển, không khó, nhưng là, cũng không kinh diễm. Cho tới nay, nàng cho rằng cổ trang mỹ nhân chỉ có một cái kia chính là Triệu Nhã Chi. Nàng cổ trang hóa trang thật xinh đẹp, cũng tốt có khí chất, rời đi giới nghệ sĩ liền không thiếu khuyết cổ trang mỹ nhân, xa không nói. Liền nói tinh không trong công ty, đại thư sướng Tâu Ngọc Thấu cũng là một ví dụ, là một cái tươi mát thoát tục tiên tử. Bạch Vũ Băng thì là yêu nhiều vũ mị yêu nữ, bây giờ lại tới một vị cổ trang mỹ nữ, như vậy lại tính cả Liêu Đào, hoa, cổ trang tứ mỹ á, dạng này đội hình không đập một bộ cổ trang kịch đều. Có chút phung phí của trời a. Nghĩ tới chỗ này, Quách Bích Đình đột nhiên trong lòng hơi động, đồng nhiên đoán được so răng ho tiếp theo bộ kịch bản nội dung. Tuệ Mẫn tỷ, ngươi trước bận hiệu. Có rảnh ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tâm lý có suy đoán, Quách Bích Đình không hề nói chuyện phiếm, chính như Quách Bích Đình tưởng tượng mẹ ngươi nuôi. Trần Tử Hàm đáp ứng tinh không công ty, có một cái rất trọng yếu đặc điểm cũng là kịch bản so răng ho danh tiếng ở trong nước không vang, nhưng là ở nước ngoài lại rất có tiếng tăm, mà Trần Tử Hàm hoàn toàn là thuộc về hiểu biết cái loại người này. Trần Tử Hàm mặc dù là diễn viên, nhưng là cũng rất ưa thích nghe ca nhạc, trong nước, quốc ngoại, tiếng Trung, Hàn Văn, Anh Văn đều ưa thích nghe một số, mà nàng thích nhất ca khúc cũng là gần 2 năm mới quật khởi nông thôn tiểu thiên hậu Taylor Swift ca khúc. Bởi vì hiểu biết, cho nên, nàng mới sẽ biết để Taylor lần thứ nhất thu hoạch được giải Grammy hạng tác phẩm chính là tới từ chính mình đồng bào so. Giang ho tác phẩm, tuy nhiên, hắn chỉ là thu hoạch được Grammy bản gốc âm nhạc đề danh, nhưng là, lại kia không ảnh hưởng chút nào đối với hắn cảm nhận. Thế là, từ đó trở đi, nàng liền bắt đầu một chút xíu điện thoại di động so răng ho tư liệu, đương nhiên, cũng cực hạn tại fan loại kia chú ý. Nhưng mà, đầu năm nay, khoái lạc đại bản doanh bên trong Tâu Ngọc Thấu công khai thân phận, cùng cao điệu tuyên bố cùng so răng ho quan hệ, để trong nước quanh động, đồng thời, cũng khiến Trần Tử Hàm rất ngạc nhiên, không nghĩ tới mình thích tác giả, thế mà lại cùng Tâu Ngọc Thấu có quan hệ, cái này khiến nàng lần thứ nhất có muốn đi gặp một lần đối phương ý nghĩ. Bởi vì công tác nguyên nhân, ý nghĩ này cũng không giao chi hành động, thẳng đến nghe được Liễu Đào trở về, đồng thời, tham gia tinh không công ty bộ thứ nhất tác phẩm, nàng cũng không ngồi yên được nữa, dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than khi có tuyết. Hiện tại tinh không công ty bách phế đại hưng, chính là khuyết thiếu nhân tài thời điểm. Cho nên,